Chương 493 xem ra lần chuyện lần này của Tần Hưng Tuấn cũng không đơn giản. Tần Tử Lăng nói. Khó nói, có thể là có người tiết lộ hành tung của hắn. Dù sao các đại thế lực đã sống nhiều năm như thế, dĩ nhiên cũng có thể bố trí nhãn tuyến bên trong nội bộ của mỗi thế lực, có một số việc rất khó để giữ được bí mật. Nhưng đây cũng chỉ có thể trách hắn tuổi trẻ khinh cuồng. Xưa này cao giọng kiêu ngạo, muốn không bại lộ hành tung cũng khó. Tần Tử Đường nói. Đúng rồi, ngũ phủ thăng nguyên đan là linh đan gì, nhìn tới rất đáng tiền. Tần Tử Lăng đột nhiên hỏi. Có người nói một vị võ đạo tiểu tông sư mãi chẳng thể luyện thành cảnh giới luyện tạng, mặc dù chỉ còn thiếu một chút, nhưng sau đó dùng linh đan này là có thể đột phá trong tức khắc. Tần Tử Đường trả lời. Nói cách khác, cũng giống như lúc tỷ phục dụng ngũ phủ thăng nguyên đan đột phá đến trung tông sư. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Thăng Long quả nói tới thì rất lợi hại, có thể giúp đại võ sư luyện cốt hậu kỳ cùng đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ đột phá trở thành tông sư. Nhưng đến cảnh giới tông sư, Thăng Long quả cũng chỉ có thể để thăng tỷ lệ đột phá của tiểu tông sư, tuyệt đối không thể đảm bảo có thể đột phá đến trung tông sư. Tác dụng chủ yếu của Thăng Long quả vẫn là để thăng công lực. Theo lý mà nói là thế, nhưng dược lực của ngũ phủ thăng nguyên đan rất mãnh liệt, nếu không phải là người có căn cơ luyện cốt vững chắc, lại ở độ tuổi đỉnh phong, khí huyết dâng trào, mới có thể dùng ngũ phủ thăng nguyên đan để đột phá, bằng không ngược lại sẽ gặp hiểm cảnh. Căn cốt của Tần Hưng Tuấn rất vững chắc, lại còn trẻ, hắn dùng ngũ phủ thăng nguyên đan là có thể cấp tốc đột phá đến trung tông sư, mà không có hung hiểm gì, lần này xem ra gia tộc đã quyết định ra một cái giá lớn. Tần Tử Đường giải thích nói, thì ra là thế. Tần Tử Lăng gật đầu, tâm tư lập tức linh hoạt. Hắn có Thăng Long quả trong tay, muốn trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra một nhóm tiểu tông sư không khó. Nhưng muốn trong vòng thời gian ngắn bồi dưỡng ra một nhóm trung tông sư, hiển nhiên sẽ tương đối khó khăn. Ngũ phủ thăng nguyên đan này đương nhiên sẽ là một cơ hội. Lần này sau khi trở về, ta sẽ xin lên gia tộc, sau đó điều khiển một nhánh nhân mã của ta. Chuẩn bị một phen, phòng chừng cần 30 ngày. Ngươi nếu muốn điều người của ngươi tới, có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này an bài một chút. Tần Tử Đường nói. Vừa hay, ta thừa dịp trong khoảng thời gian này về Tây Vân Châu một chuyến. Tần Tử Lăng nghe vậy nói. Ngươi có thể nắm chắc việc ra vào địa quật chứ? Tần Tử Đường nghe vậy trầm mặc chốc lát, hỏi. Yên tâm đi tỷ, ta có thể đảm bảo. Tần Tử Lăng nói. Vậy được rồi. Tần Tử Đường gật đầu. Tốc độ của Liệt Diễm Ưng rất nhanh, hai người đi liên tục một đường đã tới Tần gia Võ Châu. Trở lại Tần gia, Tần Tử Lăng dành thời gian đến tầng 5 của Tàng Kinh Các. Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết ở thư các số 12, ngươi tự mình đi tìm đi. Thấy Tần Tử Lăng đến, Tần Long Chăn cũng không đợi hắn mở miệng, nói thẳng. Đa tạ Tằng Thúc Tổ. Tần Tử Lăng hơi hơi khom người nói lời cảm tạ, sau đó đi đến thư các số 12, ngẩn ngơ đến cuối giờ hợi, lúc này Tần Tử Lăng mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi thư các số 12. Đến tận đây, Tần Tử Lăng đã thu đủ 5 bộ công pháp luyện khí cảnh giới pháp nguyên. Trước khi đột phá đến thối lôi, hắn sẽ không cần quan tâm đến vấn đề công pháp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sáng sớm hôm sau, Tần Tử Lăng thông qua Tần Tử Đường chọn lấy một con Liệt Diễm Ưng từ Tần gia, sau đó lại dạy dỗ Liệt Diễm Ưng sau 2-3 lần vỗ đầu. Ánh mắt Tần Tử Đường nhìn thấy việc này như gặp quỷ, vô cùng kinh ngạc. Sau một khắc, Tần Tử Lăng phất phất tay với Tần Tử Đường, cưỡi Liệt Diễm Ưng dương cánh vọt lên, một đường bay nhanh về Tây Vân Châu. Tốc độ của Liệt Diễm Ưng rất nhanh. Tần Tử Lăng đoán chừng một canh giờ có thể bay hơn ngàn dặm. Tần Tử Lăng xuất phát từ lúc sáng sớm, dọc đường đi cũng không dừng lại, bay nhanh qua mấy châu, vậy nên chỉ vừa đến giờ mùi là đã tới Phương Sóc quận. An Hà thôn, đình viện Tần gia. Tiêu Thiến đang cùng Thôi Quân uống trà trò chuyện dưới gốc cây, Hạ Nghiên vẫn ở bên cạnh pha trà châm nước như cũ. Đứng ngoài hành lang, hai huynh đệ Thạch Hổ cùng Thạch Dũng khoanh tay đứng canh gác trông như tôn thần, rất uy vũ. Lúc còn đang trò chuyện cùng Thôi Quân, Tiêu Thiến bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức vô cùng cường đại đang từ đằng xa hướng tới Tần gia, không khỏi hơi nhíu mày. Hai huynh đệ Thạch Hổ cùng Thạch Dũng hai huynh cũng cảm nhận được việc này, lập tức đi ra hành lang, nhún người nhảy lên, rút ra đại đao sau lưng chuẩn bị vung lên một cái. Là ta! Một đạo âm thanh từ không trung truyền đến. Là thiếu gia! Thạch Hổ cùng Thạch Dũng nghe được thanh âm của Tần Tử Lăng, vội vã thu hồi đại đao, thả người mà xuống, chắp tay khom người đứng trong đình viện. Mà lúc này, đám người Tiêu Thiến đã sớm mang vẻ mặt ngạc nhiên, ngửa đầu nhìn lên trời. Rất nhanh, một con cự ưng hỏa hồng từ không trung bay xuống đình viện. Vừa rồi ta còn nói với Tiêu Thiến phái một ít người đến Tần phủ Võ Châu, xem tình huống của ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chủ động trở về. Thôi Quân thấy nhi tử nhảy xuống từ trên lưng của Liệt Diễm ưng, vẻ mặt kinh hỉ nói. Đúng vậy, Tần gia chỉ vừa tổ chức xong tế tổ đại điển vào mấy ngày trước, chúng ta còn nghĩ đến ngươi sẽ ở Tần gia một đoạn thời gian nữa, không nghĩ tới ngươi sẽ trở lại. có phải bên phía Tần gia khiến ngươi không hài lòng? Coi như không hài lòng, ngươi cũng nên thừa dịp này mà nhìn xem thế giới bên ngoài. Tiêu Thiến nói, Tần gia rất tốt, gia chủ còn có mấy vị trưởng bối đều đối xử tốt với ta, ta ở đó cũng thu hoạch được không ít. Sở dĩ bây giờ quay trở về là muốn tìm các ngươi, an bài một số việc. Tần Tử Lăng mỉm cười trả lời. Chuyện ở đây, Tiêu Thiến đã xử lý rất hoàn chỉnh, còn có việc gì cần ngươi an bài? Thôi Quân nói, mẫu thân, ta đương nhiên yên tâm mọi việc ở Phương Sóc quận. Nhưng lần này đi ra ngoài một chuyến, ta mới hiểu được thế nào gọi là hào môn vọng tộc thật sự, cái gì gọi là cường giả như mây. Phương Sóc quận vẫn còn quá nhỏ, Tiêu Thiến, Hạ Nghiên còn có Tiểu Cường, bọn họ muốn đi xa hơn trên võ đạo, chung quy không thể bị chôn chân ở Phương Sóc quận, cần phải đi ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn. Tần Tử Lăng nói, Thôi Quân nghe vậy, thần sắc dần dần ảm đạm xuống. Nàng đương nhiên hy vọng nhi tử cùng thủ hạ của hắn có thể trở nên ưu tú hơn. Nhưng đối với nàng mà nói, hiện tại sinh hoạt như thế này đã là đầy đủ, hạnh phúc lắm rồi, nàng không muốn lại có nhiều biến số hơn. Nhưng mục tiêu hiện tại của nhi tử nàng lại càng ngày càng cao, đi cũng càng ngày càng xa, cao xa vượt quá tưởng tượng của nàng, khiến cho nàng luôn có một có loại cảm giác không chân thật, rất sợ đột nhiên có một ngày tất cả mọi chuyện đều như một giấc mơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mẫu thân, người không cần nghĩ quá nhiều. Tần phủ của chúng ta sẽ mãi ở Phương Sóc quận, ta cũng khẳng định sẽ làm việc cẩn thận. Ta chỉ là muốn cho giúp bọn Tiểu Cường sẽ ngày càng cường đại. Dẫu sao đây cũng là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Niên đại thời loạn, có một ít năng lực giữ mạng vẫn tốt hơn. Tần Tử Lăng thấy thần sắc của Thôi Quân ảm đạm xuống, vội vàng tiến lên khoác lấy cánh tay của nàng, nhẹ giọng trấn an nói. Ta đương nhiên biết những thứ ngươi nói. Thôi Quân vỗ vỗ Tần Tử Lăng tay lưng, miễn cưỡng nở một nụ cười. Mẫu thân, sắp tới đây có lẽ ta sẽ đột phá tông sư cảnh, đến lúc đó ta cùng Tiêu Thiến sẽ sinh cho ngươi một tôn tử mập mạp. Tần Tử Lăng thấy Thôi Quân vẫn còn rất lo lắng, chỉ đành xuất ra đòn sát thủ, ghé sát vào tai nàng mà nói. Thật sao? Thôi Quân như được tiếp thêm năng lượng, hai mắt sáng lên. Đương nhiên, người cũng biết căn cơ của ta không giống người ngoài, muốn đột phá rất khó. Nếu suốt ngày chôn chân ở Phương Sóc quận, cũng không biết khi nào có thể đột phá tông sư. Hơn nữa ta cũng không muốn nhi tử của mình, khi được sinh ra lại không có bùa hộ thân là phụ thân hắn, thân làm phụ thân lại không có năng lực bảo vệ nhi tử của mình. Ta nhất quyết không để chuyện này xảy ra, cũng không muốn tình cảnh của Nhiễm Nguyệt xảy ra lần nữa. Tần Tử Lăng nói. Thôi Quân nghe vậy, trong lòng run lên, cả người cuối cùng cũng quyết tâm, tránh được vẻ lo lắng, vỗ vỗ bả lưng của Tần Tử Lăng nói. Nhi tử, con nói không sai, là ánh mắt của ta thiển cận. Ngươi yên tâm, không quản ngươi muốn làm gì, người làm mẫu thân như ta đều sẽ ủng hộ, cũng không cần lo lắng cho ta. Ta ở chỗ này có đám thúc thúc của ngươi ở bên cạnh, cũng xem như tốt hơn trước kia rất nhiều rồi. Tần Tử Lăng thấy tâm tình của Thôi Quân chuyển biến, lúc này mới thở dài một hơi, nói, người cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Ngươi làm việc, mẫu thân rất yên tâm. Thôi Quân gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói, bất quá, sau khi ngươi đột phá tông sư, sinh một tôn tử mập mạp vẫn chưa đủ, phải có thêm một tôn nữ nữa. Tần Tử Lăng nhìn Thôi Quân không còn gì để nói. Làm sao? Không được. Thôi Quân thấy nhi tử nhìn mình một cách sững sờ, trừng mắt nói. Được, được, đương nhiên được. Tần Tử Lăng liền vội vàng gật đầu nói. Nói xong quay đầu nhìn Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên một cái, thấy Tiêu Thiến vội vã quay đầu nhìn về hướng khác, giả vờ không nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ, mà Hạ Nghiên thì lại lớn mật đón lấy ánh mắt của Tần Tử Lăng. Mị nhãn hàm xuân, trái tim nhỏ run rẩy một cái. Nữ nhân này càng ngày càng có phong vận, hơn nữa vóc người cũng càng ngày càng đẫy đà mê người. Tiếp tục hàn huyên uống trà cùng Thôi Quân nửa ngày, lại gặp đám thúc thúc, lúc này Tần Tử Lăng mới có thời gian ở riêng với hai người Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên. Ôn Tồn chốc lát, mắt thấy tình thế có dấu hiệu không khống chế được, chỉ đành không cam lòng mà thu tay, vẻ mặt nghiêm nghị bắt đầu nói về chuyến đi đến Tần gia. Thật không nghĩ tới, Đại Tề quốc lại có kiểu thế giới như địa quật. Sau khi nghe xong, Hạ Nghiên không khỏi mang vẻ mặt cảm khái nói, ngươi vừa rồi đã nói muốn về đây an bài một số việc, có phải ngươi đang chuẩn bị dẫn người đến địa quật ma luyện? Tiêu Thiến sau khi nghe xong, yên lặng sau một lát, như có suy nghĩ mà hỏi. Thiến Nhi nhà ta đúng là thông minh, ta còn chưa nói gì, ngươi đã nghĩ đến. Tần Tử Lăng nghe vậy cười nói, ngươi chuẩn bị mang theo những người nào? Tiêu Thiến liếc nhìn Tần Tử Lăng một cái, sau đó hỏi, những đệ tử nào có hy vọng đột phá tông sư trong những năm gần đây? Đều sẽ được dẫn theo, tu hành võ đạo, chỉ có thừa dịp còn trẻ nhanh chóng đột phá, con đường phía sau mới có thể càng chạy càng rộng, bằng không sẽ dừng bước không tiến, thậm chí vừa mới leo lên đỉnh phong đã bắt đầu xuống dốc. Hơn nữa ta cảm giác được, thế cục tranh đấu của thượng tầng Đại Tề quốc đã càng ngày càng kịch liệt, nhất là ngôi vị hoàng đế, sớm muộn cũng sẽ gây nên chấn động mạnh cho toàn bộ Đại Tề quốc. Chúng ta nhất định phải nhanh để thăng thế lực, tranh thủ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tần Tử Lăng trả lời. Đám Trịnh sư huynh bây giờ chủ yếu là khiếm khuyết một ít hỏa hậu. Nếu có thể đi địa quật ma luyện một phen, đồng thời tiến bổ lượng lớn tài nguyên, vậy thì sau một thời gian ngắn nữa là có thể dùng thăng long quả, đột phá trở thành võ đạo tông sư. Tiêu Thiến gật đầu nói. Hiện tại chúng ta đang có bao nhiêu đệ tử dạng này? Tần Tử Lăng hỏi. Mặc dù hắn là trưởng giáo vô cực môn, nhưng chuyện của vô cực môn đều do Tiêu Thiến, Tả Nhạc còn có Trịnh Tinh Hán xử lý. Nhất là hai năm qua, nếu không phải bôn ba bên ngoài thì hắn cũng bế quan tu hành. Tình huống cụ thể của đệ tử trong môn, Tiêu Thiến sẽ hiểu rõ hơn hắn rất nhiều. Trịnh Sư Huynh, Mục Huyên Sư Tỷ, Lữ Thái Cường, Thẩm Tu Cẩn, Dư Nham, Bao Anh Tuấn, Vân Thái, Khúc Thần Long, Thiệu Nga, Lưu Tiểu Cường, Thạch Hổ, Thạch Long, Tiêu Thừa Phương, Phù Quế Toàn, Hạ Đông Lâm, Lam Thanh Hà còn có Hạ Nghiên, tổng cộng là 17 người, đều là những tông sư mầm. Trong đó Trịnh Sư Huynh, Lữ Thái Cường, Bao Anh Tuấn, Vân Thái, Thiệu Nga, Lưu Tiểu Cường còn có Hạ Nghiên đã là luyện cốt hậu kỳ, nhất là Trịnh Sư Huynh đại tài trưởng thành muộn, hiện tại kỳ thực đã là nhân vật chuẩn tông sư, chỉ cần ma luyện ở địa quật lại dùng thăng long quả, tất nhiên có thể đột phá trở thành tông sư. Còn lại 10 người, vẫn còn kém hơn một chút, có thể trong vòng thời gian ngắn dùng thăng long quả hay không, còn phải xem kỳ ngộ cùng cố gắng của bọn họ. Tiêu Thiến suy nghĩ một chút rồi trả lời. 17 người, nhân số cũng không phải ít, đáng tiếc đều là võ giả, không có một ai là luyện khí sư. Tần Tử Lăng nghe vậy sờ lên cằm, nhíu mày nói, từ lúc rời khỏi địa quật, hắn còn 40 quả thăng long quả. Sau khi ra ngoài, hắn ăn 3 quả, Cương Thi ăn 4 quả, Tiêu Thiến cùng Trúc Tuệ Cần, mỗi người một cái, Kim Kiếm Tông cùng thôi ra được 2 quả, còn có Bạch Vũ Liệt Dương cũng lấy 1 quả, tổng cộng đã dùng mất 14 quả, còn lại 26 quả. Nếu như lại bồi dưỡng 17 vị tông sư, vẫn còn lại 9 quả. 9 quả này giữ lại làm đồ dự bị cũng không coi là nhiều, nhưng 17 người đều là võ đạo tông sư, không có một vị luyện khí tông sư, Tần Tử Lăng luôn cảm thấy không được hoàn mỹ. Cái này cũng không có cách nào khác. Luyện khí có yêu cầu rất cao, lại chú trọng tâm tính căn cơ, rất khó luyện thành, bằng không tu hành rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cho nên luyện khí tông môn đều phải tích góp từng niên kỷ, mới có thể liên tục bồi dưỡng ra cường giả luyện khí. Vô cực môn của chúng ta mới thành lập mấy năm, cũng không tìm được thiên tài luyện khí, muốn trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được luyện khí tông sư, chung quy sẽ không thực tế, nói không chừng còn phải 10 năm nữa mới có cơ hội phát triển. Tiêu Thiến nói, võ đạo tông sư lại phối hợp với luyện khí tông sư, song phương lấy thừa bù thiếu, có thể gia tăng lớn lực chiến đấu. Chỉ có võ đạo tông sư, chung quy không ổn lắm, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, ta nghĩ có thể tìm cách thu lấy căn cơ của bên khác, phát triển thành thế lực của mình. Tần Tử Lăng mặt lộ vẻ suy tư nói, đây cũng là một biện pháp, nhưng về phương diện độ trung thành sẽ rất khó bảo đảm. Tiêu Thiến nói, có thể thu Trúc tiểu thư vào vô cực môn chúng ta, nàng chính là luyện khí tông sư. Hạ Nghiên đột nhiên nói, nàng là người của Ti Thiên Giám, sao có thể gia nhập vào vô cực môn của chúng ta, nhưng nếu vô cực môn thật sự có chuyện, nàng khẳng định sẽ ra tay trợ giúp chúng ta, kỳ thực cũng tương đương với việc vô cực môn có thêm một vị luyện khí tông sư. Tiêu Thiến nói, Trúc tỷ là người Ti Thiên Giám, quả thực không thích hợp gia nhập vào vô cực môn. Nhưng bên phía Kim Kiếm Tông, ta ngược lại có thể đào đi vài người, ngược lại chỗ của lão sư cũng không có đủ tài nguyên bồi dưỡng bọn họ, chôn chân bọn họ là lãng phí nhân tài, chi bằng chia cho chúng ta vài người. Tần Tử Lăng nói, cái này có được không? Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên nghe vậy không khỏi lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, thực sự không nghĩ ra mạch suy nghĩ của Tần Tử Lăng, lại muốn đào tường nhà của lão sư hắn. Hắc hắc, có cái gì mà không được? Nói tới ta cũng là trưởng lão khách khanh của Kim Kiếm Tông, đệ tử ký danh của Thái Thượng trưởng lão. Hơn nữa hiện tại, đệ tử xuất sắc nhất của Kim Kiếm Tông là Tả Thông. Hắn chính là do mắc nối với Kim Kiếm Tông. Một mình hắn có thể so với bao nhiêu đệ tử của Kim Kiếm Tông. Có thể nói, vô cực, Kim Kiếm chính là chung một gốc, có cái gì mà phân chính phụ. Nói tới, ta cũng chỉ bồi dưỡng cho bọn họ, một khi bọn họ trở thành tông sư, chẳng lẽ còn có thể quên mất gốc gác hay sao? Đây cũng xem như là hỗ trợ Kim Kiếm Tông. Lão sư còn có lời gì cần nói với ta sao? Không đúng, nói như vậy không phải là ta dệt áo gấm thay người sao? Tần Tử Lăng nói chụp lấy cái đầu của mình, một bộ giống như ăn phải mướp đắng. Khanh khách, Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên thấy thế đều cười thành tiếng, cười đến hoa rơi lá rụng, thấy Tần Tử Lăng vẫn còn làm bộ, liền vội vàng đứng lên nói, hiện tại ta sẽ đến Kim Kiếm Sơn thương lượng cùng lão sư, Thiến Nhi, nàng phát ra trưởng môn lệnh, lệnh cho đệ tử đang lịch luyện bên ngoài lập tức quay trở về Phương Sóc quận. Nói xong, Tần Tử Lăng cũng không đợi Tiêu Thiến trả lời, đã thả người trên lưng của Liệt Diễm Ưng, dương cánh bay đi. Tiêu Thiến nhìn bóng lưng rời đi vội vã của Tần Tử Lăng, trong mắt toát ra một vệt hoang mang, ngược lại Hạ Nghiên tựa hồ đã biết cái gì đó, bám vào bên tai nàng, nói thầm mấy câu. Khuôn mặt Tiêu Thiến lập tức đỏ hồng lên. Sao nhanh như vậy mà ngươi đã trở lại rồi? Phía sau Kim Kiếm Sơn, Kiếm Bạch Lâu thấy Tần Tử Lăng lại một lần nữa trở về sớm hơn dự định, vừa đi ra ngoài 1-2 tháng đã trở lại, khá là ngoài ý muốn mà hỏi, nhìn dáng vẻ của lão sư, tựa hồ không muốn nhìn thấy ta, uổng phí tâm tư của ta, vừa trở lại Phương Sóc quận, ngay cả ngồi chơi nóng mông đã vội đến đây thỉnh an người. Tần Tử Lăng nói, bớt lắm lời, nói chính sự. Kiếm Bạch Lâu rất trực tiếp nói, lão sư, người không sợ mất mặt sao? Tần Tử Lăng bĩu môi, sau đó nói, được rồi, vậy chúng ta nói chính sự. Kiếm Bạch Lâu cùng Phong Tử Lạc ngồi nghe Tần Tử Lăng nói mọi việc ở Võ Châu, gương mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng, ta muốn mang đi vài người bên Kim Kiếm Tông, phẩm hạnh đoan chính, đương nhiên còn phải có thiên phú hơn người, để bọn hắn chuyển tới là môn hạ của Vô Cực Môn. Tần Tử Lăng nói, Phong Tử Lạc ngồi tại chỗ, chợt nghe đến choáng váng, nửa ngày mới hết thẫn thờ. Bất quá lão hồ ly Kiếm Bạch Lâu này lại lập tức hiểu ý đồ của Tần Tử Lăng. Hai mắt lập tức sáng lên, nói, thật. Lão sư, người có thể biểu hiện đau khổ một chút hay không? Bằng không ta cảm giác bản thân đã bị người nhìn thấu hoàn toàn. Tần Tử Lăng thấy thế nói. Ha ha, có cái gì mà nhìn thấu hay không? Kim Kiếm, Vô Cực là người một nhà thôi, người trong nhà còn phân rõ ràng như vậy làm gì? Kiếm Bạch Lâu cười ha hả vỗ bả vai Tần Tử Lăng nói. Lão sư, đây chính là người nói. Vậy được, người trả tả thông cho ta. Tần Tử Lăng nghe vậy nói. Không được, trừ tả thông cùng Phong Tử Lạc, những thứ khác, người muốn thì cứ lấy. Kiếm Bạch Lâu quả quyết cự tuyệt nói. Lão sư, đây là không giảng võ đức sao? Tần Tử Lăng thoát miệng nói. Kiếm Bạch Lâu hơi sững sờ, mặc dù không rõ lời này, nhưng vẫn lập tức nói, lời thừa. Vi sư là luyện khí tông sư, không phải võ giả, nói cái gì mà võ đức. Sư phụ, người thật sự đồng ý để cho vài đệ tử của Kim Kiếm Tông gia nhập vào Vô Cực Môn sao? Lúc này, Phong Tử Lạc mới mở rộng dây thần kinh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tử Lạc, ngươi có thiên phú luyện khí rất cao, nhưng ngươi là trưởng gia một tông, đầu óc kiểu này chỉ biết tu hành, khẳng định sẽ không hiểu. Còn cần hiểu thế cục lâu dài. Ngươi nhìn Tử Lăng cũng là trưởng giáo một tông, có cái gì mà hắn chưa tính qua? Hắn thấy yêu cầu luyện khí quá cao, đệ tử luyện khí rất khó để bồi dưỡng ra trong thời gian ngắn, vì vậy nghĩ tới việc đến Kim Kiếm Môn đào vài đệ tử, sau đó phát triển nhánh luyện khí ở Vô Cực Môn. Kiếm Bạch Lâu nhìn Phong Tử Lạc thấm thía nói, Phong Tử Lạc nghe được, trong lòng phải nhảy lên một cái, nếu sư phụ ngươi còn biết hắn đến đào người của Kim Kiếm Môn, sao lại còn cao hứng như thế, đây khác nào chiếm lấy lợi ích của Kim Kiếm Tông. Vi sư nhìn vẻ mặt này của ngươi, liền biết ngươi vẫn chưa hiểu. Kiếm Bạch Lâu thấy vẻ mặt mơ màng của ái đồ, bên trong lại còn một tia không phục, tức giận nói, Tử Lăng sư đệ có đại ân với Kim Kiếm Tông ta, không có hắn sẽ không có Kim Kiếm Tông ta hôm nay. Hắn muốn người, đệ tử tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nhưng đệ tử quả thực không rõ, vì sao sư phụ lại cao hứng như thế? Phong Tử Lạc là một người thẳng thắn, nghe vậy nói rõ. Người cũng biết không có Tử Lăng sẽ không có Kim Kiếm Tông hôm nay. Vậy Tử Lăng có phải là đệ tử chân truyền của Kim Kiếm Tông không? Kiếm Bạch Lâu mắt nhắm mắt mở nhìn ái đồ, hỏi. Phong Tử Lạc lắc đầu, nhưng Tử Lăng lại vì Kim Kiếm Tông, mà làm ra chuyện còn vượt xa đệ tử chân truyền của Kim Kiếm Tông. Thậm chí hắn còn cống hiến nhiều hơn so với trưởng giáo như ngươi, và thái thượng trưởng lão như ta. Cho nên, hắn có phải là đệ tử chân truyền của Kim Kiếm Tông hay không đã không còn trọng yếu. Điểm mấu chốt là hắn có bản lĩnh, còn có một nhân cách không tệ, hắn không quên gốc, có tâm tư bảo vệ Kim Kiếm Tông. Kiếm Bạch Lâu nói tiếp, đệ tử đã hiểu, coi như đệ tử Kim Kiếm Tông ta chuyển vào Vô Cực Môn, bọn họ khẳng định vẫn sẽ nhớ tới quan hệ với Kim Kiếm Tông. Lấy thực lực hiện tại cùng tài nguyên trong tay của Tử Lăng, nếu đệ tử Kim Kiếm Tông được bồi dưỡng ở Vô Cực Môn, nhất định sẽ tốt hơn ở Kim Kiếm Tông, nói không chừng còn có thể đột phá trở thành luyện khí tông sư, mà những tông sư này là bước ra từ Kim Kiếm Tông, tương lai tất nhiên sẽ tận lực trợ giúp Kim Kiếm Tông, bọn hắn sẽ có thể cống hiến cho Kim Kiếm Tông nhiều hơn nữa chúng ta lại không cần đầu tư tài nguyên vào bọn hắn. Cái này, há chẳng phải là Vô Cực Môn đang bồi dưỡng miễn phí cho Kim Kiếm Tông ta sao? Phong Tử Lạc nói, mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Tử Lạc, có vài thứ có thể nhìn thấu nhưng không nên nói toạc ra. Kiếm Bạch Lâu thấy học trò cưng của mình nói, không đợi hắn nói ra bốn chữ tiêu tiền như nước đã vội chặn họng trước. Đúng vậy, sư huynh, ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác mình rất ngốc. Tần Tử Lăng nhìn Phong Tử Lạc, cũng không biết nói thế nào. Vị sư huynh này thích hợp làm trưởng môn sao? Xem ra vẫn phải sớm giúp tả thông thượng vị, để cho Phong Tử Lạc thoái vị làm trưởng lão đi. Khụ khụ, sao ngươi có thể là kẻ ngốc được? Người tinh minh như ngươi, khẳng định đã sớm suy tính rõ mọi chuyện. Phong Tử Lạc liền vội vàng nói, gương mặt bối rối. Sư huynh, có đôi khi tình nghĩa huynh đệ có thể khiến cho người ta bị mê hoặc. Lão sư cũng nói, Kim Kiếm, Vô Cực là một nhà, lấy quan hệ của hai chúng ta, sao ta có thể phân lợi hại được? Nếu muốn tính, thì cũng chỉ để tính với ngoại nhân. Ngươi nói có phải hay không? Tần Tử Lăng nói, một bộ vì huynh đệ mà không tiếc cả mạng sống. Từ trước đến nay, Phong Tử Lạc luôn mang biểu tình lạnh nhạt, nhưng bây giờ thấy thế lại không tự chủ được mà lộ ra vẻ cảm động. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Kiếm Bạch Lâu đã không nhịn mà chụp lấy cái vai của Tần Tử Lăng, nói, Tử Lăng, bớt nhiều lời. Lão sư, ta biết người muốn nói cái gì, có phải người cảm thấy trong tương lai, đệ tử chân truyền được chuyển với Vô Cực Môn sẽ trở thành tông chủ tương lai của Kim Kiếm Tông, như vậy thì Vô Cực Môn sẽ có được nhiều lợi ích, đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Đúng vậy, nếu người cảm thấy thiệt thòi khi tông chủ tương lai của Kim Kiếm Tông là môn hạ của Vô Cực Môn, vậy cũng được, người trả tả thông lại cho ta. Không được. Người xem, nói tới nói lui, xem như ta là phá gia chi tử đi. Việc ta làm đều là làm công cho người khác, nhưng ít nhất cũng để ta kể khổ trước mặt sư huynh một tiếng. Cái này, Phong Tử Lạc nhìn Tần Tử Lăng cùng Kiếm Bạch Lâu đang lời qua tiếng lại, lúc này mới phát hiện ra dưới tảng băng vẫn còn một phần lớn đang chìm. Tiểu tử ngươi, cái gì cũng nói rõ một chút, lần này ngươi muốn mang đi mấy người, bồi dưỡng cái gì? Kiếm Bạch Lâu thấy nói không lại Tần Tử Lăng, chỉ đành hỏi qua chuyện khác, cũng không còn cách nào khác, chuyện này nói cho cùng, vẫn là Kim Kiếm Tông có được nhiều lợi ích hơn. Đương nhiên, Kiếm Bạch Lâu cùng Tần Tử Lăng cũng chỉ nói chơi, dù sao tu hành khô khan, hai người lại là cường giả một phương, bình thường đều âm trầm, tâm tư sâu sắc, bây giờ lâu ngày gặp lại cãi cọ một chút, tâm tư nổi ra một loại cảm giác như gặp phải kỳ phùng địch thủ. Trên thực tế, trong lòng hai người đều biết rõ, lấy quan hệ thực tế của bọn họ, chính là người một nhà, căn bản không cần thiết phải tính toán nhiều như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba người, đều phải trên chân nguyên cảnh, tốt nhất là chân nguyên trung hậu kỳ. Ta muốn trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra mấy tên luyện khí tông sư. Nếu có nhiều người hơn, ta cũng không dám đảm bảo bồi dưỡng đủ. Tần Tử Lăng nói, ngươi lại muốn trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra một đám luyện khí tông sư. Kiếm Bạch Lâu cùng Phong Tử Lạc nghe vậy đều hít vào một hơi lãnh khí. Cho nên, lão sư, Phong Sư Huynh, ta đây là đang bị thiếu máu. Tần Tử Lăng thấy hai người hút vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt đau lòng nói. Nhờ phúc của ngươi, Kim Kiếm Tông, vào mấy năm này đã bồi dưỡng được hơn 10 vị đại luyện khí sư chân nguyên cảnh, muốn rời đi ba người chuyển vào Vô Cực Môn cũng tương đối dễ dàng, nhưng ngươi muốn trong thời gian ngắn bồi dưỡng bọn hắn trở thành luyện khí tông sư, hẳn là phải trả cái giá cao. Lần này, Kiếm Bạch Lâu cũng không phản bác Tần Tử Lăng nữa, mà là mang vẻ mặt trịnh trọng nói, nội tình của Kim Kiếm Tông vẫn luôn như vậy, chỉ là những năm trước đây bởi vì Kiếm Bạch Lâu cùng Phong Tử Lạc đều bị trọng thương, không có cách nào thu được Hóa Nguyên Đan. Trải nhiều năm qua, rất khó bồi dưỡng ra đại luyện khí sư chân nguyên cảnh, việc này làm cho Kim Kiếm Tông thiếu đại luyện khí sư trong một thời gian, trên thực tế đệ tử chân lực cảnh vẫn chiếm đa số. Mấy năm gần đây, Tần Tử Lăng chia không ít Hóa Nguyên Đan cho Kim Kiếm Tông, trong đó có vài viên Hóa Nguyên Đan thượng phẩm. Về sau, Kiếm Bạch Lâu cũng trở thành luyện khí tông sư, có thể tự mình luyện chế Hóa Nguyên Đan. Vừa hay ở bên trong Ô Dương Sơn Mạch lại thừa ra 6 nhánh chân nguyên quả thụ. Nhờ đó có được nguồn cung cấp chân nguyên quả để luyện đế hóa nguyên đan, cho nên vào mấy năm gần đây, Kim Kiếm Tông sau khi phá được khỏi xiềng xích thì lại phát triển cực kỳ dũng mãnh, bao gồm cả Phan Ba, Phương Duệ Bác cùng 4 vị trưởng lão, còn có Kim Nhất Thần, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tạo ra được hơn 10 vị luyện khí sư chân nguyên cảnh. Ngoài việc ta phải trả cái giá cao, chính bọn hắn cũng phải trả cái giá lớn. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, ý ngươi là? Kiếm Bạch Lâu hỏi. Trong thời gian ngắn muốn đột phá trở thành luyện khí tông sư, thiên phú, tu vi, tài nguyên tốt nhất còn có sinh tử ma luyện, thiếu một thứ cũng không được. Về phần thiên phú và tu vi, đây chính là lý do ta đến Kim Kiếm Tông, mà bản thân ta lại có tài nguyên dồi dào, các ngươi cũng biết, còn lại chính là sinh tử ma luyện. Đây là vì bọn hắn muốn trở thành tông sư, nhất là trong thời gian ngắn trở thành luyện khí tông sư thì càng cần phải chịu cảnh hung hiểm. Nếu như bọn hắn không chịu nổi việc này, vậy thì không thích hợp chuyển đến Vô Cực Môn. Tần Tử Lăng trả lời, con đường tu hành, không có người nào là không trải qua cảnh hung hiểm. Bằng không chỉ dựa vào tài nguyên mà tấn thăng cảnh giới, tương lai cũng không chịu nổi sóng gió. Nhất là chủ tu của bọn hắn canh kim sát phạt, càng phải trải qua sinh tử ma luyện mới có thể đột phá một cách cấp tốc. Hơn 20 năm trước, ta và Tử Lạc bị U Minh giáo đánh lén, trải qua sinh tử, tìm được đường sống trong chỗ chết, về sau dòng dã hơn 20 năm mới vượt qua được, đây đều rất cực khổ gian nan. Lúc đó thoạt nhìn là chỗ thấp nhất của nhân sinh, phí hoài tháng năm, nhưng trên thực tế chính là những năm tháng ấy đã lắng đọng cùng ma luyện bản thân, lại có thêm sự trợ giúp của ngươi, ta và Tử Lạc mới có niềm tin bước tiếp trên con đường tu hành. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, thần sắc nghiêm túc nói, quả thực như vậy. Ta hiện tại cảm giác chỉ thiếu một chút nữa là có thể dùng phỉ kim thú, dẫn canh kim sát khí vào cơ thể, luyện ra pháp nguyên, trở thành tông sư. Phong Tử Lạc trầm giọng nói, ánh mắt lợi hại tự tin. Vậy Phong Sư Huynh có thể suy nghĩ theo ta đến địa quật ở Võ Châu, để ma luyện một phen. Tần Tử Lăng nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, nói. Địa quật. Phong Tử Lạc cùng Kiếm Bạch Lâu đều hơi sững sờ, mắt lộ ra một tia hỏi thăm. Tần Tử Lăng giải thích rõ tình huống của địa quật một phen. Quả nhiên là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Tứ Đại Thượng Châu cùng thủ đô, chung vẫn không phải là nơi ta có thể tưởng tượng, không ngờ lại có loại nơi như địa quật. Địa quật rất ít khi xuất hiện đại ma tướng, lại có ma khí thời thời khắc khắc công kích tinh thần của người tiến vào, đúng là một nơi thích hợp để sinh tử ma luyện. Kiếm Bạch Lâu nghe xong, cảm khái nói. Đúng vậy, càn quét địa ma, đối với con cháu của những đại gia tộc kia là một việc kham khổ, nhất là gặp phải ma tướng. Một khi ma tướng tự bạo, không chỉ không có bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa ngay cả tông sư cũng có thể chịu cảnh thụ thương. Nhưng đối với ta mà nói, chỉ cần bọn họ gặp phải ma tướng, kịp thời phát sinh tín hiệu, ta có thể chạy đến tiêu diệt, đồng thời còn có thể khiến cho ma tướng không có cơ hội tự bạo, vớt nhiều chỗ tốt. Còn nếu là ma binh cùng ma vệ, bọn họ có thể thoải mái xung phong liều chết để ma luyện. Tần Tử Lăng nói, không sai, dựa theo ngươi nói, ma binh là cấp bậc võ sư. Ma vệ là đại võ sư, chúng nó kết thành đội xung phong liều chết, rất thích hợp để đại luyện khí sư ma luyện. Kiếm Bạch Lâu gật đầu nói. Tử Lăng, nghe ngươi nói, ta cũng muốn theo ngươi đi một chuyến, như vậy ta có thể đột phá tông sư trong năm nay. Phong Tử Lạc nói. Ngươi đi một chuyến cũng tốt. Kiếm Bạch Lâu gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Tử Lăng nói. Ta đề nghị cho ngươi ba người để đưa đi, một vị là trưởng lão Phan Ba, năm nay 46 tuổi, hắn là người trẻ tuổi nhất trong bốn vị trưởng lão, cũng có thiên tư tốt nhất. 6 năm trước được ngươi tặng cho hóa nguyên đan, ngưng luyện chân nguyên, trở thành đại luyện khí sư, bây giờ đã tu luyện tới chân nguyên hậu kỳ. Người thứ hai là Mã Bá Tài, hắn là nhi tử của một vị trưởng lão đã qua đời, ngươi giết Hận Thiên lão ma xem như là thay hắn báo thù giết cha. Mã Bá Tài năm nay 35 tuổi, chân nguyên trung kỳ. Người thứ ba đương nhiên là Kim Nhất Thần, nói đến, ngươi cũng coi như là nửa sư phụ của hắn, hắn làm người như thế nào, ngươi cũng biết. Lúc hắn bị điều đến Cửu Cao quận làm quản câu, đã là chân nguyên trung kỳ, 2 năm qua ngươi lại chiếu cố hắn không ít, phỏng chừng cũng nhanh chóng đột phá đến chân nguyên hậu kỳ. Ta đánh giá rất cao nhân cách của Kim Nhất Thần, nhưng hắn hiện tại đang đảm nhiệm chức quản câu của Cửu Cao quận, sợ rằng không tiện rời Cửu Cao quận. Tần Tử Lăng nói, nếu hắn muốn trở thành tông sư, một chức quản câu Cửu Cao quận thì tính là cái gì? Về phần băn khoăn của ngươi, vi sư cũng hiểu, Cửu Cao quận hợp với Phương Sóc quận, vị trí quản câu vẫn còn dùng đến. Điểm này ngươi yên tâm, bằng vào thực lực hiện tại của ta, còn có quan hệ cùng Gia Cát Vận Kim, chỉ cần hắn lên tiếng là, có thể tìm một đệ tử khác thích hợp để thay chỗ cho Kim Nhất Thần. Kiếm Bạch Lâu nói, nếu có thể tìm một người khác của Kim Kiếm Tông, để thay thế Kim Nhất Thần thì rất tốt. Đầu óc của Kim Nhất Thần linh hoạt, nếu có thể bồi dưỡng thành luyện khí tông sư, nhánh luyện khí ở Vô Cực Môn có thể phát triển nhanh chóng, giúp ta đỡ lo hơn rất nhiều. Tần Tử Lăng nghe vậy, mặt mang vẻ vui mừng nói. Vậy tạm thời tính như vậy. Hiện tại ta sẽ sai người gọi Phan Ba cùng Mã Bá Tài tới, hỏi ý kiến của bọn hắn một chút, ngươi cũng nhìn xem có hợp ý ngươi không. Còn Kim Nhất Thần thì ngươi cũng đã quen, tất nhiên ngươi sẽ không có ý kiến gì, vậy thì chủ yếu vẫn là xem ý của hắn. Ngày mai Tử Lạc cùng Phương Duệ Bác sẽ đến Cửu Cao quận để trao đổi với hắn. Kiếm Bạch Lâu nói. Được. Tần Tử Lăng gật đầu. Rất nhanh, Kiếm Bạch Lâu liền sai người gọi hai người Phan Ba cùng Mã Bá Tài đến. Phan Ba đối với Tần Tử Lăng thì có hơi quen thuộc, nốt ruồi trên cái cằm kia cũng xem như có chút ấn tượng. Một đoạn thời gian không thấy, chân nguyên trên cơ thể Phan Ba càng ngày càng ngưng luyện, khí độ cũng trở nên trầm ổn. Chỉ cần hắn chịu đến địa quật để ma luyện, chắc chắn sẽ có hy vọng dùng Thăng Long Quả để đột phá đến tông sư. Mã Bá Tài có vẻ bề ngoài là một nam tử gầy yếu, nhưng cảm giác sâu bên trong người hắn lại mang đến cho Tần Tử Lăng một luồng khí tức sắc bén cùng cứng cỏi. Cho nên Tần Tử Lăng vừa nhìn thấy Mã Bá Tài đã biết người này là người mà hắn muốn, cũng biết trong tâm tư của Kiếm Bạch Lâu, ngoài Tả Thông cùng Phong Tử Lạc thì những người khác đã không còn đặt trọng. Kiếm Bạch Lâu gọi bọn hắn đến nói rõ một hồi, đương nhiên là chuyện liên quan đến Thăng Long Quả, hay luyện khí tông sư thì đều chỉ nói qua mơ hồ. Thứ nhất, chuyện liên quan đến Thăng Long Quả rất trọng đại, tin tức không thể dò dỉ ra, thứ hai cũng tránh cho việc bọn họ đặt nặng tâm tư lợi ích khi tiến vào Vô Cực Môn. dù sao không có một vị luyện khí sư nào có thể chống lại được sự mê hoặc của Thăng Long Quả cùng việc trở thành luyện khí tông sư. Tử Lăng trưởng lão đối với Kim Kiếm Tông chúng ta chính là đại ân. Hắn hiện tại đã khai tông lập phái, cần nhân tài luyện khí làm thành viên nòng cốt, thân là đệ tử của Kim Kiếm Tông đương nhiên sẽ nghĩa bất dung tử, ra tay trợ giúp. Cho nên, chỉ cần tông chủ và sư bá đồng ý, đệ tử sẽ chuyển đến Vô Cực Môn, góp một phần sức mọn. Sau khi nghe xong, Phan Ba mở miệng tỏ thái độ nói. Đệ tử cùng Phan Sư Thúc giống nhau. Mã Bá Tài theo sát tỏ thái độ nói. Tốt. Kiếm Bạch Lâu gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Tử Lăng, hỏi, ngươi thấy thế nào? Được. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, có một việc ta muốn sớm nhắc nhở các ngươi, đó chính là một khi các ngươi đến Vô Cực Môn, sau 30 ngày, ta sẽ mang các ngươi đến địa quật ở Võ Châu để sinh tử ma luyện. Ngày sau chắc chắn sẽ gặp hung hiểm vô cùng, các ngươi nếu như cảm thấy trước mắt không cần phải tiến hành sinh tử ma luyện, cũng có thể nói ra, mỗi người đều có con đường tu hành của riêng mình, các ngươi hiện tại vẫn chưa phải là đệ tử của Vô Cực Môn, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Nhưng một khi các ngươi chuyển tới Vô Cực Môn, thì chính là môn hạ của ta, không có lý do đặc biệt khác thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của trưởng giáo. Tu hành vốn là hành vi nghịch thiên, mà ta tu hành canh kim chi đạo, canh kim là sát phạt chi đạo, nếu ngay cả một chút sinh tử hiểm cũng không dám trải qua, tương lai sao có thể trở thành tông sư? Phan Ba ngạo nghễ nói, đệ tử cũng là cho rằng như thế. Mã Bá Tài theo sát nói, giọng nói bình tĩnh, nhưng lộ ra một cỗ kiên định không thể lay động. Được. Tần Tử Lăng gật đầu, lại nói, Vô Cực Môn là ta tạo dựng, do ta dẫn đầu, cho nên Phan Ba ngươi sau khi chuyển tới Vô Cực Môn, bối phận không thay đổi, nhưng bài vị chỉ có thể là sư đệ của ta. Còn Bá Tài, ngươi cũng tiếp tục dựa theo bối phận của Kim Kiếm Tông, xưng hô với ta là sư thúc. Rõ. Phan Ba cùng Mã Bá Tài hơi hơi không người trả lời. Ngày hôm đó, Tần Tử Lăng trở lại Phương Sóc quận. Trong nhà, sau bữa cơm cùng phu thê tả nhạc, Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến leo lên chóp nhà. Tiêu Thiến lẳng lặng ngồi kề vai bên cạnh Tần Tử Lăng, nhìn một vầng minh nguyệt treo trên bầu trời, tâm tình của Tần Tử Lăng bình tĩnh đặc biệt. Bây giờ Phương Sóc quận đã đi lên quỹ đạo, trong tối có Trúc tỷ tọa trấn Vân La Hồ, Thanh Hà quận có Kim Kiếm Tông cùng Thôi gia, Châu Thành còn có Bạch Vũ Liệt Dương, chỉ cần giao phó tất cả sự vụ cho đại bá cùng tả sư xử trí, sự tồn tại ở đây đã không quan trọng. Cho nên ta muốn theo ngươi đi đến Võ Châu, vào địa quật ma luyện, Tiêu Thiến đột nhiên mở miệng, phá vỡ yên lặng. Ngươi là quận trưởng, rời khỏi Phương Sóc quận sẽ không có vấn đề gì sao? Tần Tử Lăng hỏi. Bây giờ thế đạo không thái bình, đừng nói cầm binh tạo phản, kẻ xưng vương cũng không ít, ta chỉ rời khỏi Phương Sóc quận một thời gian thì tính là cái gì? Then chốt là thực lực bây giờ của Phương Sóc quận đã không còn giống trước kia, lần trước lúc Kim Diễm Sơn đánh một trận, ta triển lộ thực lực tông sư, lão sư triển lộ cảnh giới tông sư. Sau lần đó, Thôi gia lại xuất hiện hai vị tông sư. Hiện tại ở toàn bộ Tây Vân Châu, ta không chủ động đi gây sự đã là hay lắm rồi, ai còn dám đối chỉ trỏ Phương Sóc quận. Việc này ta chỉ nói một tiếng với thứ sử, nói muốn bế quan tu hành một đoạn thời gian là có thể êm xuôi. Tiêu Thiến trả lời. Đã như vậy, ngươi theo ta đi một chuyến đến Võ Châu cũng tốt. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Nói xong, Tần Tử Lăng lấy ra thất diệp địa linh chu thảo từ trong nhẫn chữ vật, một luồng hương thơm bay vào mũi của Tiêu Thiến. Tiêu Thiến lập tức cảm thấy trong huyết khí trong cơ thể đang dục dịch. Gương mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thoát miệng hỏi, đây là cái gì? Thất diệp địa linh chu thảo. Tần Tử Lăng trả lời, thất diệp địa linh chu thảo là cái gì? Mang tên thất diệp lại chỉ có 6 lá. Tiêu Thiến hỏi, ta ăn mất một lá rồi, cho nên chỉ còn lại 6 lá. Thất diệp địa linh chu thảo này là linh dược độc hữu ở địa quật, dược hiệu có thể so với huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm trung giai. Ngươi ăn xong sẽ có thể trở thành trung tông sư. Tần Tử Lăng trả lời. Dược hiệu có thể so với huyết nguyên của dị ngũ phẩm trung giai, lợi hại như vậy. Tiêu Thiến lấy làm kinh hãi, sau đó lắc đầu nói, nhưng thôi vậy, cuối năm là ta có thể đột phá trở thành trung tông sư, không cần phải ăn linh dược chân quý như thế. Võ giả muốn đi được xa hơn, nhất định phải tranh thủ. Mặc dù căn cơ của ngươi vô cùng vững chắc, bây giờ cũng còn trẻ, tốc độ luyện tạng khẳng định sẽ nhanh hơn những người khác rất nhiều, nhưng có thể tranh thủ một thì cứ tranh thủ. Người có thực lực càng mạnh, cơ hội tìm kiếm cơ duyên cùng bảo vệ bản thân sẽ càng cao hơn, cho nên cần tiến bộ thì phải tiến bộ. Tài nguyên tu hành không phải dựa vào việc tiết kiệm mà tự sinh ra, rốt cuộc vẫn phải dựa vào thực lực để đoạt về. Gốc thất diệp địa linh chu thảo này là dành cho ngươi, bằng không ta đã sớm ăn hết, sau khi ngươi ăn xong, không những có thể đột phá trung tông sư, hơn nữa còn có thể luyện xong một phần của phổi, dựa vào căn cơ của ngươi, chỉ cần không gặp phải đại tông sư, tất cả hiểm cảnh đều có thể hóa giải. Tần Tử Lăng nói. Được. Tiêu Thiến gật đầu, biểu tình không có có bao nhiêu biến hóa, nhưng nội tâm lại ngọt như ăn được mật. Hai ngày sau đó, Vân La Hồ, đảo giữa hồ, đại điện vô cực, phòng luyện đan, một lò luyện đan có hình dạng giống như hồ lô, cao nửa thân người, Tần Tử Lăng ở một bên dùng một chiếc quạt được làm bằng vật liệu đặc biệt, một bên không ngừng đưa dược liệu vào trong lò, một bên không ngừng quạt mạnh, đồng thời còn không ngừng bắt đan quyết, từng tia lực lượng rót vào trong lò luyện đan, không ngừng khuấy động thuốc bên trong lò, chắt lọc ra từng luồng dược lực tinh khiết, lò lửa có lúc yếu có lúc mạnh, biến hóa trong đó như dòng nước chuyển, tự nhiên mà thành, đắn đo vừa đúng. Trong lò đan, dược liệu theo hỏa lực không ngừng hòa tan, khí thải chọc khí không ngừng bốc ra, năm loại dược lực không ngừng phân ly, ngay ngắn có thứ tự. Qua 3 ngày sau, theo khí thải không ngừng bị tách ra, từng tia dược lực tinh khiết bắt đầu hóa thành từng viên linh đan to như trứng ngỗng, tản ra từng tia đan hương dễ ngửi. Lúc này nếu có luyện đan sư ở bên cạnh nhìn thấy như vậy một màn này, tất nhiên sẽ phải giật mình. Bởi vì không quản là Tần Tử Lăng khống chế lửa hay là bắt đan quyết, ngay cả cách chắt lọc, hội tụ dược lực cũng rất thuần thục, không kém chút nào so với tông sư luyện đan. Người bình thường cũng có thể luyện đan, nhưng cũng chỉ tính là đan dược, không tính là linh đan. Linh đan chân chính sẽ phân ra cấp bậc, dưới tình huống bình thường, linh đan chân chính cần phải có luyện khí sư ra tay, cho nên luyện đan sư cơ bản đều xuất thân từ luyện khí đạo môn. Linh đan phân cửu phẩm là tốt nhất. Có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan, luyện đan sư có thể coi là luyện đan tông sư. Bình thường chỉ có luyện khí tông sư mới có tư cách trở thành luyện đan tông sư. Bởi vì nếu không đạt đến luyện khí tông sư, cho dù có thiên phú cao, nhưng bản thân bị giới hạn tu vi sẽ không thể đáp ứng hai điều kiện sau. Một, không thể phân ly dược lực một cách 10 phân vẹn 10 được. Đây không giống với việc luyện sắt thép, luyện đan có yêu cầu rất cao về phương pháp luyện lửa. Hai, pháp lực chân nguyên sẽ không đủ dùng, luyện một lò ngũ phẩm linh đan. Muốn duy trì cường độ cao các kiểu phát ra chân nguyên, không phải luyện khí tông sư bình thường thì không làm được đến mức này. Đương nhiên luyện khí tông sư sẽ còn cao minh hơn nhiều so với luyện khí sư. Nhưng những thứ này đều không là vấn đề với Tần Tử Lăng. Hắn tu luyện năm hệ công pháp, năm loại tương sinh, sinh sôi không ngừng, chân nguyên không hề thua với luyện khí tông sư. Có thể nói hắn đã hoàn toàn có tư cách đặt ngang hàng với luyện khí tông sư, chẳng qua cảnh giới vẫn chưa đạt tới. Không chỉ có như vậy, hắn có hai điểm mà luyện khí tông sư cũng không thể so sánh. Một là hắn tu đủ năm loại công pháp, ngũ hành công pháp vận chuyển tạo ra từng tia âm dương chi khí, mà thiên địa vạn vật đều là do âm dương ngũ hành cấu thành. Có thể tưởng tượng được lúc phân ly năm loại dược liệu, thì hắn có thể thao tác dễ đến mức nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 2. Hắn còn là một người tu thần, thần hồn cường đại, đối với thành phần của loại dược tính, tạp chất cấu thành, còn có biến hóa trong quá trình luyện đan, cũng có thể cảm nhận được ở cường độ cực nhỏ. Tại phương diện này dù là luyện khí tông sư cũng phải kém hơn hắn một mảng lớn. Cho nên, Tần Tử Lăng nhớ lại các loại tri thức luyện đan cơ bản ở Tàng Kinh Các, lại nghĩ đến đan phương của lục hợp hóa cốt đan, cân nhắc vài lần, ngoài việc ban đầu hơi có vài điểm khác thường, nhưng những lần sau lại càng ngày càng thuận tay. Hôm nay là ngày luyện đan thứ 5, rốt cục cũng rút được từng loại dược lực, luyện hóa thành từng viên hư đan. Sau đó chỉ còn một bước cuối cùng, thu liễm đan lực, hóa hư thành thật. Đây cũng là thời điểm mấu chốt nhất để khảo nghiệm năng lực của một luyện đan sư. Bởi vì những bước ở trước đều chủ yếu là phân ly tạp chất, chiết xuất dược lực, sau đó dung hợp các loại dược lực. Những bước này nếu là không triệt để, còn có thể lặp lại cho đến khi hoàn chỉnh. Nhưng một bước cuối cùng, hóa hư làm thật, một khi thất bại, tất cả vất vả sẽ triệt để hóa thành hư vô, không có cách nào để làm lại lần nữa. Bắt đan quyết, từng tia chân nguyên cấu thành từng bàn tay vô hình, cẩn thận từng ly từng tí ép viên đan to bằng trứng ngỗng dần trở nên nhỏ lại. Từng viên hư đan không ngừng co rút lại, dần dần hiện ra từng đường vân sáng bóng. Phốc, có một viên hư đan tựa hồ không chịu nổi sức ép, như là bọt xà bông đang nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sắc mặt Tần Tử Lăng không đổi sắc, tâm tĩnh như nước, tinh tế cảm thụ biến hóa của hư đan. Theo biến hóa của hư đan, không ngừng thay đổi lực lượng áp xúc. Cạch, một viên hư đan trở thành nửa hư nửa thực, đột nhiên nứt ra, một phần của viên đan đã dần nhạt đi, cuối cùng là cả vỏ ngoài biến mất không thấy gì đó. Tại đây, tất cả đã rất thuận lợi. Từng viên lục hợp hóa cốt đan không ngừng sinh thành, không ngừng xoay chuyển trong lò đan. Không sai, lần đầu tiên luyện đan đã luyện thành 8 viên lục hợp hóa cốt đan, chỉ là lúc luyện đan quá tiêu tốn thời gian, thoáng cái đã tiêu hết của ta 5 ngày. Đây là vì lấy đại ma vệ làm chủ dược, lấy 5 loại cốt tủy của dị thú tứ phẩm giai cùng 5 loại 500 phần linh dược để làm phụ thuốc, nếu như đổi thành tiểu ma tướng làm chủ dược, lấy 5 loại cốt tủy của dị thú ngũ phẩm hạ giai phối với 5 loại 500 phần linh dược, sợ rằng sẽ hao tổn nhiều thời gian hơn. Về sau nếu muốn luyện lượng lớn đan dược, khẳng định phải nghĩ biện pháp cải tiến mới được. Tần Tử Lăng từ trong lò luyện đan lấy ra lục hợp hóa cốt đan, nhìn linh đan trong tay, đang không cảm thấy không vừa ý thì lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Di, ta tự mình luyện chế lục hợp hóa cốt đan, phẩm chất của đan dược tự hồ còn cao hơn loại của Tần gia luyện chế. Rất nhanh Tần Tử Lăng lại chú ý những đường văn trên linh đan. Hắn luyện chế lục hợp hóa cốt đan có vẻ ngoài giống hệt với loại của Tần gia, nhưng lục hợp hóa cốt đan mà hắn luyện chế lại có kiểu đường vân rõ ràng hơn rất nhiều so với loại của Tần gia, thậm chí còn mơ hồ tạo cho người khác một loại cảm giác rất sống động. Còn lục hợp hóa cốt đan của Tần gia, đường văn lẫn lộn không rõ, hơn nữa còn rất cứng nhắc, không có cảm giác biến hóa. Cũng không biết phẩm chất như thế nào, vẫn chỉ là vẻ ngoài tốt. Mặc kệ như thế nào, ăn vào bụng sẽ biết có tác dụng gì. Tần Tử Lăng nghĩ cái là làm, cầm 3 viên lục hợp hóa cốt đan ném vào trong miệng. Lục hợp hóa cốt đan vừa vào miệng, trên mặt Tần Tử Lăng liền lộ ra vẻ vui mừng. Theo lý mà nói, lần trước hắn đã ăn 12 viên lục hợp hóa cốt đan, đã có dấu hiệu lờn thuốc. Lần này lại ăn, hẳn là hiệu quả sẽ nhỏ hơn. Kết quả, Tần Tử Lăng thình lình phát hiện 3 viên lục hợp hóa cốt đan này vừa vào bụng, vậy mà dược hiệu còn mạnh hơn so với loại hắn từng ăn. Rất nhanh, Tần Tử Lăng tiếp tục ném 5 viên lục hợp hóa cốt đan vào miệng, vận công luyện hóa. Sáng sớm hôm sau, Tần Tử Lăng chậm rãi mở mắt, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Trước đây, hắn đã luyện được 4 khối rưỡi xương sọ. Mà 4 khối rưỡi xương sọ này lại hao tốn của hắn gần 2 tháng. Hơn nữa đại bộ phận vẫn là dựa vào dược hiệu của thất diệp địa linh chu thảo. Còn có một phần nhỏ là đan lực của lục hợp hóa cốt đan. Bởi vì một lá thất diệp địa linh chu thảo là đã có thể trợ giúp hắn luyện thành nửa khối xương sọ. Nếu không có thất diệp địa linh chu thảo cùng lục hợp hóa cốt đan, hắn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian để luyện thành 4 khối rưỡi xương sọ ở vùng sâu. Nhưng lần này, chỉ là vào một buổi tối ngắn ngủi, bằng vào 8 viên lục hợp hóa cốt đan mà hắn luyện chế, đã có thể luyện thành nửa khối xương sọ, khiến cho tổng số khối xương sọ đã luyện thành đạt tới 5 khối. Nói cách khác, 8 viên lục hợp hóa cốt đan mà hắn luyện chế có dược hiệu ngang với một chiếc lá thất diệp địa linh chu thảo. Thất diệp địa linh chu thảo có thể so với dị thú ngũ phẩm trung giai, vô cùng chân quý. Mấu chốt nhất là, công dụng chính của thất diệp địa linh chu thảo không phải là luyện xương sọ, mà lục hợp hóa cốt đan lại tựa hồ có thể dùng được nhiều, chí ít còn có thể ăn thêm hơn 10 khỏa. Huống chi, nếu như phỏng đoán của vị tổ tiên Tần gia kia là chính xác, vậy Tần Tử Lăng còn có thể tiếp tục thăng cấp lục hợp hóa cốt đan. Như vậy, hắn có thể luyện thành toàn bộ xương sọ trong thời gian ngắn, do đó luyện cốt có thể đạt tới viên mãn. Nhưng rất nhanh, Tần Tử Lăng lại rơi vào trầm tư. Vì sao ta luyện chế lục hợp hóa cốt đan còn tốt hơn nhiều so với Tần gia? Chẳng lẽ bởi vì ta là thiên tài luyện đan? Cái này cũng không hợp, ta mới lần đầu tiên luyện đan. Hay phẩm chất tài liệu luyện đan của ta tốt hơn nhiều so với bọn họ? Cũng đúng, phỏng chừng là nguyên nhân này. Lần này ta dùng toàn bộ cốt tủy của dị thú tứ phẩm thượng giai, tinh huyết dùng để luyện chế cũng là của đại ma vệ, 5 chủng linh dược, mỗi loại cũng có 500 phần. Tần gia khi luyện chế linh đan này, phỏng chừng đã dùng tài liệu không đều, hơn nữa cần phải là cố tủy của dị thú tứ phẩm trung giai cùng tinh huyết của trung ma vệ làm chủ dược. Dù sao để săn giết đại ma vệ cũng không dễ, cốt tủy của dị thú tứ phẩm trung giai cũng không dễ kiếm. Tần Tử Lăng liền đưa ra kết luận. Chỉ là hắn vẫn đang đánh giá thấp chính mình. Trên thực tế, phẩm chất lục hợp hóa cốt đan mà hắn luyện chế đã vượt xa so với Tần gia. Ngoài việc vấn đề nằm ở tài liệu, còn có một nguyên nhân khác chính là trình độ luyện đan của hắn đã ở cấp độ cực kỳ cao. Lục hợp hóa cốt đan, danh như ý nghĩa, mấu chốt là tại hai chữ lục hợp, 5 loại năng lượng ngũ hành, lại thêm tinh huyết của ma vệ có chứa năng lượng đặc thù, 6 loại năng lượng này một khi dung hợp, chính là lục hợp, đây cũng là chỗ đặc biệt của loại đan dược này. Điều này cũng tăng yêu cầu cho luyện đan sư, khi phải phân ra thành 6 loại năng lượng khác nhau, đợi tới thời điểm thích hợp lại dung hợp lại với nhau. Tần Tử Lăng là ngũ hành tể tu, lại có thần hồn tương trợ, lúc phân ly hay dung hợp 6 loại năng lượng này vẫn có ưu thế hơn rất nhiều so với những người khác. Tài liệu có phẩm chất cao, thủ đoạn luyện đan cao. Cả hai hợp nhất, Tần Tử Lăng luyện chế được lục hợp hóa cốt đan có phẩm chất cao hơn, của Tần gia là lẽ đương nhiên. Lục hợp hóa cốt đan của Tần gia là linh đan tứ phẩm trung giai, còn lục hợp hóa cốt đan mà Tần Tử Lăng luyện đã là cực phẩm bên trong tứ phẩm, đã gần đạt tới linh đan ngũ phẩm. Sau đó Tần Tử Lăng rút ra kết luận, sai người gọi Bao Anh Tuấn tới. Gặp qua trưởng giáo sư huynh, Bao Anh Tuấn tiến vô cực đại điện, chắp tay hành lễ. Bao Anh Tuấn vẫn là ngũ đoàn tướng như trước kia, xấu xí, nhưng có một cỗ khí độ trầm ổn uy nghiêm, lời nói đã không lắp bắp. Người giúp ta đi một chuyến đến Tần gia Võ Châu, tự mình gặp mặt một tộc lão của Tần gia Võ Châu. Nàng chính là viện thủ của Uy Võ Viện, Tần Tử Đường, nói với nàng kế hoạch rời lại 30 ngày. Tần Tử Lăng nói xong lại cố ý chuyển giao một kiện tín vật cho hắn. Tín vật này là Tần Tử Lăng và Tần Tử Đường đã định ước khi hắn rời đi. Tuân pháp chỉ trưởng giáo sư huynh. Bao Anh Tuấn không người nói. Được rồi, cái gì mà pháp chỉ không pháp chỉ, đi nhanh. Tần Tử Lăng cười phất phất tay nói, hắc hắc. Bao Anh Tuấn gãi đầu một cái, lại khôi phục bộ dáng hèn mọn tiểu nhân vật như trước, sau đó rời khỏi đại điện vô cực. Sau khi Bao Anh Tuấn sau khi rời khỏi, Tần Tử Lăng nắm lấy thời gian mà luyện đan. Trước lạ sau quen. Lần thứ hai luyện đan thuận lợi hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Hơn nữa Tần Tử Lăng đã cải tiến phương thức luyện đan, khiến cho thời gian luyện đan lần thứ đã rút ngắn một ngày, đồng thời luyện được 9 viên. Có kinh nghiệm của hai lần luyện đan, lúc Tần Tử Lăng luyện đan lần 3, thử đưa vào gấp bội số tài liệu, nỗ lực luyện ra gấp đôi số lượng linh đan. Dựa vào kết quả đại thể thì cũng xem như là thành công, chỉ là tỷ lệ thành đan thấp xuống một ít, gấp đôi tài liệu luyện ra 14 viên lục hợp hóa cốt đan, xem như là bù qua bù lại, cũng tính là cân bằng. Sau đó, Tần Tử Lăng lại tiếp tục luyện thêm 8 ngày, liên tiếp luyện 2 lô, tính toán 2 lô góp lại cũng được 51 khỏa lục hợp hóa cốt đan. Lúc này, tinh huyết đại ma vệ mà Tần Tử Lăng thu thập ở đại quật đã hết hoàn toàn, tài liệu Tần Tử Đường mua giúp hắn cũng tiêu gần hết. Sau đó nếu muốn tiếp tục luyện đan, nhất định phải luyện lục hợp hóa cốt đan bản cải tiến. Bản nâng cấp của lục hợp hóa cốt đan đều cần tài liệu chân quý, độ khó luyện chế khẳng định cũng cao hơn, cho nên Tần Tử Lăng sẽ không thể bắt tay vào làm ngay, mà là quyết định dùng lục hợp hóa cốt đan để nâng cao tiến độ luyện cốt, điều chỉnh trạng thái đến điều kiện tốt nhất, sau đó lại bắt đầu luyện chế bản thăng cấp của lục hợp hóa cốt đan. Thế là những ngày sau đó, mỗi ngày Tần Tử Lăng đều dùng lục hợp hóa cốt đan để luyện hóa xương sọ, liên tục sử dụng 44 viên lục hợp hóa cốt đan. Hiện tại Tần Tử Lăng đã luyện được thêm 2 khối xương sọ, sau khi luyện thành 7 khối, hiệu quả của lục hợp hóa cốt đan đã trở nên vô cùng nhỏ. Tần Tử Lăng không nguyện ý lãng phí lục hợp hóa cốt đan trong tay nữa, lấy số lục hợp hóa cốt đan còn lại chia ra cho Hạ Nghiên, Thiệu Nga, Lưu Tiểu Cường, Vân Thái, Lữ Thái Cường, Trịnh Tinh Hán còn có Bao Anh Tuấn đang đi truyền tin, tổng cộng 7 người. 7 người này cũng là những người có hy vọng dùng thăng long quả lớn nhất, ở vô cực môn, đột phá trở thành tông sư. Đảo mắt, thời gian lại qua 30 ngày. Một ngày này, Tần Tử Lăng một thân một mình cưỡi liệt diễm ưng bay thẳng đến Tần Gia Võ Châu. Lúc này bằng vào 8 viên lục hợp hóa cốt đan bản thăng cấp, Tần Tử Lăng đã luyện hóa được 10 khối xương sọ. Một viên lục hợp hóa cốt đan bản thăng cấp hầu như có hiệu quả tương đương với một lá thất diệp địa linh chu thảo. Hơn nữa vẫn chưa thấy có dấu hiệu lờn thuốc, Tần Tử Lăng đoán chừng còn có thể ăn thêm 10 viên. Đương nhiên mỗi một viên lục hợp hóa cốt đan cũng cần lượng lớn tài liệu để luyện thành. Một khối tinh huyết của tiểu ma tướng ma, lại thêm 5 phần cốt tủy chân quý cùng linh dược, mới có thể luyện chế ra 2 viên lục hợp hóa cốt đan bản thăng cấp. Kiểu tài nguyên như thế này, cũng chỉ có loại phá gia chi tử như Tần Tử Lăng mới chịu nổi. Đương nhiên loại lục hợp hóa cốt đan bản thăng cấp này, cũng chỉ có loại thân thể như Tần Tử Lăng mới chịu nổi, để cho đám Trịnh Tinh Hán ăn vào hẳn là bạo thể. Xương sọ nhìn như chỉ tăng được mấy khối, nhưng bây giờ thực lực võ đạo của Tần Tử Lăng đã tăng trưởng không ít, thậm chí thần hồn trong Nê Hoàn Cung đã cường đại thêm một tia. Lúc Tần Tử Lăng cưỡi liệt diễm ưng bay thẳng đến Tần Gia Võ Châu, Tiêu Thiến, Phong Tử Lạc cùng 20 người khác đã chia nhau ra mà đi, hóa trang thành thương đội, trực tiếp lao đến Phù Lao Sơn ở Võ Châu. Địa quật Phù Lao Sơn là một trong 3 địa quật mà Tần Gia Võ Châu trấn thủ, cũng là địa quật lớn nhất. Có người nói địa vực của địa quật này rộng ngang với một nửa quận, hơn nữa còn nối với 9 địa quật khác. Có thể nói, địa quật này không chỉ rộng, mà còn thông tứ phương 8 hướng, tình huống rất phức tạp. Mà lần này, nơi Tần Tử Đường xin được trấn thủ chính là địa quật ở Phù Lao Sơn Võ Châu. Sau khi Tiêu Thiến dùng qua thất diệp địa linh chu thảo, hiện tại đã là trung tông sư, thậm chí phổi cũng đã luyện được một nửa, thực lực kinh người. Trừ Tiêu Thiến, 21 người Phong Tử Lạc, mỗi người chí ít cũng là luyện cốt trung kỳ hoặc là chân nguyên trung kỳ. Đây cũng xem như là một thế lực, coi như phóng mắt đến toàn bộ Võ Châu cũng không thể khinh thường bọn họ được. Đương nhiên là Tần Tử Lăng sẽ không để bọn họ đi lại ngang nhiên ở Võ Châu. Cho nên chính hắn đã nói, đám người Tiêu Thiến phải đi đường bộ, yên lặng đến Phù Lao Sơn Võ Châu. Tần Phủ Võ Châu, hậu hoa viên, dinh phủ của Tần Tử Đường. Người của ta đã tới quản lý Phù Lao Quan, chỉ cần ta qua đó, quân nguyên chú sẽ tạm thời rút xuống, hoàn toàn do ta tiếp quản. Nhưng cụ thể là đi lúc nào, đều xem ý của ngươi. Tần Tử Đường tiện tay ném thức ăn cho cá, nói. Người của ta đi đường bộ, tốc độ không nhanh như vậy, phỏng chừng phải 7-8 ngày nữa mới đến Phù Lao Quan. Trước lúc đó, chúng ta cứ tiếp quản Phù Lao Quan là được rồi. Tần Tử Lăng trả lời. Có đôi khi cảm thấy ngươi rất giống lão nhân, chẳng phải là vài tên thủ hạ thôi sao? Cần gì phải rắc rối như thế, còn chia thành 2 đường, trực tiếp theo ngươi đến Võ Châu không được sao? Tần Tử Đường nghe vậy không còn gì để nói. Tần Tử Lăng cười cười từ chối cho ý kiến, không có cố ý giải thích. Bất quá nói về thủ hạ của ngươi, tên tiểu tử lần trước đến đây đưa tin. tuổi tác còn trẻ hơn ngươi, nhưng khí huyết kinh lực lại cực kỳ dâng trào, là tông sư mầm. Tần Tử Đường thấy Tần Tử Lăng không phản bác, nói tiếp, tỷ có nhãn lực, Bao Anh Tuấn quả thực rất khá. Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Đường nghe được ba chữ Bao Anh Tuấn, khóe miệng nhịn không được hơi nhếch lên, nhưng lại khôi phục vẻ bình thường, nói, đúng rồi, ngươi còn gặp Tần Hưng Bảo a. Hắn nói cũng muốn đi đến Phù Lao Quan, xem ra tiểu tử này định theo ngươi. Hắn thích đi thì đi thôi, thêm một người cũng không vấn đề gì. Tần Tử Lăng nói, khẩu khí này của ngươi không nhỏ, bây giờ dầu gì Tần Hưng Bảo cũng là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, tính ở tuổi này cũng xem như có căn cơ, hiện tại coi như thả ở Tần gia cũng tín là một hạt giống tốt, đến miệng ngươi thì nói thêm một người cũng không vấn đề. Tần Tử Đường nghe vậy, tức giận trừng mắt Tần Tử Lăng một cái. Tần Tử Lăng cười cười từ chối cho ý kiến, sau đó đổi đề tài nói, đúng rồi, tỷ, có biện pháp nào giúp ta lấy được 5 loại cốt tủy của dị thú tứ phẩm thượng giai không? Còn có 500 phần kim dực thảo, bích linh quả, hắc thủy liên, phượng huyết hoa, địa long quả. Ngươi có thể kiếm được cho ta bao nhiêu phần? Đám người Bao Anh Tuấn nhất định phải luyện cốt đến cực hạn, sau đó mới có thể dùng thăng long quả đột phá đến tông sư cảnh. Hiệu quả luyện cốt của lục hợp hóa cốt đan rất tốt, tính lờn thuốc cũng tốt. Tần Tử Lăng lại có thể tự mình luyện chế, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tần Tử Đường nghe vậy có chút giật mình nhìn Tần Tử Lăng, một hồi lâu mới nói. Tồn kho Tần gia cũng không thiếu, hơn nữa gia nghiệp Tần gia lớn, cốt tủy cấp bậc này, cho dù là hết hàng, nhưng bổ sung cũng dễ. Nhưng trong tay ta không còn bao nhiêu điểm công lao để hối đoái. Sao có thể để cho tỷ ngươi xuất tiền túi nữa? Lần này để ta trả, Tần Tử Lăng nghe vậy liền vội vàng nói. Nói xong, Tần Tử Lăng lấy ra một cái túi trong nhẫn chữ vật, đưa cho Tần Tử Đường, nói, ở đây có một ít kim phiếu ngân phiếu và hai quyển công pháp, ngươi xem có thể đổi được bao nhiêu thì đổi. Tần gia là hào tộc thế tục. Cốt tủy của dị thú tứ phẩm cũng không tính là tài nguyên cao cấp gì, đương nhiên có thể dùng ngân phiếu để hối đoái. Hai quyển công pháp là Vân Vũ Quyết đoạt từ Ngụy Tiên Sinh cùng Xích Mãng Bính Hỏa Công, mua ở Thương Lãng Đảo. Công pháp đương nhiên không thể tùy tiện truyền ra bên ngoài, nhất là công pháp Pháp Nguyên, đối với nhân sĩ luyện khí giới ở Đại Tề Quốc chính là không thể truyền ra ngoài. Nhưng Tần gia Võ Châu là bản tông gia tộc của Tần Tử Lăng, ngược lại không phải là truyền ra ngoại giới, Tần Tử Lăng đương nhiên có thể tùy ý đem ra đổi. Mặc dù Tần Tử Đường đã sớm biết Tần Tử Lăng là đại phú hào, nhưng lúc tiếp nhận cái túi, mở ra xem vẫn bị hoa mắt bởi sắp kim phiếu. Không có cách khác, đánh cướp hơn 10 vị tông sư, còn có trên 100 vị đại võ sư, đại luyện khí sư, dù là chỉ lấy ra một phần nhỏ cũng đủ để đè chết nàng. Đây là ngươi muốn rời hết toàn bộ cốt tủy của dị thú tứ phẩm cùng linh dược của Tần gia vào túi ngươi sao? Tần Tử Đường nói. Hắc hắc. Tần Tử Lăng cười cười. Tần Tử Đường nhìn Tần Tử Lăng, một hồi lâu mới nói. Phỏng chừng chỗ vàng bạc này là đủ rồi, hai quyển công pháp kia của ngươi, nếu muốn đưa lên, có thể đổi thành điểm công lao cho ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điểm công lao tính cho tỷ đi, nếu ta cần gì, cứ để cho tỷ đổi là được. Tần Tử Lăng nói, dựa vào tu vi của ngươi, lấy ra hai quyển công pháp này đúng là rất phiền phức, để cho ta giữ cũng được. Tần Tử Đường nói, cảm ơn tỷ. Tần Tử Lăng nói, được rồi. Ngày mai ngươi lại tới chỗ của ta, ta lấy đồ về cho ngươi. Tần Tử Đường nói. Hai ngày sau đó, Tần Tử Lăng cùng Tần Tử Đường lên đường đi đến Phù Lao Quan, cùng đi còn có Tần Hưng Bảo cùng ba vị tùy tùng thân tín của nàng. Lúc đám người Tần Tử Lăng đến Phù Lao Quan, phù đệ của Tạ Thượng Khôn. Được, được. Bọn họ đây là muốn chết, lại dám rời thành chạy đến Phù Lao Quan. Con mắt Tạ Thượng Khôn tóe ra sát khí, nói. Đây đúng là một cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần bọn chúng dám vào địa quật. Chúng ta sẽ có thể giết người mà không cần kiêng kỵ, một tên võ đạo tiểu tông sư nói, đây cũng là một trong những người có mặt trên cô đảo. Hắc hắc, có người nói thái tử luôn nhớ mãi không quên với Tần Tử Đường, nhiều lần muốn ôm nàng ta về giường. Lần này nếu như nàng cũng tiến vào địa quật, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này bắt nàng, dâng lên cho thái tử. Gương mặt Tạ Thượng Khôn lộ ra vẻ âm hiểm. Nếu thiếu gia có thể bắt được Tần Tử Đường, tất nhiên là thái tử sẽ thưởng lớn cho ngài, khẳng định là địa vị của thiếu gia sẽ được nâng cao. Một vị lão giả hơi hơi khom người nói, mang trên mặt là vẻ nịnh hót cùng lấy lòng. Hiện tại Tần Tử Đường là trung tông sư, thực lực kinh người, nếu nàng cũng vào địa quật, lấy thực lực của những người này, chúng ta muốn đánh chết nàng là không có vấn đề gì, nhưng muốn bắt sống nàng cũng rất trắc trở. Tạ Vận Kim nghe vậy hơi cau mày nói, đổi thành trước đây, muốn bắt sống quả thực rất trắc trở. Nhưng Vận Kim thúc thúc khẳng định không biết, tối hôm qua ta vừa đột phá thành trung tông sư, Tạ Thượng Khôn nói đến phía sau. Gương mặt lộ vẻ đắc ý ngửa lên trời cười ha ha, càng cười càng lớn tiếng, khí huyết kình lực trên thân cũng càng ngày càng cường đại, như là biển rộng nhấc lên cơn sóng thần, vậy mà còn cường đại hơn so với Tạ Vận Kim. Vậy mà ngươi đã đột phá. Tạ Vận Kim vừa kinh hỉ lại có chút chua chát. Nói đến thiên phú võ đạo, Tạ Vận Kim cho rằng bản thân không hề thấp hơn Tạ Thượng Khôn, hơn nữa làm việc cũng ổn trọng hơn nhiều. Nhưng hắn phải đến tuổi lục tuần gặp phải kỳ ngộ, mới có thể đột phá thành trung tông sư. Không giống Tạ Thượng Khôn là con cháu đích truyền của Tạ gia, là thiên kiêu Tạ gia, từ nhỏ đã được gia tộc bồi dưỡng toàn lực. Bây giờ mới 27 tuổi, liền đột phá trở thành võ đạo trung tông sư, hiển nhiên gia tộc đã bồi dưỡng lớn cho hắn trong khoảng thời gian này. Không sai, ta vốn đang chuẩn bị đột phá. Trước đó vài ngày, phụ thân lại cho ta một viên ngũ phủ quy nguyên đan, bế quan luyện hóa, rốt cục cũng đột phá trở thành võ đạo trung tông sư. Nói tới, cái này còn phải cảm ơn đám người Tần Tử Đường, nếu không phải bọn họ khiến ta phải nhục nhã như vậy, ta cũng sẽ không hạ quyết tâm dùng ngũ phủ quy nguyên đan nhanh như thế. Tạ Thượng Khôn nói, tuổi trẻ chính là tốt nhất, Tạ Vận Kim nghe vậy, trong lòng âm thầm cảm khái một câu, hắn kỳ thực cũng ngầm sưu tầm một viên ngũ phủ quy nguyên đan, là một lần ngoài ý muốn có được, nhưng tuổi tác đã lớn, căn cơ lại không vững chắc bằng Tạ Thượng Khôn. Dược lực của ngũ phủ quy nguyên đan hung mãnh, nếu không đến tuyệt cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Chúc mừng thiếu gia. Chúc mừng Thượng Khôn trưởng lão. Trong lúc Tạ Vận Kim vẫn còn cảm khái, bốn người còn lại đã nhao nhao tiến lên chúc mừng. Bốn người này đều là những tiểu tông sư từng xuất hiện trên cô đảo. Trong đó có hai người là tông sư được mạch của Tạ Thượng Khôn bồi dưỡng thành, cũng là thị vệ thiếp thân của hắn, cho nên đều xưng hắn là thiếu gia. Còn có hai người là con cháu của gia tộc giống như Tạ Vận Kim, nhưng thực lực địa vị đều không bằng Tạ Vận Kim, không dám lên mặt gọi thẳng tên Tạ Thượng Khôn, cho nên xưng hắn là trưởng lão. Luận thế lực thì Tạ gia lớn hơn một ít so với Tần gia, những năm trước đây lại đặt cược vào tranh vị chi chiến, thế lực lại càng thêm bành trướng, mà chủ mạch của Tần gia lại hao tổn vào lúc đó, mấy năm nay thế nhỏ cũng dần nhỏ đi, dựa vào Tần Kiến Mai của Thiên Diễn Tông chống lưng, như vậy mới ổn định lại được tuyến đầu. Cho nên, về phương diện số lượng tông sư, không quản là bồi dưỡng hay chiêu mộ, Tạ gia đều có số lượng tông sư nhiều hơn Tần gia. Ngươi tuổi trẻ, nền tảng cũng vững chắc, bây giờ nếu là trung tông sư, thực lực hẳn sẽ không kém hơn Tần Tử Đường. Như vậy, chúng ta 6 người liên thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể bắt sống Tần Tử Đường. Còn tên Tần Tử Lăng kia, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết, tốt nhất là dằn vặt một phen. Rất nhanh, Tạ Vận Kim nói đến phía sau, mặt mo của hắn vặn vẹo có chút dữ tợn. Trận chiến kia, bị một tên vô danh tiểu tốt xoay như trong chóng, đối với hắn mà nói, quả thực vô cùng nhục nhã. Không sai, lần này coi như không thể bắt sống Tần Tử Đường, nhưng nhất định phải bắt được tiểu tử kia. Tạ Thượng Khôn nghiến răng nghiến lợi nói. Đối với mưu đồ của đám người Tạ Vận Kim, Tần Tử Lăng đương nhiên không biết. Đang lúc Tần Tử Đường bàn giao công việc với tộc lão trấn thủ ở Phù Lao Quan, Tần Tử Lăng đã một thân một mình dẫn thủ hạ tiến vào địa quật, ma vệ giết vào lần trước, tinh huyết của tiểu ma vệ đã bị hắn bán ở Thương Lãng Đảo, còn tinh huyết của đại ma vệ đã bị hắn luyện thành lục hợp hóa cốt đan. Hiện tại hắn không có Tần Tử Đường giúp hắn mua đồ nữa, một khối bán cố tinh huyết cũng không có, cho nên Tần Tử Lăng cũng đang rất nhàn rỗi, muốn thừa dịp đám tiêu thiến chưa tới, tìm cách lấy một ít tinh huyết của ma vệ, sau đó lại luyện một lò lục hợp hóa cốt đan, cho đám người Trịnh Tinh Hán để dự trù sẵn. Tần Hưng Bảo cũng muốn đi cùng Tần Tử Lăng xuống dưới. Nhưng lần này Tần Tử Lăng lại muốn tốc chiến tốc thắng, không tiện dẫn theo lực chiến thấp như hắn đi xuống dưới. Địa quật là một mảnh mờ mịt, không có cách nào có thể thấy rõ độ bao la của nó. Nhưng dùng vào mắt thường cũng có thể thấy được địa quật của Phù Lao Quan, còn cao lớn đồ sộ hơn nhiều so với Khôn Lao Quan. Bầu trời u ám cũng cao hơn rất nhiều. Chỉ có một mình, Tần Tử Lăng không có cố kỵ gì nữa. Hắn thả 4 con kim thi cùng 3 tên âm hồn ma đầu ra. Bản thân cũng lười thăm dò trên mặt đất, trực tiếp cưỡi tứ thủ bay vút lên, từng đạo thần hồn cũng được thả ra, lấy hắn làm trung tâm, trực tiếp trải thảm càn quét. Như vậy, hiệu suất càn quét của Tần Tử Lăng còn kinh khủng hơn với lần đi với đám Tần Hưng Bảo. Chỉ trong nửa ngày, Tần Tử Lăng đã săn giết được 45 con ma vệ. Nói thật, Tần Tử Lăng còn chưa cần phải xuất thủ, chỉ cần kim thi cùng ma đầu âm hồn là đã có thể càn quét một phen. Chỉ tiếc, số lượng ma tướng ở địa quật lại rất ít, hơn nữa còn biết che giấu bản thân. Cần thời gian cùng vận khí mới có thể gặp được. Nửa ngày này, Tần Tử Lăng vẫn không săn giết được con tiểu ma tướng nào, nhưng cũng không có vấn đề gì, chuyến xuống địa quật này của Tần Tử Lăng vốn là muốn dò đường sẵn tiện săn giết vài con ma vệ, cũng muốn tìm hiểu tình huống của địa quật ở Phù Lao Sơn. Hiện tại hắn đã có lý giải sơ bộ, lại thu hoạch hơn 40 khối tinh huyết của ma vệ, Tần Tử Lăng thấy cũng nên dừng lại, rất nhanh liền thông qua lối ra của địa quật, trở về Phù Lao Quan. Thành trì Phù Lao Quan còn đồ sộ hơn nhiều so với Khôn Hành Quan. Tần Tử Đường cấp cho Tần Tử Lăng một tòa phủ để độc lập sát cạnh cổng thành. Sau khi Tần Tử Lăng trở về phủ Lao Quan, liền trở lại phủ đệ của mình, thông báo với Tần Hưng Bảo vài câu, liền đóng cửa luyện chế lục hợp hóa cốt đan. Mới vừa luyện xong một lò, luyện được 40 viên lục hợp hóa cốt đan, Tần Tử Lăng liền cảm ứng được ngọc phù của Tiêu Thiến. Tới cũng rất đúng lúc. Tần Tử Lăng cảm khái một câu, sau đó rời khỏi phòng luyện đan. Tiểu thúc, người xuất quan rồi sao? Cô mới vừa rồi còn sai người tới hỏi người có ở đây không? Tần Hưng Bảo thấy Tần Tử Lăng đi ra từ trong phòng luyện đan, vội vàng tiến lên nói. Thật sao? Vừa hay người của ta cũng đã đến đây, ta đang muốn đến thông báo với nàng một tiếng. Tần Tử Lăng nói. Vậy tiểu thúc muốn hành động rồi sao? Một hồi nữa, ta có thể theo xuống địa quật được không? Tần Hưng Bảo nghe vậy, hai mắt lập tức chiếu sáng nói, phảng phất trước mắt đã chất đầy bán cố tinh huyết cùng lân giáp. Lần trước lúc tiến vào địa quật, nếu không phải Tần Tử Lăng nói hắn nên luyện thêm mấy khối xương sọ, bằng vào dựa vào bí dược luyện cốt kỳ nanh thú, cùng huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai thì hắn đã sớm muốn luyện tạng, trở thành nhân vật chuẩn tông sư. Cho nên, vào thời điểm hiện tại, mỗi ngày hắn đều ngóng trông Tần Tử Lăng dẫn hắn vào địa quật lần nữa. Bọn họ đều chưa từng tiến vào địa quật, ngươi vừa hay có thể trở thành người dẫn đường. Lần này khi tiến vào địa quật, phần lớn thời gian thì ta sẽ di chuyển một mình. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Tiểu thúc, người tính hành động đơn độc sao, như vậy có nguy hiểm hay không? Ý của ta là thủ hạ của người. Tần Hưng Bảo nghe vậy, hơi thay đổi sắc mặt, nói. Lần này dẫn bọn hắn tới đây, vốn là muốn sinh tử ma luyện, nếu ngươi sợ thì không cần theo xuống. Tần Tử Lăng nói. Tiểu thúc, ngươi coi thường ta sao? Lần trước ta gặp phải trung tông sư còn không sợ, chỉ là mấy tên địa ma, còn gây khó dễ được cho ta sao? Tần Hưng Bảo lập tức nói. Ngươi còn không sợ, ngươi cảm thấy người của ta sẽ sợ sao? Tần Tử Lăng hỏi lại. Vậy cũng đúng. Tần Hưng Bảo nghe vậy, vô ý gật đầu, nhưng lại cảm giác không đúng, vẻ mặt không phục kêu la nói. Uy, tiểu thúc, đây là ý gì? Ta kém cỏi vậy sao? Ta không có nói ngươi kém cỏi. Tần Tử Lăng trả lời một câu, sau đó cười lớn nghênh ngang đi về phía phủ thành chủ. Tần Hưng Bảo thấy thế thì thầm mắng trong miệng, nhanh chân đuổi theo. Một nén hương sau đó, một thương đội 22 người xuất hiện ngoài cửa thành của Phù Lao Quan. Đứng tại cổng thành, lúc đi càng ngày càng gần tới cổng thành, Tần Tử Đường lại càng cảm thấy một tia kinh tâm khiếp đảm. Nàng là võ đạo trung tông sư, cảm quan nhạy cảm. Mặc dù bọn người Tiêu Thiến thu liễm khí tức, nhưng muốn thoát khỏi cảm giác của nàng thì vẫn còn khó. Trừ phi bọn họ cũng có thần hồn cường đại như Tần Tử Lăng, thi triển ngũ hành công pháp khiến cho khí tức tương sinh lẫn nhau, thu liễm khí tức tới trình độ đó mới thoát khỏi cảm giác của Tần Tử Đường. Bọn họ là thủ hạ của ngươi. Tần Tử Đường hạ giọng hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Tần Tử Lăng mỉm cười trả lời. Nữ tử trẻ tuổi kia là ai? Thực lực của nàng tuyệt đối không thua ta. Tần Tử Đường không trả lời, mà lần nữa hạ giọng hỏi, ánh mắt lại như lợi kiếm rơi trên người Tiêu Thiến. Không thể nào, còn trẻ như vậy, vậy mà còn lợi hại hơn cô, người của tiểu thúc đều biến thái như vậy sao? Tần Hưng Bảo ở phía trên nghe được lời này, trái tim nhỏ nhịn không được mà run lên. Nàng là thê tử của ta, Tiêu Thiến. Tần Tử Lăng trả lời. Nói xong, Tần Tử Lăng cười cười nghênh đón. Nguyên lai là tiểu thẩm, thảo nào lại lợi hại như vậy? Tần Hưng Bảo âm thầm lẩm bẩm một câu, nhanh lên thí điên đuổi theo. Tên Tử Lăng này, ta và Tằng Thúc Tổ vẫn là đánh giá thấp hắn. Trong lòng Tần Tử Đường âm thầm thán phục, người cũng đã đi theo nghênh đón. Thấy Tần Tử Lăng nghênh đón, đám người Trịnh Tinh Hán nhao nhao xuống ngựa, vừa muốn hành lễ, Tần Tử Lăng đã vung tay lên nói, đến phủ thượng rồi nói sau. Nói xong, Tần Tử Lăng tiến lên nắm lấy tay của Tiêu Thiến dắt tới trước mặt Tần Tử Đường, nói, Tiêu Thiến, vị này chính là Tử Đường tỷ mà ta đã nhắc tới. Gặp qua tỷ tỷ, vài ngày trước đó, Tử Lăng thường nhắc tới ngươi. Tiêu Thiến khẽ khom người nói, trước đây ta vẫn luôn nghĩ, dạng nữ tử gì mới có thể đi bên cạnh Tử Lăng, hôm nay xem như đã hiểu. Tần Tử Đường nói, tỷ tỷ quá khen. Tiêu Thiến khiêm tốn nói, Tiêu Thiến, vị này chính là Tần Hưng Bảo. Tần Tử Lăng vừa chỉ Tần Hưng Bảo, vừa nói. Hưng Bảo gặp qua tiểu thẩm. Không đợi Tiêu Thiến mở miệng, đại hán râu quai nón Tần Hưng Bảo đã sớm muốn chủ động cúi đầu chào hỏi với nàng. Tiêu Thiến thấy vị đại hán cao 2 mét lại tự xưng là cháu của nàng, lại gọi nàng là tiểu thẩm, không hiểu sao nàng lại có hơi nổi da gà, không biết nên chào hỏi hắn như thế nào. Gia hỏa này hành xử như thế nào thì cứ đối đãi như vậy, sau này ngươi sẽ quen thôi. Tần Tử Lăng thấy Tiêu Thiến có hơi không quen, cười giải thích một câu. Sau đó nói với Tần Tử Đường, tỷ, chúng ta về phủ thượng rồi nói sau. Được, Tần Tử Đường gật đầu một cái, sau đó nữ tử lạnh lẽo trong trẻo như nàng lại chủ động khoác tay cùng Tiêu Thiến, dẫn nàng vào thành. Trở lại phủ đệ của Tần Tử Lăng. Lúc này ngoài Tần Tử Đường cùng Tần Hưng Bảo, đã không còn ai là ngoại nhân nữa. Đám người Trịnh Tinh Hán chính thức bái kiến qua vị trưởng giáo sư huynh, sư thúc Tần Tử Lăng, cũng không cố ý thu liễm khí tức trên người nữa. Mặc dù khí tức của 21 người Trịnh Tinh Hán không thể so sánh cùng Tiêu Thiến, nhưng ít ra cũng đều là luyện cốt trung kỳ hoặc là chân nguyên trung kỳ. Hơn nữa bởi vì có Tần Tử Lăng là hậu thuẫn, căn cơ của tất cả đều rất vững chắc. Nhất là Phong Tử Lạc, luyện khí sư chuẩn tông sư, một thân thực lực không kém với tiểu tông sư phổ thông, khí tức của mọi người đều mơ hồ thả ra ngoài. Tần Tử Đường vẫn còn tốt, trong lòng cũng đã có ít nhiều suy đoán, nhưng Tần Hưng Bảo lại bị dọa đến thót tim. Vô lý, tiểu thúc sao lại biến thái như vậy? Ở nơi hoang vắng như Tây Vân Châu, vậy mà bồi dưỡng ra được cỗ thế lực kinh khủng như thế này. Chỉ với nhiều lực lượng đây, trừ nhất mạch Tần gia Võ Châu gia, sợ rằng không một nhánh mạch nào có thể so với tiểu thúc. Ngày hôm đó, đoàn người Tiêu Thiến nghỉ ngơi ở phủ đệ của Tần Tử Lăng. Ngày thứ hai, một nhóm 24 người, bao quát Tần Tử Lăng ở bên trong, bước vào địa quật, chính thức bắt đầu ma luyện. Lần trước, Tần Tử Đường mang mọi người xuống địa quật, lấy nàng làm trung tâm, mọi người phân 3 tổ di chuyển trong phạm vi 40 dặm. Lần này, Tần Tử Lăng vạch ra phạm vi hoạt động còn lớn hơn, lấy 80 dặm làm ranh giới, tổ đội thì chia làm 7 nhóm. Chính hắn, Tiêu Thiến còn có Phong Tử Lạc, 3 người di chuyển độc lập thành một tổ, còn lại 21 người, 5 người hoặc 6 người làm một tổ. Mỗi 4 canh giờ hội hợp một lần, gặp phải ma tướng phát tín hiệu. Bởi vì ma tướng sẽ tự bạo, nhất định phải có Tần Tử Lăng xuất thủ mới có thể thu được ma huyết tinh. Thời gian dự tính là 7 ngày. Đều tự tản ra. Sau khi bàn giao mọi thứ, Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Vâng. Thần sắc mọi người nghiêm túc không người lĩnh mệnh. Giờ khắc này, ngay cả Tiêu Thiến, Phong Tử Lạc đều không ngoại lệ. Rất nhanh, mọi người phân tổ tách ra. Tần Tử Lăng cũng một thân một mình thả người tiến nhập vào địa quật ở Thương Mãng Sơn. Sau khi Tần Tử Lăng tiến nhập vào núi lớn, hắn phóng xuất 3 tên ma đầu âm hồn còn có tứ thủ cùng ứng báo. 3 tên ma đầu âm hồn này cùng Kim Thi đều có thể bay trên không trung, đồng thời có ma khí cùng địa hình u ám yểm hộ. Chỉ cần không tới quá gần đám người Trịnh Tinh Hán, bình thường sẽ không bị phát hiện. Dù sao sinh tử ma luyện thì sinh tử ma luyện, nhưng trung quy vẫn phải tránh chết người. Tại địa quật, có ma khí quấy dày, phân hóa thần hồn ra ngoài vượt qua 10 dặm sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng thần hồn trên thân đám tứ thủ là thần hồn lạc ấn, không giống với thần hồn phiêu lãng trong địa quật. Khi thả chúng ra ngoài, mặc dù vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của địa quật, nhưng chỉ cần không vượt khỏi phạm 80 dặm, Tần Tử Lăng vẫn có thể cảm ứng được chúng nó. Đương nhiên, thả 3 tên ma đầu cùng 2 con kim thi ra ngoài, ngoài việc phòng ngừa chuyện xui rủi, cũng có công dụng dò đường. Đến tận đây, hành trì càn quét địa ma ở Phù Lao Quan Đa chính thức mở màn. Thời gian đảo mắt đã qua 7 ngày. Mọi người trở lại mặt đất nghỉ ngơi. Tần Tử Lăng kiểm kê thu hoạch của đoàn người, hơn 300 con ma vệ, 2 con tiểu ma tướng, còn có một ít linh dược chỉ xuất hiện ở địa quật. Thu hoạch có thể nói là tương đối khá, nhưng chỉ săn giết được 2 con tiểu ma tướng. Cái này khiến cho Tần Tử Lăng cảm thấy khá thất vọng. Hiện tại hắn rất cần tinh huyết của ma tướng để luyện đan. Kỳ thực không chỉ hắn cần, tứ thủ, viên đại còn có viên nhị, tất cả chúng nó cũng cần. Hiện tại cấp bậc tinh huyết của ma vệ chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của ứng báo. Thực lực của giám tứ thủ đang không ngừng tăng trưởng, tinh huyết của ma vệ đã không còn hiệu quả đối với chúng. Lần vào địa quật trước, giết được 2 tiểu ma tướng, lần này cũng chỉ giết 2 tiểu ma tướng, xem ra vẫn phải đánh giết tông sư ma môn mới có thêm thu hoạch. Đè nén thất vọng, Tần Tử Lăng có ý tưởng mới. Lại sau đó, Tần Tử Lăng nghỉ ngơi một lát, rồi mở lò luyện đan. 7 ngày ma luyện ở địa quật có ảnh hưởng rất nhỏ đối với hắn, căn bản không cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà đám người Trịnh Tinh Hán thì khác. Bọn họ không có tu thần hồn, 7 ngày bị ma khí xâm nhập, ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa thực lực bọn hắn còn thua xa Tần Tử Lăng. 7 ngày chém giết cũng trong tình trạng kiệt sức, thậm chí còn bị thương, theo lý mà nói còn cần nghỉ ngơi thêm đôi 30 ngày. Cũng may Tần Tử Lăng đã chuẩn bị sẵn lục hợp hóa cốt đan, không chỉ có thể rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của bọn họ, hơn nữa tu vi còn tăng tiến rất nhanh thời gian trôi qua 6 ngày. Đoàn người Tần Tử Lăng lại xuống địa quật lần nữa. Một ngày này, Tạ Gia trấn thủ một lối ra khác của địa quật, Tạ Khôn cùng 5 người khác vẫn chưa tiến vào địa quật. Gặp quỷ, bằng vào hình thức thảm quét của ta. 6 ngày, vậy mà chỉ săn giết được một con tiểu ma tướng, xem ra sau lần này cần tìm vài cái ma quật để tiêu diệt thêm, chuẩn bị mấy cỗ thi thể ma đầu tông sư, thuận đường vơ vét một ít tiền bạc phi nghĩa. Gần đây tiêu tiền như nước, pháp tinh thạch thượng phẩm kia lại không thể hiển lộ, không kiếm cách kiếm tiền, quả thực không thể đến Thương Lãng đảo mua tài liệu luyện đan. 6 ngày sau đó, bên trên một gò núi nhỏ, Tần Tử Lăng nhìn quét thi thể địa ma ở bốn phía, gương mặt khó chịu. thế giới địa quật này to lớn, địa ma cứ đến từng đợt, ngược lại rất thích hợp để đá người Trịnh Tinh Hán ma luyện. Nhưng đối với Tần Tử Lăng mà nói, chỉ có thể nói là dạo chơi, bởi vì số lượng ma tướng tựa hồ rất ít, ngay cả đại ma vệ cũng không nhiều. Giữa lúc Tần Tử Lăng còn suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ vui mừng. Không phải chứ, trùng hợp như vậy. Bọn hắn không phải là nghe được tin tức, muốn đến đây tìm ta. Tần Tử Lăng lẩm bẩm nói, đang khi nói chuyện đã đứng người lên, cấp tốc bay nhanh về một hướng khác. Rất nhanh, Tần Tử Lăng đã thấy được 6 người Tạ Thượng Khôn. Tạ Thượng Khôn cùng 5 người cũng nhìn thấy hắn. Ha ha, tiểu tử, ngươi lại tự đến tìm bọn ta. Tạ Thượng Khôn xa xa nhìn tới Tần Tử Lăng, vẻ mặt liền đắc ý cùng càn rỡ, cất tiếng cười to lên. Lúc cười to, cả người đã phóng vội về phía Tần Tử Lăng. Những người khác cũng như vậy. Nếu đúng là tới tìm ta, vậy thì không thể trách ta. Tần Tử Lăng thấy thế nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cả người phảng phất như bị sợ hãi, liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Nhưng hắn làm sao trốn được đám tông sư như Tạ Thượng Khôn? Bất quá trong nháy mắt, 6 người đã vọt tới, thậm chí Tạ Thượng Khôn thậm chí còn nhảy vọt đến trước mặt Tần Tử Lăng, sau đó rơi vào một gò đất nhỏ ở trên cao nhìn xuống vẻ mặt hoảng hốt của Tần Tử Lăng. 5 người còn lại cũng nhân cơ hội bao vây Tần Tử Lăng. Chạy đi, sao ngươi không chạy nữa? Hai tay Tạ Thượng Khôn đưa lên trước ngực, dùng ánh mắt trên tức của mèo vờn chuột nhìn xuống Tần Tử Lăng. Làm sao chạy, các ngươi đều là tông sư, ta chỉ là một tên đại võ sư. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt tuyệt vọng. Ngươi có thể bay. Vẻ mặt Tạ Thượng Khôn trào phúng nói. Dị cầm không chịu nổi ma khí nơi đây, không có cách này để bay. Tần Tử Lăng trả lời. Tiểu tử ngươi còn biết điểm này, xem ra cũng không ngốc. Đúng rồi, không phải ngươi còn có ất mộc âm lôi sao? Có thể ném. Tạ Thượng Khôn tiếp tục trào phúng nói. Ất mộc âm lôi không có mắt, khoảng cách gần như vậy có thể sẽ nổ chúng ta. Tần Tử Lăng trả lời. Di, tiểu tử ngươi nhìn tới rất thanh tỉnh. Tạ Thượng Khôn nghe vậy giả vờ kinh ngạc nói. Ngươi cũng rất ngu, vậy mà đến bây giờ mới phát hiện ta rất thanh tỉnh. Tần Tử Lăng nói, hoang mang cùng tuyệt vọng trên mặt, biến thành không cố kỵ mà trào phúng. Tạ Thượng Khôn nghe vậy, lập tức giận dữ, mà Tạ Vận Kim thì hơi biến sắc, trong lòng lại dâng lên một cỗ bất an không hiểu, phất phất tay ra hiệu với tông sư ở trái phải, nói, bắt hắn trước, có gì từ từ tính. Được. Hai vị tiểu tông sư gật đầu, sau đó nhún người nhảy lên, năm ngón tay đều bắn ra kình lực, hình thành một cái cự chảo, chụp xuống bả vai của Tần Tử Lăng. Chỉ là hai vị tiểu tông sư còn không chưa đánh đến, đột nhiên trước người Tần Tử Lăng đã lóe lên hai đạo kim quang. Tiếp theo, hai đạo kim quang này hóa thành hai con kim thi cự vượn cao 2 mét. Oanh! Oanh! Đại địa rạn nứt, bùn đất văng khắp nơi. Viên đại cùng viên đại tung người mà lên, cự quyền kim sắc to lớn huy kích về phía cự chảo của hai vị tông sư. Thình thịch! Thình thịch! Lại là hai tiếng nổ mạnh. Hai cái cự chảo kình lực nổ tung, hóa thành hai đạo cơn lốc phóng ra bốn phía. Mà huy kích của viên đại cùng viên nhị lại không có ý dừng lại, thế như trẻ tre tiếp tục đi bay về phía trước. Hai vị tiểu tông sư nhìn thấy tình cảnh thì đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa tốc độ của viên đại cùng viên nhị rất nhanh, hầu như chỉ là trong nháy mắt, cự quyền đã đánh tới. Dưới sự bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể biến trào thành quyền, khí huyết kình lực điên cuồng dưới vào hai tay, va chạm trực tiếp với huy kích của viên đại, viên nhị. Cong! Cong! Hai tiếng kim thiết va vào nhau chợt vang lên trong địa quật, tiếp theo là hai vị tiểu tông sư hét thảm một tiếng. Cả người giống như con diều đứt dây, ngã ào về phía sau. Thình thịch, thình thịch. Viên đại, viên nhị vừa rơi xuống đất, đã vội đạp chân bay về lần nữa, nhào về phía hai vị tiểu tông sư đang ngã nhào. Thân thể còn giữa không trung, tay vượn dài rộng đã đưa tới. Một cỗ âm sát tử khí đen như mực bắn ra từ bên trong hắc chảo, ngưng tụ thành một cặp móng vuốt âm lãnh, chộp tới ngực của hai người kia. Không tốt, là kim thi trung giai. Đám người Tạ Vận Kim thấy thế, sắc mặt đại biến, nhao nhao kinh hô. Bất quá tất cả mọi người đều là tông sư, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lúc còn đang kinh ngạc tới cực độ, một vị tông sư cách gần nhất với hai vị tiểu tông sư đã rút binh khí ra, nhún người nhảy lên, nỗ lực cứu hai vị tiểu tông sư đang bị thương. Hầu như đồng thời, một vị tiểu tông sư khác cùng Tạ Thượng Khôn đã nhún người nhảy lên, như điện chớp giết về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy thế cười lạnh một tiếng, tay trái cầm huyết chiến hoành đao, tay phải liệt thiên đao. Cong! Một tiếng vang thật lớn. Bàn tay của vị tông sư đang vọt tới từ phía sau lập tức nứt ra, máu tươi tuôn trào, đại đao rơi xuống đất, đồng thời cả người bổ nhào trên không trung, sau đó ngã bay, mạch máu bắp thịt trên cánh tay đều đứt đoạn, máu tươi chảy đầm đìa, đỏ đến chói mắt. Đường đường là võ đạo tiểu tông sư, vậy mà Tần Tử Lăng chỉ tiện tay cua đao một phát mà khiến hắn trọng thương đến mức này, bổ nhào xuống đất từ trên gò đất nhỏ. Mấy người Tạ Thượng Khôn thấy một màn như vậy, sợ đến vỡ mật, sắc mặt trắng bệch, vội hạ xuống đất. Nhưng lúc Tạ Thượng Khôn còn chưa hạ xuống đất, Tần Tử Lăng Quơ Liệt Thiên Đao đến lần nữa. Thấy Tần Tử Lăng Quơ đao đánh tới, sắc mặt Tạ Thượng Khôn lại biến, hai tay đưa trường đao lên đỡ. Tần Tử Lăng thấy thế cũng không ngừng động tác lại, liên tục bổ xuống, Liệt Thiên Đao không ngừng đến gần đỉnh đầu của Tạ Thượng Khôn. Cong, cong, mỗi lần Tần Tử Lăng chém xuống, hai chân Tạ Thượng Khôn run run một cái, lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước lui xuống, đại địa rạn nứt, để lại dấu chân rất sâu. Không chỉ có như vậy, gan bàn tay của Tạ Thượng Khôn rạn nứt, song máu thịt trên cánh tay nhao nhao văng tung tóe, máu tươi chảy ròng. Quả nhiên không hổ là thiên kiêu Tạ gia, đúng là có mấy phần bản lĩnh. Bất quá, coi như ngươi là thiên kiêu Tạ gia, coi như ngươi đột phá trở thành trung tông sư, ở trước mặt ta cũng chỉ là cướp chó. Tần Tử Lăng thấy thế nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đột nhiên khí huyết kình lực dâng lên, tay phải cầm đao tay đưa lên một vòng, bắp thịt như có cầu long quay quanh, tản ra khí tức kinh khủng không gì sánh được. Cong! Một hồi này, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Hai cái bắp đùi của Tạ Thượng Khôn lún thật sâu vào đại địa, bây giờ thì ngay cả lui bước cũng không được. Hai tay chảy đầy máu của hắn gắt gao nắm lấy trường mâu, trên trán không ngừng nhỏ xuống từng hạt mồ hôi. Tần Tử Lăng cầm lấy Liệt Thiên Đao, chậm rãi hạ thấp xuống, ai bắp đùi của Tạ Thượng Khôn lại không ngừng lún xuống bên dưới, gân xanh trên cái trán không ngừng nổi lên, hai tay thỉnh thoảng phát ra âm thanh đứt mạch máu. Nói ngươi ngốc, ngươi lại không chịu. Một người có thể thao túng hai con kim thi trung giai, là người mà ngươi có thể giết được sao? Vậy mà cũng muốn học giống ta, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Tần Tử Lăng nhếch miệng lên một vệt trào phúng. Cách đó không xa, Tạ Vận Kim đang ngăn cản công kích của Viên Đại nhìn thấy cảnh này, không khỏi bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, trọng kiếm trong tay bỗng nhiên chém bạo, đẩy lùi Viên Đại một cái, mặc kệ Tạ Thượng Khôn ra sao, cấp tốc lui lại. Vừa rồi nếu như bỏ chạy lúc gặp ta, có lẽ còn có một ít hy vọng chạy trốn. Nhưng các ngươi không chỉ không trốn, hơn nữa còn rất nhiều lời, bây giờ ngược lại đã muộn. Tần Tử Lăng thấy thế cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Tần Tử Lăng còn chưa hạ người xuống, Tạ Vận Kim đã vội vung một trời kim quang, kiếm khí không ngừng chém ra, muốn mở một đường lui. Bởi vì không biết từ lúc nào thì trước mặt hắn đã xuất hiện hai con kim thi, một con là tứ thủ, một con là ứng báo. Đối phương dù sao cũng là sáu vị tông sư, trong đó hai tên là trung tông sư, nếu như thấy thời cơ bất ổn, cố ý chạy trốn. Phân thân của Tần Tử Lăng cũng không có nhiều thủ đoạn để bắt bọn họ lại, nói không chừng thật sẽ để một con cá sổng lưới, cho nên Tần Tử Lăng diễn trò với bọn họ, trong lúc này đã im lặng gọi đám tứ thủ về chặn đường lui, như vậy sẽ không còn sơ hở nào. Ngươi rốt cuộc ai? Vốn Tạ Thượng Khôn đa tuyệt vọng, bây giờ thoáng cái lại xuất hiện hai con kim thi, bức lui Tạ Vận Kim, không khỏi càng thêm tuyệt vọng. Ngươi đã tìm được địa quật, chẳng lẽ còn không biết ta là ai không? Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Tần gia không có khả năng sinh ra một nhân vật như ngươi. Thực lực của ngươi đã vượt qua trung tông sư. Tạ Thượng Khôn nói. Ngươi quá kiêu ngạo, vốn có thể trở thành võ đạo đại tông sư, cũng không phải là kỳ tài ngút trời sao. Bước tới bước đường này chẳng lẽ ngươi còn không hiểu nhưng đạo lý này sao? Tần Tử Lăng cười nhạt nói. Võ đạo càng tu hành lại càng khó. Bên trong mấy trăm võ đạo tông sư mới có thể sản sinh một vị đại tông sư. Tần Tử Lăng há lại dám coi thường đại tông sư. Nói xong, Liệt Thiên Đao trong tay Tần Tử Lăng mãnh liệt nâng lên, ngay lúc Tạ Thượng Khôn còn chưa kịp phản ứng, lại bỗng nhiên chặt xuống. Cong! Bịch! Trường mâu rơi xuống đất, ánh đao nhoáng lên, Liệt Thiên Đao xẹt qua cái cổ của Tạ Thượng Khôn. Đầu lâu rơi xuống đất, một đạo máu tươi đỏ thẫm phóng lên cao. Lúc này, một bên chiến trường khác cũng kết thúc. Ba con kim thi trung giai, ba tên âm hồn ma đầu, một con kim thi. Mà đối phương chỉ có một vị trung tông sư, bốn vị tiểu tông sư bị thương. Đồng thời mỗi tên đều đã sợ vỡ mật, thực lực chênh lệch quá xa. Thình thịch, Viên Đại cùng Viên Nhị ném hai tên tiểu tông sư đến dưới chân của Tần Tử Lăng, ba người còn lại đã bị giết sạch. Ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi thành thật trả lời, ta cho các ngươi một cái chết thống khoái, nếu không thì không e rằng là vạn kiếp bất phục. Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Lăng không muốn thu phục bọn họ. Mặc dù hắn có thần hồn tương trợ, nhưng thu phục nhiều người, nhất là cấp bậc tông sư, đối với thần hồn của hắn sẽ sinh ra không ít ảnh hưởng. Hơn nữa Tạ gia có thực lực mạnh mẽ hơn Tần gia, có đại tông sư tọa chấn, phía sau còn dựa vào thái tử. Nếu như Tần Tử Lăng dựa vào thần hồn thao túng bọn họ, hắn cũng không dám đảm bảo sẽ thoát khỏi tầm nhìn của cao thủ. Được, ngươi hỏi đi. Hai người tự biết khó thoát khỏi cái chết, ngược lại cũng thẳng thắn. Được. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó trực tiếp đánh bất tỉnh một người, sau đó mới nhìn về phía người còn lại. Ngươi là người thông minh, tự biết hậu quả khi đấu trí với ta. Người kia nhìn thoáng qua đồng bọn bị đánh ngất ở bên cạnh, gật đầu nói, ta hiểu ở Tần gia, là ai đã tiết lộ hành tung của bọn ta. Tần Tử Lăng hỏi. Người kia rất dứt khoát báo ra một cái tên. Mục đích lần này các ngươi xuống địa quật là muốn bắt bọn ta. Tần Tử Lăng hỏi. Đúng thế. Chuyện này, có ai trong Tạ gia biết việc này không? Không có, bởi vì lần trước chiến một trận ở Cô Đao, đây là chuyện vô cùng nhục nhã với Tạ Thượng Khôn cùng Tạ Vận Kim. Nếu như truyền đi sẽ tổn thất đến uy danh của Tạ Thượng Khôn. Hắn đang còn muốn sau này sẽ tranh đoạt chức gia chủ, vậy nên rất coi trọng danh tiếng của mình. Cho nên, chuyện này chỉ có 6 người bọn ta biết, coi như nội tuyến ở Tần gia cũng chỉ phụ trách cung cấp tin tức, cũng không biết nội tình. Rất tốt, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Tần Tử Lăng gật đầu, tiện tay đánh ngất hắn, sau đó đánh thức người kia dậy. Người phía sau cũng trả lời một cách rất dứt khoát, nhất trí với người phía trước. Tần Tử Lăng thấy hai người nói chung một đáp án, cũng biết không có nghi ngờ gì, liền trực tiếp cắt xuống một đao, chém chết hai người. Sau đó, Tần Tử Lăng vơ vét hiện vật trên người bọn họ, sau đó đem thi thể của bọn họ vào bên trong dưỡng thi hoàn. Không tệ, không tệ, đúng là không có cách nào kiếm tiền nhanh hơn việc giết người cướp của, tiền tài chạy đến Thương Lãng đảo cũng có, mà việc dùng thân làm mồi này cũng không dẫn tới hậu hoạn gì. Tần Tử Lăng cảm thấy mỹ mãn dựa vào gò đất nhỏ mà ngồi xuống, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Bốn vị võ đạo tiểu tông sư cũng không cất đồ gì tốt, một ít kim ngân phiếu, mấy hộp bí dược luyện cốt, một ít huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai, còn có một ít tinh huyết của ma vệ cùng linh đan, so với người của phủ thái tử vẫn kém hơn. Tần Tử Lăng lắc đầu, sau đó cầm lấy nhẫn chữ vật của Tạ Vận Kim, lẩm bà lẩm bẩm nói, ngươi giàu gì cũng là võ đạo trung tông sư, nhưng đừng quá khó coi. Trong khi lẩm bẩm lầu bầu, Tần Tử Lăng bắt đầu nhìn quét qua nhẫn chữ vật của Tạ Vận Kim. Gì, không tệ, không tệ, lại cất giấu 40 khối pháp tinh thạch, còn có một phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai. Gì, đây là linh đan gì? Rất nhanh, ánh mắt của Tần Tử Lăng bị hấp dẫn bởi một bình thuốc được đặt ở riêng một góc, có vẻ rất đặc biệt. Ngũ phủ thăng nguyên đan. Tần Tử Lăng phát hiện chữ nhỏ trên bình thuốc, trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Mặc dù giá trị của ngũ phủ thăng nguyên đan này còn kém so với thất diệp địa linh chu thảo, nhưng nói cho cùng vẫn không chênh lệch nhiều. Tần Tử Lăng mở bình thuốc ra, chỉ nhìn thấy một hạt nhãn đang xoay tít ở bên trong, mơ hồ có năm đạo hư ảnh đang không ngừng chuyển động. Năm đạo hư ảnh rất giống với tâm, phế, gan, tỳ, thận của con người hiển hiện chuyển động tản ra năm loại khí tức khác nhau. Đồ tốt, đáng tiếc chỉ có một viên. Tần Tử Lăng tán thán một tiếng, sau đó thu hồi ngũ phủ thăng nguyên đan. Mục tiêu hiện tại của hắn chủ yếu là luyện cốt, ngũ phủ thăng nguyên đan này vẫn chưa thể dùng, ngược lại là thích hợp cho Tiêu Thiến. Rất nhanh, ánh mắt Tần Tử Lăng lại chuyển tới bên trên nhẫn chữ vật của Tạ Thượng Khôn. Sách sách, không hổ là thiên kiêu Tạ gia, một trong những gia chủ tương lai, thân là một vị võ đạo tông sư, vậy mà mang theo trong người 300 khối pháp tinh thạch. Ánh mắt Tần Tử Lăng lập tức bị núi pháp tinh thạch hấp dẫn, khắp khuôn mặt đều là vẻ vui mừng. Có thể nói, pháp tinh thạch được xem là giá trị trao đổi cao nhất của giới tu hành. Trừ 300 khối pháp tinh thạch, trong nhẫn chứa đồ của Tạ Thượng Khôn, còn cất giấu 2 phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai, nửa phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm trung giai, cùng với một ít linh đan, linh dược khác. Đương nhiên còn có kim phiếu ngân phiếu. Trách không được lần trước bọn họ muốn chặn đường đánh cướp Tần Hưng Tuấn, xem ra thiên kiêu chính là thiên kiêu, đống tài vật này còn hơn cả Ngụy Tiên Sinh của phủ thái tử. Tần Tử Lăng kiểm lại hiện vật của Tạ Thượng Khôn, lại vui vẻ cảm khái. Sau đó, Tần Tử Lăng không thèm hỏa thiêu thi thể tông sư, mà là tiếp tục càn quét bốn phía giống như lúc trước. Đảo mắt lại qua một ngày, lần này đã xuống địa quật được 7 ngày. Mọi người lại hội tụ theo ước hẹn. Phong sư huynh, ngươi thế nào? Sau khi mọi người tụ lại, Tần Tử Lăng cố ý hỏi Phong Tử Lạc. Rất tốt. Phong Tử Lạc trả lời, mặc dù cả người nhìn tới có chút mệt mỏi dã rời, nhưng khí thế trên người còn sắc bén hơn so với lúc mới vào. Tất nhiên là vậy, ngươi và Tiêu Thiến ở lại chỗ này với ta 2 ngày. Tần Tử Lăng nói, trong đám người, trừ Tiêu Thiến, thực lực của Phong Tử Lạc là cường đại nhất, hơn nữa hắn còn chiến đấu với U Minh Tử Khí trong hơn 20 năm, ý chí tinh thần cũng là kiên định nhất trong đám người, cho nên những nhân vật khác sinh hoạt ở địa quật 7 ngày đã bị ma khí nhiễm vào, nếu còn tiếp tục ở lại sẽ dẫn đến hậu hoạn, nhưng Phong Tử Lạc thì ở trường hợp khác, hắn sẽ không bị di chứng nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Được. Phong Tử Lạc nghe vậy, hai mắt hơi hơi sáng ngời. 7 ngày thời gian, hắn quả thực vẫn cảm thấy chưa đủ nghiền. Trịnh sư huynh, các ngươi đều về nghỉ ngơi trước đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng nói với đám người Trịnh Tinh Hán. Vâng. Mọi người hơi hơi khom người, sau đó lĩnh mệnh rời đi. Nhìn theo mọi người rời đi, Tần Tử Lăng nhìn về phía Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc, mỉm cười nói, 2 lần vào địa quật, cho tới bây giờ, các ngươi vẫn không cảm thấy áp lực cùng ma luyện. Tiêu Thiến khẳng định không cảm giác được, nhưng ta cũng có mấy lần phải xung phong liều chết, vẫn tương đối hung hiểm, hiệu quả ma luyện vẫn rất tốt. Phong Tử Lạc nói. Tiêu Thiến cười cười, không có phản bác Phong Tử Lạc, mà là đưa mắt nhìn phía Tần Tử Lăng. Nàng không phải võ đạo trung tông sư thông thường, thực lực của nàng, chỉ cần không xuất hiện ma tướng, quả thực rất khó cảm thụ được áp lực cùng hung hiểm. Ta có một cách, có lẽ có thể dẫn dụ ma tướng đang ẩn nấp. Nếu có ma tướng xuất hiện, các ngươi phụ trách xuất thủ giao chiến, ta chỉ xuất thủ lúc bọn chúng muốn tự bạo. Tần Tử Lăng nói. Được, Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc nghe vậy đều đột nhiên mừng rỡ, trên thân tóe ra ý chí chiến đấu và khí thế cường đại. Tần Tử Lăng thấy thế mỉm cười, sau đó mang theo hai người đi đến một nơi đầy hắc khí. Rất nhanh, Tần Tử Lăng đã dừng bước, ngay lúc hai người đi sau lưng Tần Tử Lăng còn đang kinh ngạc, thì hắn đã lấy ra một thi thể của tiểu tông sư, sau đó thi triển pháp thuật hỏa hệ, hội tụ hỏa lực, thiêu đốt thi thể. Đang lúc thiêu đốt thi thể, Tần Tử Lăng còn cố ý cổ động sức gió, khiến cho khí vị còn lan xa. Ngay từ đầu, bốn phía cũng không có động tĩnh gì. Qua một trận sau đó, ba người đều cảm giác được bốn phương tám hướng xuất hiện một tia khí tức cường đại. Quả nhiên là có tác dụng, sớm biết hữu hiệu như thế, lần trước ta không nên lãng phí thi thể của đám người Ngụy Tiên Sinh. Tần Tử Lăng cảm thụ được khí tức ba động ở bốn phía, đã có ba con tiểu ma tướng xuất hiện, đồng thời những con tiểu ma tướng này còn đang tụ tập nhân mã, hắn lại càng thêm tiếc hận. Lần trước hắn đã giết đám người Ngụy Tiên Sinh, chỉ là muốn mau chóng hủy đi vết tích, căn bản liền không nghĩ tới việc coi bọn họ là mồi nhử, cho nên thao tác đốt xác rất nhanh, khí tức còn chưa kịp tản ra, thi thể đã cháy thành tro. Nếu không phải vừa vặn khu vực lúc đó cũng có nhiều hắc khí, dẫn động ra hai con tiểu ma tướng, bằng không bây giờ hắn cũng không có ý tưởng đột phá này. Kết quả, lần này Tần Tử Lăng cố ý thiêu đốt thi thể một cách chậm rãi, đồng thời cổ động sức gió, tận lực tản ra khí vị, vậy mà lập tức lẫn tới ba con tiểu ma tướng. Hơn nữa nhìn tình huống chỉ cần kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa, có khả năng sẽ dẫn ra được ma tướng. Quả nhiên, liên tục là những khí tức cường đại truyền đến, trong đó có một cỗ khí tức vô cùng cường đại, vừa xuất hiện đã trực tiếp vượt qua những cỗ khí tức còn lại. Đồng thời Tần Tử Lăng có thể rõ ràng cảm giác được đám ma tướng, ma vệ, ma binh đang không ngừng tụ họp lại chỗ cỗ khí tức cường đại kia. Trung ma tướng, hơn nữa còn là trung ma tướng rất cường đại. Hai mắt của Tần Tử Lăng lập tức híp lại. Có trung ma tướng sao? Tiêu Thiến nghe vậy hai mắt sáng lên lên, lộ ra vẻ chờ mong. Tuyệt đối là trung ma tướng, hơn nữa còn thuộc về dạng đỉnh phong của trung ma tướng. Tần Tử Lăng gật đầu, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, nói, ma tướng có đẳng cấp càng cao, càng lợi hại, chắc chắn đã sinh ra linh trí cao hơn tiểu ma tướng. Trung ma tướng này đang triệu tập nhân mã. Thừa dịp chúng nó còn chưa từng giết tới, bây giờ ta sẽ tìm một chỗ để ẩn nấp. Các ngươi nhớ kỹ, trận chiến này là hai người các ngươi đại chiến với đại quân địa ma. Triệt để quên đi sự tồn tại của ta. Ta chỉ xuất hiện khi các ngươi đã tuyệt vọng, hoặc là khi ma tướng muốn chạy trốn hoặc tự bạo. Được. Thần sắc của Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc nghiêm nghị nói. Tần Tử Lăng nghe vậy gật đầu với hai người, từng luồng u vụ trướng khí bay lên từ bên hông của hắn, che lấp cả người hắn. Rất nhanh, cả người Tần Tử Lăng giống như u linh dần dần chui vào thế giới u tối này, triệt để mất đi tung ảnh cùng khí tức, ngay cả Tiêu Thiến cũng không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Lúc Tần Tử Lăng biến mất, sau đó không bao lâu, đại địa bắt đầu rung chuyển. Ở chung quanh Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc, không ngừng có ma khí ngập trời bốc lên, đại quân địa ma đen thùi lùi giống như dòng hắc thủy dâng về phía hai người. Mỗi một đạo hắc thủy có hơn 100 tên ma vệ, hơn 1000 ma binh. Ở giữa dòng hắc thủy, có một con ma tướng. Hình tượng ma tướng khác nhau, nhưng đều chung một kiểu là vóc người cao lớn, quanh thân phủ đầy lân giáp thật dày, hai tay dài có binh khí hình dạng gai xương, khuôn mặt dữ tợn. Trong đó có một con ma tướng, cao ba trượng, trên đầu có song giác dài, trên gương mặt đều bao trùm lân giáp, phảng phất đang đội một cái mũ giáp chỉ để lộ hai con mắt. Ma diễm trên người ma tướng này bốc ra ngất trời, thậm chí ma khí từ trên thân nó cũng đen thâm thẩm, không ngừng nhào lộn quanh thân nó, hình thành các loại ma thú cùng ma nhẫn dữ tợn. Gào! Ma tướng này đang ở xa xa gầm giận lên một tiếng với Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc. Trong nháy mắt, quanh thân của nó không ngừng phóng lên ma khí, xoay tròn trên không trung như vòi rồng. Mang theo ma khí ở bốn phía, hình thành một cái đầu lớn, ma đầu kia mở miệng lớn, muốn thôn phệ Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc. Ngay lúc này, Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc đều cảm giác được một lực lượng thiên địa vô hình đang muốn vồ lấy, không ngừng chui vào trong đầu của bọn họ. Vô số ảo giác hiển hiện trước mặt hai người. Bất quá Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc, một người là hai lần diệt căn cơ tu ba lần, là một nữ tử quật cường, còn một người là nam tử điên cuồng tranh đấu với U Minh tử khí trong 20 năm. Hai người có ý chí vô cùng kiên định, hơn nữa tu vi cũng rất là cao thâm. Vô số ảo giác vừa mới xuất hiện kia cứ như là bọt xà bông, nhào nhào vỡ nát, căn bản không dao động được ý chí của bọn họ. Giết! Tiêu Thiến nghiêm ngặt quát một tiếng, đưa thanh long thương trong tay lên, bỗng nhiên đâm tới ma đầu đang bay tới. Thanh long thương vọt tới, như là một con thanh long đang xung phong liều chết. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tục có tiếng vang động trời nổi lên, cuồng phong gào thét, vô số ma khí cùng kình lực đang không ngừng va vào nhau. Chỉ trong một khắc, ma khí nổ tung, hóa thành vô số cỗ ma khí tản ra bốn phía, xông đến đại quân địa ma. Lúc này Tiêu Thiến không khác gì chiến thần, không ngừng băng qua từng luồng ma khí. Lúc Tiêu Thiến cầm thanh long thương đang không ngừng phá vậy, thì trung ma tướng đang lãng đạo đại quân cũng không có hành động gì, mà ba tiểu ma tướng dưới trướng lại dẫn theo ba đạo quân, gầm thét xông lên. Phá sát quân! Đối mặt với đại quân đen thùi đang xông lên, gương mặt của Phong Tử Lạc không thèm đổi sắc, nghiêm ngặt quát một tiếng, kim tê kiếm trong tay phóng lên cao. Kim tê kiếm toát ra kim quang chói mắt, bên trong kim quang chói mắt hiện ra một bộ y phục cổ miện, hùng vĩ như núi, bế nghễ thiên hạ, phảng phất thiên địa đều phải thần phục dưới chân hắn, hư ảnh của nam tử liều lĩnh uy nghiêm không gì sánh được. Phong Tử Lạc lăng không cầm trong tay cự kiếm, bổ tứ phương. Nhất thời kiếm quang đầy trời, bao lại không gian xung quanh Phong Tử Lạc, khiến cho vùng không gian kia giống như một quang cầu to lớn. Ở giữa quang cầu, chính là Phong Tử Lạc đang đứng thẳng, ánh sáng là kiếm quang, vô cùng sắc bén. Từng tên ma binh vừa đụng đến kiếm quang đã thân một nẻo đầu một nẻ, chỉ có ma vệ có thể gánh nổi kiếm quang đầy trời, không ngừng công phá kiếm quang. Địa ma binh cùng ma vệ giống như là thủy triều xông tới, liên tục không ngừng, giết không chết không thôi. Rất nhanh, trên trán của Phong Tử Lạc liền xuất hiện mồ hôi lạnh, hư ảnh nam tử đầu đội trời dần dần trở nên mờ nhạt, kiếm quang bao phủ bốn phía không ngừng có rút lại, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhưng ánh mắt Phong Tử Lạc kiên định, hắn hốt ra một nắm linh đan từ trong nhẫn chữ vật bỏ hết vào trong miệng, rất nhanh, khuôn mặt trắng bệch của hắn lập tức căng đỏ rực, trong mắt trừng lòi ra, toàn thân đều bốc hơi nóng, thậm chí da thịt quanh thân còn nổi lên đốm đốm như con ếch, còn mơ hồ có máu loãng thấm ra, có vẻ vô cùng dữ tợn. Võ khúc sát. Phong Tử Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, chân lực như thủy triều mà trào ra, dưới vào kim tê kiếm, hư ảnh nam tử đứng trên không trung lại ngưng tụ cao lớn thêm lần nữa, quang cầu đang không ngừng có rút lại bỗng nhiên phồng ra. Đồng thời có một nam tử hùng vĩ mặc cổn y bước ra. Trên đầu mang kim khôi, trên người khoác kim giáp, cầm trong tay lưỡi mác, toàn thân sát khí nghiêm nghị, chiến ý ngất trời. Giết! Nam tử này cầm trong tay lưỡi mác lao ra khỏi quang cầu, dường như đã không còn kiên nhẫn được nữa, tự mình đánh tới đại quân mà tiểu ma tướng đang dẫn tới. Lưỡi mác đâm tới, lộ ra canh kim sát ý không gì sánh được, lạnh đến thấu xương, tựa hồ có thể ám sát tất cả, dù là trời cao cũng có thể bị chọc thủng. Mười mấy năm lắng đọng tích lũy, lại thêm những ngày ma luyện ở địa quật, hôm nay, Phong Tử Lạc hắn hoàn toàn có thể đánh nổi với đại quân địa ma, còn có mấy con ma tướng đang trực chờ bên cạnh, rốt cuộc bây giờ hắn cũng có cơ hội phát tiết toàn bộ, toàn thân tinh khí thần đều ngưng tụ thành một đoàn, không chỉ có hai chiêu của Thất Sát Kiếm Quyết đồng thời thi triển ra, hơn nữa còn có võ khúc sát mà hắn đã tu luyện nhiều năm, kiếm y sắc bén không thể đỡ nổi. Cong, cong, hư ảnh nam tử oai hùng cầm trong tay lưỡi mác đánh cho tiểu ma tướng phải thoái lui. Quả nhiên chiến trường mới là luyện tràng của canh kim sát phạt. Tử Lạc sư huynh rốt cục cũng có thể lãnh ngộ một tia chân ý của canh kim sát phạt, vậy mà lấy cảnh giới chuẩn tông sư, lấy lực một người ngăn cản đại quân cùng một con tiểu ma tướng, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Một khi hắn đột phá trở thành luyện khí tông sư, sợ rằng luyện khí trung tông sư thông thường đã không phải là đối thủ của hắn. Tần Tử Lăng ẩn nấp ở chỗ tối, nhìn Phong Tử Lạc đột nhiên bạo phát, đại sát tứ phương, không khỏi vừa sợ vừa vui, phần lớn là cảm khái. Gào! Thấy Phong Tử Lạc kiêu dũng thiện chiến, một con tiểu ma tướng lại xông lên. Phong Tử Lạc trung quy vẫn chưa phải là luyện khí tông sư. Hai con tiểu ma tướng xông đến, rất nhanh tình thế đã nghịch chuyển, Phong Tử Lạc trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bất quá ánh mắt của hắn vẫn kiên định bình tĩnh như trước, sắc mặt kiên nghị, không có lộ ra chút vẻ kinh hoàng nào. Đang lúc tình thế của Phong Tử Lạc trở nên cực kỳ nguy hiểm, một bên khác, Tiêu Thiến đã chém giết với đại quân mà trung ma tướng đang dẫn dắt. Một cây thanh long thương như là cự long náo biển, những nơi đi qua, phảng phất có một dòng nước lũ cuồn cuộn cọ rửa mọi thứ, từng con địa ma, ma vệ nhao nhao ngã xuống đất, thây phơi khắp nơi, ngay cả đại ma vệ cũng không chịu nổi một thương của nàng. Nhưng trung ma tướng thân cao ba trượng nhìn thấy cảnh này chỉ gầm lên một tiếng, điều động ma khí cuồn cuộn phá công, nó căn bản không thèm có ý thủ, chỉ là đứng trong đại quân lạnh lùng quan sát, lân giáp của nó che khuất cả gương mặt khổng lồ, một bộ dạng rất lạnh lẽo. Mắt nhìn đại quân của mình không thể ngăn cản Tiêu Thiến, trung ma tướng nhìn về phía một tiểu ma tướng còn chưa động thủ, ra hiệu cho nó ra trận, tiểu ma tướng này gào thét một tiếng, cuốn lên ma khí cuồn cuộn, như là một con trâu điên cuồng chạy về phía Tiêu Thiến. Con tiểu ma tướng này có sự khác biệt rõ ràng so với hai con tiểu ma tướng kia, thực lực rõ ràng mạnh hơn, cũng gần đạt đến thực lực của trung ma tướng. Nó một liều chết xông tới, lại phối hợp với địa ma, ma vệ đang vây công bên dưới, rốt cục miễn cưỡng ngăn cản được nhịp công của Tiêu Thiến. Phong Tử Lạc cùng Tiêu Thiến đều lâm vào vòng vây trùng điệp, tình huống của Phong Tử Lạc có chút không ổn, Tiêu Thiến thì còn có chút thượng phong. Nàng thấy tình thế của Phong Tử Lạc không ổn, chỉ đành tạm thời dừng việc xông về phía trung ma tướng, quay đầu lại giết một tràng, một đường hướng về phía Phong Tử Lạc. Một tràng vừa giết qua, lại là một mảng địa ma ngã xuống đất. Rất nhanh, Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc hội hợp. Bốn phía là đại quân địa ma đen thùi cùng ba con tiểu ma tướng, trung ma tướng thì vẫn đứng ở bên ngoài với vẻ mặt lạnh nhạt. Trung ma tướng này thực sự là giảo hoạt, lại rất máu lạnh tàn nhẫn. Chết nhiều thủ hạ như vậy, lại vẫn có thể nhịn không xuất thủ. Xem ra nó quyết tâm dùng đại quân địa ma tiêu hao hết khí lực của Tiêu Thiến, cùng Phong Sư Huynh, sau đó mới tự mình xuất thủ. May mắn bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ta còn trốn ở trong tối, bằng không thực lực của con trung ma tướng này, Tiêu Thiến cùng Phong Sư Huynh vẫn không phải là đối thủ của nó. Trong bóng tối, ánh mắt Tần Tử Lăng lấp lóe, âm thầm suy tư, chém giết thảm thiết lại tiếp tục. Một trận chiến này, quả là giết đến trời đất u ám, máu chảy thành sông. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Nguyên bản đại quân địa ma đen thù, bây giờ đã giảm bớt một hơn nửa. Trừ ba con tiểu ma tướng ra, cơ bản đều là ma vệ. Thực lực của Phong Tử Lạc yếu hơn Tiêu Thiến một mảng lớn. Hơn nữa luyện khí sư cũng không mạnh về cận chiến. Trên thân đã có nhiều chỗ thụ thương, chân nguyên cũng tiêu hao phần lớn. Bây giờ còn có thể xung phong liều chết. Một phần lớn là dựa vào ý chí kiên định đang kiên trì. Tiêu Thiến là hai lần tán kình, luyện cốt 177 khối, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với võ đạo trung tông sư, nhưng con trung ma tướng này vẫn không xuất thủ, những đám địa binh này vẫn chưa đủ sức để gây thương tổn cho nàng. Một trận chiến này, phần lớn đại quân địa ma cũng do nàng giết, nhưng số lượng đại quân địa ma thực sự quá lớn, địa ma giống như sóng triều, từng đợt tiếp theo từng đợt, liên tục không ngừng, mà ba con tiểu ma tướng kia lại thỉnh thoảng quấn lấy nàng, mặc dù không bị tổn thương, nhưng lại rất tốn lực. Lúc này, rốt cục thì hai chân của trung ma tướng bỗng nhiên dẫm một cái trên mặt đất, đại địa rạn nứt, thân hình khổng lồ cao ba trượng giống như một con quái vật thét, gào thét về phía Tiêu Thiến, cánh tay sắc bén dài gần trượng giơ lên thật cao, chém xuống Tiêu Thiến. Lúc cánh tay chém xuống, trong miệng trung ma tướng phát sinh tiếng kêu chói tai, bên trong tiếng kêu kia ẩn chứa ý chí của trung ma tướng, sóng âm vô hình mang theo ma ý, trực tiếp công kích vào đại não. Giờ khắc này, nếu như đổi thành đại võ sư, đại luyện khí sư có ý chí không đủ kiên định, phỏng chừng sẽ bị lực lượng ma hóa này đánh chết. Lúc trung ma tướng ra tay giết đến Tiêu Thiến, ba con tiểu ma tướng còn lại cũng chợt đánh đến hướng Tiêu Thiến, đám ma vệ còn lại thì vây kín Phong Tử Lạc. Hiển nhiên, chúng nó rất rõ ràng, Tiêu Thiến mới là cường giả khó đánh chết nhất. Giết! Tiêu Thiến bình thản không sợ, nghiêm ngặt quát một tiếng, thương mang trên thanh long thương lật qua lật lại, như là một con thanh long xung phong liều chết mà ra, chém giết với bốn con ma tướng. Tiêu Thiến tay cầm thanh long thương, dưới tình huống tiêu hao rất nhiều khí huyết kinh lực, một thân một mình nàng lại chiến với bốn ma tướng, trong đó có một con đã gần đạt tới trung ma tướng, một con trung ma tướng luôn đợi địch nhân mệt mỏi mới tấn công, một trận chiến này mới là cuộc chiến sinh tử của nàng. Một bên khác, không có Tiêu Thiến viện trợ, Phong Tử Lạc rơi vào tình thế tác chiến một mình, như vậy lại càng thêm nguy cấp. Giết! Giết! Giết! Giết! Phong Tử Lạc giống như đang bị vây bởi một bầy sói. Không nghĩ được nhiều, không ngừng tế lên kim tê kiếm, xung phong liều chết. Trận chiến kia của Tiêu Thiến, hắn đã không có khả năng nhúng tay. Hắn bây giờ chỉ có thể tự bảo vệ mình, chính mình xông đánh ra, không để bản thân trở thành gánh nặng của Tiêu Thiến. Đương nhiên, còn có thể dẫn dắt đi nhóm ma vệ này. Theo Phong Tử Lạc không ngừng xung phong liều chết, ma vệ vây giết hắn đã dần cách khỏi chiến trường của Tiêu Thiến. Lúc này, Tiêu Thiến đã đánh tới hồi gay cấn. Còn trùng ma tướng kia bất chấp tình huống của Phong Tử Lạc, cũng không thể phân ra một con ma tướng để truy bắt Phong Tử Lạc. Bởi vì thực lực của Tiêu Thiến còn vượt xa dự liệu của nó. Nó cho rằng đại quân, như thủy triều của nó đã hao hết phần lớn lực lượng của Tiêu Thiến. Hiện tại chỉ cần nó liên thủ với ba con tiểu ma tướng, một phen vây giết, nhất định có thể tiêu diệt Tiêu Thiến, sau đó uống vào huyết nhục đang sôi trào của nàng. Kết quả, căn cơ của nàng vững chắc không gì sánh được, khiến cho khí huyết kinh lực của Tiêu Thiến còn mạnh mẽ hơn so với tông sư đồng cảnh giới. Chúng nó bốn ma vây giết một người, không chỉ không thể đánh nhanh thắng nhanh, trái lại bị nàng kiềm chế hoàn toàn, lâm vào cuộc chiến sinh tử. Két! Một đạo tiếng cắt kim thiết chói tai vang lên trong thiên địa. Mũi thương sắc bén của thanh long thương dán lên lân giáp của trung ma tướng, vang lên điểm điểm hỏa tinh. Lúc trung ma tướng muốn giơ tay lên chặn lại thanh long thương bỗng nhiên thu hồi, mang theo một mảng lân phiến cũng bị bóc ra. Xoẹt xẹt! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Âm thanh lân phiến bị xé rách vang lên, mang theo máu ma màu đen. Gào, gào. Trung ma tướng bị đau dữ dội, liên tục giống giận, ma khí cuồn cuộn từ trong cơ thể tuôn ra, thân mình của nó đột nhiên lại cao thêm 1 mét. Cong, cong, cánh tay liên tục chém xuống, Tiêu Thiến liên tiếp lui về phía sau, cặp chân lướt qua mặt đất, phẳng phất như đang đi cày ruộng. Chiến đấu càng tỏa ra vẻ kịch liệt hung hiểm. Xoẹt xẹt, Tiêu Thiến đâm một thương vào bụng của tiểu ma tướng, thanh long thương run lên, kinh lực bắn ra, cái bụng của tiểu ma tướng xuất hiện một cái lỗ lớn. Tiểu ma tướng trực tiếp chết tại chỗ, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không kịp. Bất quá trước lúc giết chết tiểu ma tướng, cũng bởi vì Tiêu Thiến rút thương né tránh không kịp, chỉ có thể lấy kinh lực cương cháo bảo vệ sau lưng, cứng rắn chống đỡ một kích của trung ma tướng, lúc này nàng cũng đã thụ thương. Cũng may Tiêu Thiến luyện được 177 khối xương, bây giờ lại là tông sư cảnh, cứng rắn vô cùng, cốt kình tăng thêm khí tạng, liên tục sinh ra lực lượng mới, uy lực to lớn, coi như thụ thương, cũng chỉ là một chút vết thương nhẹ. Bất quá sau lần đó, 3 con ma tướng còn lại càng hung hiểm. Tiêu Thiến bắt đầu không ngừng bị thương, khí huyết kinh lực tiêu hao càng nhanh hơn. Ngươi còn không xuất thủ sao? Xa xa, một đoàn sương mù phiêu đãng trên không trung, truyền ra thanh âm của Phong Tử Lạc. Vẫn còn sớm. Tiếp lấy là thanh âm của Tần Tử Lăng truyền ra trong sương mù. Có đôi khi không nhìn thấu được ngươi, ta thân là người ngoài nhìn thấy cảnh này cũng phải chảy mồ hôi. Ngươi thân là phu quân lại như Thái Sơn bất động, thanh âm của Phong Tử Lạc vang lên lần nữa. Bởi vì thực lực và nhãn lực của ngươi đều kém hơn ta rất nhiều. Ngươi nói lời nói này thì không thể uyển chuyển một chút sao? Tốt xấu gì ta cũng là sư huynh của ngươi, cũng là tông chủ một tông. Được rồi, Tiêu Thiến là thê tử của ta rất hiểu rõ nàng. Nói như vậy, ngươi có thể thoải mái rồi chứ? Sư huynh, ngươi đây là lừa mình dối người ai? Là dũng sĩ chân chính, ngay cả can đảm đối lời còn không có sao. Ngươi, được rồi, ngươi nói có đạo lý. Sư huynh, ngươi không chịu nổi đã kích sao? Tình huống hung hiểm vừa rồi, ngươi cũng không mở miệng cầu cứu, ý chí của ngươi, ta rất khâm phục, nhưng chẳng lẽ với mấy câu đả kích này mà đã chịu không nổi sao? Ta chỉ là đã nghĩ thông một việc. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Đó chính là không đấu với miệng với ngươi, cũng không thể so cao thấp với tên biến thái ngươi. Sư huynh, tốt xấu gì ta cũng là trưởng giáo một môn, ngươi nói ta biến thái, cái này không thích hợp à, không có âm thanh nào vang lên nữa. Sư huynh, bây giờ cũng đang rảnh rỗi, ngươi tán gẫu cùng ta vài câu. Không có âm thanh nào vang lên nữa. Ai, thật nghĩ không thông, sao ngươi và lão sư lại có khác biệt lớn như vậy chứ? Vẫn không có ai trả lời. Trong sương mù, Tần Tử Lăng bất đắc dĩ phải liếc Phong Tử Lạc một cái. Lần này vào địa quật, thu hoạch cực lớn. Tâm tình của Tần Tử Lăng rất tốt, muốn trở thành đường tăng lắm lời. Kết quả Phong Tử Lạc lại trực tiếp tu thành bế khẩu thiền. Tiêu Thiến ở bên kia vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Không biết từ lúc nào thì thần sắc của Tần Tử Lăng đã trở nên ngưng trọng, mà sắc mặt Phong Tử Lạc đã trở nên trắng bệch, hô hấp cũng ngừng lại. Muốn mở miệng mấy câu, nhưng nhìn thoáng qua Tần Tử Lăng, môi run lên, cuối cùng vẫn phải đóng lại. Lúc này, chỉ còn lại 2 con ma tướng. Một con là có thực lực gần đạt đến trung ma tướng, con còn lại là trung ma tướng. Mà lúc này, thương thế trên người Tiêu Thiến đã nặng hơn, sau lưng, bắp đùi, thậm chí dưới sườn đều có thể nhìn thấy vết thương rách thịt, nhìn rất kinh người. Mà trên thân của 2 con ma tướng cũng có vết thương kinh người. Song phương đều đã đánh đến sức cùng lực kiệt. Sương mù đang lặng lẽ bay gần đến chiến trường. Bởi vì Tần Tử Lăng sợ cứu viện không kịp. Xoẹt xẹt, rốt cục Tiêu Thiến đã tìm thấy một cơ hội nữa. Thanh long thương xuyên qua lân giáp dày cột của tiểu ma tướng, trực tiếp đi vào bộ ngực của nó. Nhưng vừa lúc đó, trên mặt tiểu ma tướng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ma khí kinh khủng từ trên thân nó bắt đầu khởi động điên cuồng, phảng phất như dung nham dưới núi đang phá ra. Trong lúc nguy cấp, khí huyết kinh lực trên toàn thân của Tiêu Thiến bắt đầu khởi động, cả người cầm thương bay ngược ra sau, khí lưu kinh lực quanh thân kịch liệt chuyển động, hình thành một bộ lân giáp, trên thân giáp có nhiều lân giáp của thanh long. Oanh! Thân thể của tiểu ma tướng bỗng nhiên nổ tung. Huyết nhục, toái cốt, lân phiến, gai xương nhao nhao bắn nhanh như điện về phía Tiêu Thiến, còn ma khí cuồn cuộn đang gào thét. May là Tiêu Thiến đã sớm lui nhanh một bước, cả người chỉ bị ma khí chạm vào, sau đó bổ nhào vào cái trên không trung. Lúc Tiêu Thiến bổ nhào trên không trung, đầu óc đã tiến nhập vào trạng thái bình tĩnh mà từ trước đến nay chưa từng có, rõ ràng nhìn thấu biến hóa của ngoại giới, thân thể tùy thời đều có thời gian để phản ứng với lực bạo phát từ tiểu ma tướng. Mặc dù như vậy, Tiêu Thiến vẫn không thể tránh né hết, bị một ít toái cốt đâm trúng. Máu tươi trào ra từ miệng. Thình thịch, toàn thân Tiêu Thiến rơi xuống đất, đôi mắt đưa lên gắt gao nhìn chằm chằm trung ma tướng ở cách đó 200 mét, trung ma tướng đã hành động sớm hơn nàng. ngay từ đầu đã tránh qua vị trí an toàn. Tử Lăng, Phong Tử Lạc rốt cục nhịn không được, mở miệng lần thứ hai. Tần Tử Lăng không có trả lời hắn, chỉ là đưa tay lên một chút, ra hiệu hắn câm miệng. Đôi môi của Phong Tử Lạc run lên, nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt rất phức tạp. Nhân tộc, ngươi cường đại như thế, huyết nhục khẳng định là mỹ vị, ăn vào huyết nhục của ngươi, bản ma tất có thể đột phá. Trong miệng trung ma tướng vang lên âm thanh rất quái dị, lộ ra mùi vị âm u tàn nhẫn đến cùng cực. Ngươi mơ mộng quá rồi. Tiêu Thiến chậm rãi đứng lên tới, lưng thẳng, như là một cây trường thương, khí huyết kình lực trên thân đã có phần yếu đi, nhưng khí thế trên người lại càng thêm kinh người. Giết! Tiêu Thiến nghiêm ngặt quát một tiếng, nhân thương hợp nhất, vậy mà chủ động khởi xướng tiến công. Gào! Trung ma tướng giống giận, giống như cột đá vào bắp đùi, xông qua đại địa, xông về phía Tiêu Thiến. Sau một nén nhang, cánh tay phải của Trung ma tướng đã có một lỗ vết thương, rất sâu. Nhìn thấy tình cảnh, nó quay đầu lại chạy như điên về phía có nhiều hắc khí nhất. Phía sau nó, toàn thân Tiêu Thiến là máu, tay cầm thanh long thương theo đuổi không bỏ. Nhưng khi nàng thừa thắng xông lên, đột nhiên lại cảm thấy thiên địa xoay tròn biến sắc, vốn là địa quật tâm tối đột nhiên tỏa sáng hào quang, có một hỏa cầu đang thiêu đốt hừng hực như hỏa diễm, từ trên cao rơi xuống người con ma tướng. Hỏa cầu càng ngày càng lớn, tựa hồ có thể đốt cháy hết những thứ nó đi qua, khiến cho trung ma tướng cảm giác được lân phiến trên người nó đang phát nhiệt. Đột nhiên xuất hiện một màn này, khiến cho tinh thần của trung ma tướng vô cùng hoảng loạn. Ngay lúc trung ma tướng đang có ý định tự bạo, lại cảm giác đầu óc tê dần, tiếp theo là mất đi ý thức. Đầu thương sắc bén giống như mũi khoan đã chui vào mi tâm của nó, lộ ra sau đầu của nó. Oanh! Trung ma tướng ngã xuống đất, mặt đất chấn động. Tiêu Thiến quỳ một chân trên đất, thở hổn hển từng ngụ, mồ hôi lớn như hạt đậu hỗn tạp với máu loãng nhỏ từng giọt trên mặt đất. Ngươi thế nào? Tần Tử Lăng phi thân xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Thiến. Ta không sao, Tiêu Thiến lắc đầu, sau đó duỗi nhẹ tay, nói, ngươi dọn dẹp chiến trường trước đi. Ngươi dựa vào ta quá gần, ta sẽ trở nên mềm yếu. Cuộc chiến sinh tử lần này, ta thu hoạch rất lớn, ta muốn thừa cơ này đả tọa chữa thương, nhưng ta sẽ không thư giãn nghỉ ngơi, dạng này mới có thể ma luyện ý chí của ta. Nói xong, Tiêu Thiến cố nén đau đớn cùng suy yếu toàn thân, lung la lung lay ngồi thẳng người, lấy ra đan dược chữa thương từ trong nhẫn chữ vật, nỗ lực tập trung tinh thần vào việc vận chuyển kinh lực. Nhìn Tiêu Thiến ở loại huống này mà vẫn không chịu thở phào một hơi, mà lại vận công chữa thương, Tần Tử Lăng lại đau lòng, lại kính nể. Trách không được Tiêu Thiến tuy tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, trước đây ta luôn luôn cho rằng duyên cớ nhờ có ngươi hỗ trợ, hôm nay mới biết, cốt lõi vẫn là ở nàng. Phong Tử Lạc cảm thấy kính nể nói. Tần Tử Lăng nghe vậy gật đầu, sau đó thả ra viên đại cùng viên nhị, để cho chúng nó hỗ trợ thu dọn chiến trường. Hơn 300 bộ lân giáp ma vệ cùng bán cố hóa tinh huyết, huyết tinh của ba con ma tướng. Lân giáp cùng gai xương, trong đó có một con là trung ma tướng. Trung ma tướng rất ít khi xuất hiện ở địa quật, hơn nữa bởi vì trung ma tướng còn rất mẫn cảm với sinh tử, cho nên vào thời khắc mấu chốt sẽ rất dễ tự bạo. Đây cũng là lý do vì sao huyết tinh của trung ma tướng lại chân quý hơn rất nhiều so với huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm trung giai. Lần này, tính toán đầu tiên là giết người cướp của, bây giờ Tần Tử Lăng lại kiếm thêm một bộ nữa. Sau một canh giờ, Tiêu Thiến dừng vận công. Lúc này tuy thân thể của nàng vẫn còn suy yếu như trước, nhưng tinh thần khí của nàng đều đạt ở mức đỉnh phong, khiến cho người xung quanh đều có thể cảm nhận được không có thức gì, có thể lọt qua cảm giác của nàng. Đi về trước đi. Tần Tử Lăng thấy Tiêu Thiến thu công, nói. Lần này thu hoạch đã đủ nhiều, cũng là lúc hắn đến Thương Lãng đảo, mà Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc cũng có được thu hoạch từ ma luyện, chiến lực cũng không còn bao nhiêu, không còn có thể ở lại địa quật được nữa. Được, Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc gật đầu. Trở lại Phù Lao Quan, Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc lập tức hồi phủ chữa thương, nghỉ ngơi. Thương thế hai người đều rất nghiêm trọng, cũng may Tần Tử Lăng còn cất giấu hai viên tứ tượng bổ nguyên đan. Tứ tượng bổ nguyên đan này là thánh dược chữa thương của Thiên Mộc Tông. Trước đây tông chủ của Bích Vân Tông là Thanh Tùng đã rời khỏi Tây Vân Châu, để cầu thánh dược này. Còn hai viên tứ tượng bổ nguyên đan này là Tần Tử Lăng, lấy được trên người của Thanh Hư, trưởng lão Thiên Mộc Tông. Lúc Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc chữa thương, nghỉ ngơi, Tần Tử Lăng đã đi tìm Tần Tử Đường. Hắn không nói cho Tần Tử Đường biết chuyện gì đã xảy ra ở địa quật, chỉ nói cho nàng biết vài cái tên. Có một số việc kỳ thực không biết lại tốt, nếu biết, trái lại dễ lộ sơ hở. Tần Tử Đường là nữ tử thông minh, chỉ với một ít thông tin mà Tần Tử Lăng cung cấp, nàng đã có thể tự mình truy vấn. Ngày thứ hai, Phù Lao Quan, phù đệ của Tần Tử Lăng. Tử Lăng, hôm nay ta muốn trở về Tây Vân Châu. Phong Tử Lạc nói. Chị thương xong rồi sao? Tần Tử Lăng hỏi. Đủ rồi, bây giờ chỉ xem vận khí như thế nào. Vẻ mặt Phong Tử Lạc tự tin trả lời. Được, chúc sư huynh thuận lợi thành công. Tần Tử Lăng nói. Phong Tử Lạc duỗi tay cầm thật chặt tay của Tần Tử Lăng, cái gì cũng không nói, hồi lâu mới buông ra, sau đó leo lên vân báo mã, phất phất tay, nghênh ngang mà đi. Phong sư huynh rốt cục cũng muốn trở thành luyện khí tông sư. Không biết lúc nào, Tiêu Thiến cũng đi ra từ trong mật thất luyện công, đứng ngay bên người của Tần Tử Lăng, nhìn Phong Tử Lạc đang biến mất dần ở phía xa xa. Đúng vậy, Tần Tử Lăng cảm khái một câu, sau đó duỗi tay ôm lấy thân hình như rắn nước của Tiêu Thiến, nói, lần trước ở địa quật, ngươi không trách ta chứ? Ta đánh một trận kia, khẳng định ngươi là người khẩn trương hơn bất kỳ ai. Tiêu Thiến nói, Tần Tử Lăng từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó hỏi, thương thế trên người thế nào rồi? Không có vấn đề gì, hiệu quả của tứ tượng bổ nguyên đan rất tốt. Tiêu Thiến trả lời, không có để lại sẹo chứ? Tần Tử Lăng hỏi, không có. Sắc mặt Tiêu Thiến trở nên hồng nhuận, sau đó đã khôi phục bình tĩnh. Cái này cho ngươi. Thừa dịp vẫn còn dư âm của lần ma luyện trước, tranh thủ luyện hóa xong phần phổi. Tần Tử Lăng nói xong, đưa cho Tiêu Thiến một bình thuốc cùng nửa phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm trung giai. Đây là cái gì? Tiêu Thiến hỏi. Ngũ phủ thăng nguyên đan, có người nói, sau khi võ đạo tiểu tông sư ăn vào có thể luyện thành một loại khí tạng, nhưng dược lực rất hung mãnh, tiểu tông sư tuổi già, căn cơ không vững sẽ không chịu nổi. Ngươi là trung tông sư, không biết khi dùng một viên có thể giúp ngươi luyện thành một loại khí tạng hay không? Nhưng cho dù không thể, có thêm nửa phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm trung giai này cũng xem như là đủ. Tần Tử Lăng trả lời. Vậy còn ngươi thì sao? Tiêu Thiến hỏi. Trọng tâm hiện tại của ta vẫn là luyện xương sọ ở phần sâu nhất rất đặc thù, hai thứ ta vừa đưa ngươi lại không có công dụng. Ngược lại lục hợp hóa cốt đan có hiệu quả rất thần kỳ, đây cũng là lý do vì sao ta tiến vào địa quật săn giết nhiều ma tướng. Đợi ta luyện thành xương sọ, muốn thu hoạch ngũ phủ thăng nguyên đan, huyết nguyên dị thú gì gì đó, hẳn không phải là vấn đề. Thực lực ngươi càng cường đại, mới có thể giúp ta càng nhiều. Tần Tử Lăng trả lời, Tiêu Thiến gật đầu, yên lặng nhận lấy linh đan cùng huyết nguyên. Nàng rất hiểu chênh lệch giữa bản thân cùng Tần Tử Lăng, chỉ không ngừng để thăng thực lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp cước bộ của hắn, mới có thể thay hắn làm càng nhiều chuyện hơn, mới có thể trở thành một trợ thủ đắc lực vào những lúc nguy cấp. Ngươi nên rèn sắt khi còn nóng, ta cần phải đi một chuyến đến Tùy Châu, tiếp tục mua sắm tài nguyên ở Thương Lãng Đảo. Tần Tử Lăng nói. Được, Tiêu Thiến gật đầu, lại xoay người về mật thất luyện công. Sau đó, Tần Tử Lăng cũng gọi hai người Trịnh Tinh Hán cùng Bao Anh Tuấn tới, đại thể dặn dò một phen, sau đó liền rời khỏi Phù Lao Quan. Trịnh Tinh Hán làm việc ổn trọng, có phong phạm của đại tướng, mà Bao Anh Tuấn giảo hoạt nhiều tính toán, tâm tư linh hoạt, là quân sư tốt. Hai người là sự bổ trợ tốt nhất cho nhau. Tầm nửa ngày sau, một con Hắc Minh Điêu bay xuống bên ngoài Thương Lãng Thành. Hắc Minh Điêu là dị cầm nhị phẩm. Hắc Minh Điêu rơi xuống đất, một thân ảnh máu đen bay xuống khỏi thân của dị cầm. Trên thân của bóng đen mơ hồ tản mát ra một tia chân nguyên thổ hệ. Bóng đen này chính là Tần Tử Lăng. Dịch dung thuật rất khó trốn khỏi ánh nhìn của tông sư, trái lại nên dùng vật thật để che giấu thì tốt hơn. Hắc Minh Điêu là hắn cố ý mua lại từ trong phường thị, thế lực có thể thuần dưỡng liệt diễm ưng ở Đại Tề Quốc cũng không nhiều. Võ Châu Tần Gia là một trong số đó, cho nên xuất phát từ cẩn thận suy nghĩ, Tần Tử Lăng vẫn cho rằng không nên cưỡi liệt diễm ưng tới đây. Lần này, Tần Tử Lăng có thể vận dụng tiền lớn hơn lần trước rất nhiều. Một lần trước, sau khi Tần Tử Lăng mua xích mãng bính hỏa công, chính bản thân hắn lại không thể lấy pháp tinh thạch ra đổi, mà lần này có hơn 340 khối, hơn nữa còn có 5-600 khối tinh huyết của ma vệ cùng một ít vật chất không cần. Trước đây vài ngày, Tần Tử Lăng đã phân thủ hạ bán ra bán cố tinh huyết cùng mấy thứ đồ không cần thiết, số lượng pháp tinh thạch thu lại được cũng trên 440 khối. Lại sau đó, Tần Tử Lăng bắt đầu phân nhóm thu mua lượng lớn tài liệu luyện chế lục hợp hóa cốt đan, bản thăng cấp, cũng mua sắm tài liệu luyện đan lục hợp hóa cốt đan bản phổ thông, dù sao coi như thông qua Tần Tử Đường, liên tiếp mua được lượng lớn tài nguyên ở Tần gia, nhưng tóm lại vẫn dễ gây chú ý. Trừ tài liệu cần để luyện đan, Tần Tử Lăng còn cố ý mua lò luyện đan loại tốt. Tần Tử Lăng cần rất nhiều lục hợp hóa cốt đan, mà luyện đan lại quá tốn thời gian, cho nên Tần Tử Lăng đã suy nghĩ nhất tâm tam dụng, đồng thời dùng cả ba cái lò luyện đan, cùng lắm thì tỷ lệ thành đan sẽ thấp hơn một ít. Đương nhiên khi luyện lục hợp hóa cốt đan bản thăng cấp, thì Tần Tử Lăng sẽ không dám nhất tâm tam dụng, bởi tài liệu luyện chế bản thăng cấp không những chân quý, hơn nữa độ khó luyện chế cũng rất lớn, nếu hắn không cẩn thận thì tỷ lệ thành đan cũng sẽ thấp đến đáng thương. Tần Tử Lăng cứ như vậy trắng trợn quét sạch một phen. Trong đó tài liệu luyện chế bản thăng cấp chiếm 10 phần, bản phổ thông chiếm 80 phần, nhưng vẫn còn lại 140 khối pháp tinh thạch. Đáng tiếc chỉ với đống pháp tinh thạch, đó căn bản không đủ mua đan phương của ngũ tàng quy nguyên đan, cùng ngũ phủ thăng nguyên đan. Bất quá coi như có đủ pháp tinh thạch để mua đan phương, cũng không có pháp tinh thạch để mua tài liệu luyện đan. Tần Tử Lăng quét mắt nhìn nhẫn chữ vật của chính mình, âm thầm có chút tiếc nuối. Một khi hắn cùng đám người Trịnh Tinh Hán đột phá đến tông sư cảnh, cũng rất cần ngũ tàng quy nguyên đan cùng ngũ phủ thăng nguyên đan để thăng tu vi. Bất quá Tần Tử Lăng cũng biết chuyện này không gấp được, thấy số lượng tài liệu mua vào cũng vừa đủ, liền cưỡi Hắc Minh điêu rời khỏi Thương Lãng đảo. Chuyện nửa đường đánh cướp có tỷ lệ rất nhỏ, đường về của Tần Tử Lăng cũng rất thuận lợi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vừa về tới Phù Lao Quan, Tần Tử Lăng liền đóng cửa luyện chế lục hợp hóa cốt đan bản thăng cấp. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt lại là mùa xuân 3 tháng, trăm hoa đua nở. Một năm này, Tần Tử Lăng đã 27 tuổi. Một năm thời gian qua, trừ cửa ải cuối năm là đoàn người Tần Tử Lăng phải về Tây Vân Châu để phụng bồi người thân, thời gian còn lại cơ bản đều bế quan tu hành ở Phù Lao Quan hoặc là tu luyện ở địa quật. Đám người Trịnh Tinh Hán tu luyện trong thời gian này cũng xem như có tiến triển, nhưng cũng không thể tránh khỏi vài việc xảy ra ngoài ý muốn. Hào Môn công tử Ca, pháp lữ Thái Cường trong một lần ma luyện đã bị chém cụt một cánh tay, trở thành cụt công tử. Hạ Đông Lâm, một trong số những đệ tử của Vô Cực Môn, có một chân bị thương vô cùng nghiêm trọng, cũng trở thành nam tử chân què như Vân Thái. Nhị trang chủ Khúc Thần Long của Thủy Nguyệt Sơn Trang thì trở thành Độc Nhãn Long. Ngoài ba người này, còn có vài người bị mất đi vài linh kiện. Nhưng chuyện đáng mừng nhất chính là, bởi vì có Tần Tử Lăng ở trong tối bảo vệ, chưa có nào bị giết ở địa quật. Nếu như đổi thành một đội khác, nhiều lần xuất nhập vào địa quật như vậy, đồng thời còn khiêu chiến với các bậc ma binh cao, dùng bản thân làm mồi nhử để ma luyện, sợ rằng tỷ lệ tử thương trong năm qua đã vượt quá nửa. Thực lực của Tiêu Thiến cũng tiến triển rất nhanh, hiện tại nàng đã luyện tới bộ phận thứ tư của khí tạng, là tỳ tạng. Chỉ cần luyện thành khí tạng thứ tư, nàng sẽ có thể chính thức bắt đầu luyện khí tạng khó nhất, chính là trái tim. Bởi vì không thiếu lục hợp hóa cốt đan bản thăng cấp, Tần Tử Lăng cũng tiến triển rất thuận lợi. Cái này nói tới phải nhờ có 6 người Tạ Vận Kim, không chỉ đưa pháp tinh thạch tới cho hắn dùng, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn mồi để dẫn dụ đám ma tướng. Thời gian về sau, Tần Tử Lăng dùng lại cách cũ, lại liên thủ với Tiêu Thiến, săn giết 18 con tiểu ma tướng cùng 5 con trung ma tướng, lại thêm đám người Trịnh Tinh Hán phát hiện thêm vài con tiểu ma tướng. Về sau Tần Tử Lăng đã giết được 20 con tiểu ma tướng. Có đầy đủ huyết tinh của ma tướng, đương nhiên Tần Tử Lăng sẽ không keo kiệt, săn ra hơn nửa cho 4 con kim thi. Thậm chí với ma huyết tinh của trung ma tướng, Tần Tử Lăng cũng săn 3 phần cho tứ thủ, viên đại cùng viên nhị, tạm thời hắn chỉ giữ cho mình 3 phần. Với cường độ tiêu hao tài nguyên như thế này, tu vi của tứ thủ, viên đại cùng viên nhị sẽ đề thăng rất nhanh, thậm chí tứ thủ đã có dấu hiệu đột phá kim thi cao giai, nhưng tựa hồ lại thiếu một cái gì đó. Ứng báo thì có căn cốt kém hơn kim thi một chút, nhưng dưới sự bồi dưỡng của Tần Tử Lăng, rốt cục cũng đột phá trở thành kim thi trung giai. Có sự tương trợ của lục hợp hóa cốt đan bản thăng cấp, tiến độ luyện xương sọ của Tần Tử Lăng đã rất nhanh. Hiện tại, xương sọ của hắn đã luyện thành 26 khối, chỉ còn lại 3 khối cuối cùng. Nhưng 3 khối xương sọ này lại khó luyện vô cùng, hiệu quả của lục hợp hóa cốt đan được luyện chế từ tiểu ma tướng đã trở nên nhỏ bé, đến đáng thương. Tần Tử Lăng cho rằng cần dùng ma tinh huyết của trung ma tướng làm chủ dược, lấy cốt tủy của dị thú cùng dược liệu có phẩm chất cao hơn để làm phụ thuốc, luyện chế ra lục hợp hóa cốt đan, cao cấp hơn mới có thể hoàn thành luyện hóa 3 khối xương cuối cùng. Ma huyết tinh của trung ma tướng, tiền bạc của Tần Tử Lăng cũng không thiếu, có thể bỏ ra mua cũng không thành vấn đề. Nhưng cốt tủy dị thú có phẩm chất cao cùng linh dược trong tay, hắn lại không có nhiều, cần phải đến Thương Lãng đảo để chọn mua. Mà những phụ thuốc này, Tần Tử Lăng đã từng tìm hiểu qua, giá cả rất đắt đỏ, muốn mua được 3 phần tài liệu, ít nhất phải tốn 1.500 khối pháp tinh thạch. Trừ phi Tần Tử Lăng xuất ra pháp tinh thạch lấy được từ chiến khư, bằng không nhất thời không thể gom được mớ pháp tinh thạch kia. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, hoa dại khắp núi nở rộ, một thương đội 21 người đi ra từ Phù Lao Quan, một đường đi về phía Tây Vân Châu. Tần Tử Lăng đứng trên tường thành, nhìn theo thương đội đang rời đi, tâm tình khá là phức tạp. 8 năm trước, hắn vẫn chỉ là tiểu nhân vật xuất hiện từ thôn quê hẻo lánh, chưa từng nghĩ qua đến tình cảnh như ngày hôm nay. Hiện tại, Tần Tử Lăng đã có được thế lực của riêng mình, những thành viên nòng cốt đều xuất phát từ những người thân thiết với hắn nhất. Những thủ hạ này của ngươi, mặc dù không phải thuộc dạng có thiên phú hơn người, thậm chí có một vài người chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng đều thuộc dạng người có ý chí kiên định. Nhất là trải qua lần ma luyện ở địa quật trong nửa năm nay, ta có thể cảm giác được, tinh thần khí của bọn họ đã cô đọng lại một chỗ, về sau cho dù gặp lại hiểm cảnh lớn hơn nữa, bọn họ vẫn có thể bước tiếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong tương lai, những người này đều sẽ trở thành võ đạo tông sư, luyện khí tông sư. Nhất mạch của ngươi, chỉ bằng vào những người này, tương lai sợ rằng cũng sẽ nhất mạch cường đại nhất của Tần gia, đây là còn chưa tính về ngươi cùng Tiêu Thiến. Nhìn theo bóng lưng của đám người Tiêu Thiến đang rời xa, Tần Tử Đường nhịn không được cảm khái nói. Tần Tử Lăng nghe vậy chỉ là cười cười. Những người này sao chỉ dừng lại ở tông sư, những người này sẽ sớm đột phá tông sư cảnh trong 2-3 năm nữa. Bởi vì hắn có Thăng Long Quả. Bực thiên địa kỳ quả này, không chỉ có hiệu quả cao đối với tu sĩ dưới tông sư cảnh, thậm chí đối với nhân vật tông sư cảnh, loại kỳ quả này vẫn mang lại hiệu quả to lớn để đột phá. Cho nên, đợi những người này trở về, cô đọng chiến lực một phen, sau đó dùng Thăng Long Quả, liền có thể đột phá trở thành tông sư. Ngươi vẫn chưa thể đột phá, chỉ cần lại lắng đọng một năm nữa, sau đó dùng Thăng Long Quả, cũng có thể lập tức đột phá trở thành tông sư. Giống như loại đại tài tưởng thành muộn như Trịnh Tinh Hán, lúc tới địa quật ma luyện cũng đã là chuẩn tông sư, lần này trở về đột phá, có Thăng Long Quả tương trợ, nếu như vận khí tốt một chút, nói không chừng trong 1-2 năm nữa là có thể đột phá thêm một bước nữa. Thiên phú cao như Bao Anh Tuấn cũng có khả năng này. Đương nhiên với những thứ này, trước mắt thì Tần Tử Lăng sẽ không nói cho Tần Tử Đường. Nàng với hắn mặc dù là sinh tử chi giao, nhưng dù sao nàng cũng là tộc lão của Tần gia Võ Châu. Bất kỳ chuyện gì, nàng khẳng định phải đặt lợi ích của gia tộc lên đầu. Mà Tần gia Võ Châu lại có liên hệ với Thái tử Đại Tề Quốc. Thái tử Đại Tề Quốc đó, tương lai là quốc quân, thế lực khó có thể tưởng tượng sẽ lớn đến cỡ nào. Tần Tử Lăng khẳng định phải chừa cho mình một con đường lui, không thể đặt toàn bộ tâm tư vào Tần gia. Huống chi, Tần gia Võ Châu còn có thế lực khác đang chống lưng ở đằng sau. Tần Tử Lăng làm việc càng phải cẩn thận một chút. Bất quá các ngươi nhiều lần ra vào địa quật như vậy, đồng thời duy trì liên tục nửa năm thời gian, vậy mà không có người nào tử vong, đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Tần gia chúng ta, mỗi năm đều có không ít con cháu vẫn lạc ở bên trong địa quật, nhất là Phù Lao Quan này, địa vực bao la, số lượng ma binh cứ xuất hiện từng đợt, cho nên hàng năm đều phải pháp đệ tử xuống càn quét, nhân số tử vong cũng là nhiều nhất. Tần Tử Đường nói tiếp, trong giọng nói bao hàm một ít lời nói bóng nói gió. Tỷ, gia chủ đời trước của Tần gia chúng ta có phải là võ đạo đại tông sư không? Tần Tử Lăng lại phảng phất không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Tần Tử Đường, ngược lại hỏi về gia chủ đời trước. Tần Tử Đường nghiêng đầu hơi hơi trừng Tần Tử Lăng một cái, nhưng sau đó lại khôi phục như bình thường, gật đầu trả lời, đúng thế. Nói như vậy, hẳn là tỷ có hiểu biết về võ đạo đại tông sư a? Tần Tử Lăng hỏi. Tần Tử Đường nghe vậy trầm mặc hồi lâu, lần thứ hai mở miệng nói, mặc dù số lượng võ đạo đại tông sư ở Đại Tề Quốc có nhiều hơn so với luyện khí đại tông sư, nhưng tại Đại Tề Quốc, trừ Thiên Diễn Tông ở ngoài, các tông môn luyện khí phải nhượng bộ tông môn võ đạo 3 phần. Bởi vì võ đạo đại tông sư không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa mỗi một vị võ đạo đại tông sư đều nắm quyền thế cực lớn, ở thế tục hoặc triều chính, mà luyện khí tông sư, nhất là luyện khí đại tông sư như Thiên Diễn Tông, lại quy định không được nhúng tay vào chuyện triều chính, có rất nhiều chuyện ở thế tục đều không đến lượt bọn họ nhúng tay. Thiên Diễn Tông không đơn giản. Tần Tử Lăng nghe vậy nhịn không được cảm khái nói, luyện khí đại tông sư có thọ mệnh dài, hơn nữa tu hành không chịu nhiều ảnh hưởng từ tuổi tác, nếu như bọn họ lại khống chế thế tục, sợ rằng còn có thể bành trướng dữ dội hơn, nói không chừng về lâu về dài thì bọn họ sẽ có thực lực địch lại Thiên Diễn Tông. Mặc dù không có thực lực sánh với Thiên Diễn Tông, nhưng một khí có được quyền lực, há lại nguyện ý chịu sai khiến, nói không chừng sẽ sinh ra hai lòng, không còn nguyện ý nghe theo bố cục của Thiên Diễn Tông. Trên thực tế, mặc dù giới cầm quyền là võ giả văn nhân, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ cũng sẽ có hai lòng, nhưng xiềng xích trên võ đạo quá lớn, rất khó tu luyện ra đại tông sư, càng chưa nói võ thánh hoặc là võ tiên, cho nên mặc dù bọn họ có hai lòng, mặc dù bọn họ có quyền nắm trọng binh ở thế tục, nhưng đây vẫn không tạo ra bao nhiêu uy hiếp đối với Thiên Diễn Tông, huống chi còn có Ti Thiên giám giám sát chặt chẽ, nếu làm việc quá trắng trợn, trực tiếp đổi thành một nhóm thế lực khác, thay đổi triều đại cũng không phải là vấn đề khó. Chẳng qua bách tính sẽ chịu khổ trong một thời gian dài, thật không dám tưởng tượng ngươi chỉ mới 27 tuổi, những thứ ám muội sau triều đình, những năm gần đây ta mới thấy rõ, trước đây lại chưa từng có suy nghĩ qua. Tần Tử Đường liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng nói. Cái này cũng rất bình thường, nữ nhân đối với những thứ quyền thế chính trị này sẽ không được mẫn cảm cho lắm, nam nhân thì ngược lại. Tần Tử Lăng nói. Ngươi nhìn góc độ vấn đề thật đúng là đặc biệt, ta thực sự không hề nghĩ qua góc độ nam nữ. Tần Tử Đường nghe vậy nao nao. Sau đó nói, Tần Tử Lăng nghe vậy cười cười, sau đó hỏi, tỷ cho rằng thực lực của võ đạo đại tông sư ở mức độ thế nào? Tần Tử Đường nghe vậy, trong mắt toát ra một vệt ước mơ cùng kính sợ, nói, lúc ta vẫn chưa nhìn thấy võ đạo đại tông sư xuất thủ, nhưng ta luôn cho rằng, thực lực của võ đạo đại tông sư phải cách xa một đoạn so với trung tông sư. Mãi cho đến sau này khi được chứng kiến võ đạo đại tông sư xuất thủ, ta mới biết ta đã đánh ra thấp cảnh giới này, thật sao? Tần Tử Lăng hơi biến sắc mặt nói. Trái tim là đứng đầu ngũ tạng, là thiền cư, chủ mạch chứa máu. Một khi luyện thành trái tim, Ngũ tạng tựa như quần long hữu thủ, ngũ tạng chi lực được dung hợp lại, hình thành nguồn suối có sức mạnh vô cùng to lớn. Tục truyền khi đột phá đến đại tông sư, tinh thần khí sẽ có phát sinh biến hóa to lớn. Còn có người nói, trái tim là huyết mạch chủ tông, một khi trái tim được luyện thành, sẽ có thể kích phát huyết mạch truyền thừa. Tục truyền vào thời đại viễn cổ, có một ít vĩ nhân tiên thiên nắm trong tay đại thần thông, còn có vài chủng tộc thần thú, như Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, tất cả đều là thần thú trời sinh nắm thần thông. Nhưng trải qua nhiều lần truyền thừa, huyết mạch của thần thú đã trở nên nhạt dần, xảy ra nhiều vấn đề. Những huyết mạch truyền thừa này vào lúc bình thường sẽ rất khó để hiện ra, nhưng một khi luyện thành trái tim, sẽ có một chút cơ hội kích phát được, khiến cho võ giả sẽ thi triển được một vài thần thông. Đương nhiên là uy lực của thần thông vào đương thời sẽ khác một trời một vực so với thời đại viễn cổ, nhưng sẽ không thua kém với pháp thuật của luyện khí tông sư, thậm chí bởi vì đây là thần thông huyết mạch tương đương với trời sinh, không giống với luyện khí tông sư phải câu thông với thiên địa mới có thể thi triển ra, cho nên một khi võ đạo đại tông sư kích phát giai huyết mạch, nắm giữ thần thông, dựa vào tốc độ thi triển nhanh, lực khống chế lại mạnh hơn luyện khí tông sư, uy lực cũng càng trở nên mạnh hơn. Đương nhiên luyện khí tông sư có thể câu động thiên địa chi lực, tương đối mà nói thì có thể thi triển với lượng thời gian dài hơn, phạm vi công kích có thể càng rộng, hơn nữa pháp thuật của luyện khí tông sư là hậu thiên, tương lai còn có thể xảy ra nhiều biến hóa, không giống như thần thông trời sinh, không thể thông qua hậu thiên để học được. Tục truyền nhất mạch của Tần gia ta, trên người có một tia huyết mạch chân long, một khi kích phát huyết mạch, rất có thể sẽ giống như long tộc, nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn, thậm chí có thể hô phong hoán vũ, cưỡi mây đạp gió. Đời trước gia chủ lợi dụng thứ này mà có thể danh dương đại tề quốc, chấn nhiếp tứ phương. Tần Tử Đường nói. Tần Tử Lăng nghe vậy vô ý nghĩ tới đồ văn ở trước ngực của mình. Nói như thế, vận khí của gia chủ đời trước rất tốt, vậy mà kích phát ra một tia huyết mạch chân long, có được sức mạnh vô địch. Tần Tử Lăng rất nhanh lại nói. Xem như thế đi. Tần Tử Đường do dự một chút, trả lời. Luyện hóa trái tim, tỷ lệ kích phát huyết mạch viễn cổ vẫn vô cùng thấp, nhưng nếu đáp ứng được điều kiện đặc thù lúc luyện hóa, không chỉ tăng tỷ lệ luyện hóa trái tim thành công, hơn nữa còn có thể tăng tỷ lệ kích phát huyết mạch. Long đàm của Tần gia chính là một loại điều kiện đặc thù. Nhưng chuyện liên quan đến long đàm Tần gia, chính là bí mật tối cao của gia tộc, Tần Tử Đường vẫn có suy nghĩ lựa chọn không đề cập đến. Bên trong chỗ sâu trong đôi mắt của Tần Tử Lăng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi vì sao Tần Tử Đường lại làm như thế, mà là do dự một chút, hỏi, gia chủ đời trước, chết như thế nào? Trong các đại thế lực của Tứ Đại Thượng Châu, có ước định luật bất thành văn, một khi địa quật có đại ma tướng xuất hiện, các đại tông sư ở khắp nơi phải có nghĩa vụ liên thủ tiêu diệt ma tướng. 22 năm trước, địa quật mà Sa gia trấn thủ xuất hiện đại ma tướng, gia chủ Sa gia mời gia chủ đời trước đi hỗ trợ vây giết. Xưa nay Sa gia cùng Tần gia có quan hệ tốt, gia chủ đời trước cùng gia chủ Sa gia có quan hệ sâu xa, huống chi việc tiêu diệt đại ma tướng là trách nhiệm các phương, cho nên gia chủ đời trước sẽ tự mình nhận lời, hơn nữa hắn còn mang theo 4 vị trung tông sư trong mạch của mình cùng tiến vào. Nguyên nhân là làm tướng trợ, cũng là vì ma luyện cho bọn họ, dù sao đại ma tướng rất khó gặp, kết quả trận chiến kia có người nói là sự việc xảy ra nằm ngoài dự đoán của mọi người, vậy mà xuất hiện 2 đại ma tướng, đồng thời phân đội của Tần gia không may gặp trước, sau đó toàn quân bị diệt, không chỉ có chủ mạch xuống dốc, Tần gia cũng đại thương nguyên khí, thực lực liên tục đi xuống. Tần Tử Đường trả lời, những nhà khác hẳn là không mất đi vị đại tông sư nào, nhiều lắm chỉ tổn thất vài vị trung tông sư. Tần Tử Lăng nghe vậy, thần sắc bình tĩnh hỏi. Tần Tử Đường gật đầu, lần đó vào địa quật, trừ Sa gia, hẳn còn có Tạ gia a. Tần Tử Lăng tiếp tục hỏi. Sa gia, Tạ gia, Cam gia thêm Tần gia, chính là tứ đại gia tộc. Tần Tử Đường trả lời. Tạ gia cùng Cam gia có phải đứng chung một thuyền với Thái tử? Tần Tử Lăng lại hỏi. Tần Tử Đường gật đầu. Sau trận chiến này, Sa gia đã có thể trở thành một thành phần bên trong phủ Thái tử. Không sai, Tần Tử Đường cũng không hề tỏ vẻ ngoài ý muốn khi nghe được lời của Tần Tử Lăng. Nghe vậy nàng chỉ gật đầu, chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một vệt bi phẫn. Nguyên lai là như vậy. Trong lòng của Tần Tử Lăng âm thầm cảm khái một câu, sau đó nói, Tần gia không phải còn có một vị lão tổ ở Thiên Diễn Tông sao? Lẽ nào không có động tĩnh gì sao? Tần gia toàn quân bị diệt, không có chứng cứ, Cao Cô Tổ thì có thể làm gì? Huống hồ Tần gia chúng ta có người tại Thiên Diễn Tông, lẽ nào Tạ gia bọn họ không có người sao? Rất nhiều hào môn vọng tộc, một khi có con cái có thiên phú luyện khí, đều sẽ nghĩ biện pháp đưa đến Thiên Diễn Tông, coi như không vào được Thiên Diễn Tông, cũng sẽ đưa đến các tông môn luyện khí khác. Mặc dù khi những tử đệ này tiến vào luyện khí tông môn, dựa theo quy định của Thiên Diễn Tông sẽ không thể tùy ý nhúng tay vào trận đấu quyền thế, trong thế, nhưng huyết thống thân tình, các loại quyền lực móc nối đan xen vào, Làm gì nói có chuyện không nhúng tay là không nhúng tay, nói chặt đứt là chặt đứt, chẳng qua rất nhiều chuyện đều làm trong bóng tối, không thể đặt ngoài sáng mà thôi. Tần Tử Đường than tức giận nói. Tần Tử Lăng nghe vậy trong đầu hơi chấn động một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói như thế, hoàng thất đương triều cũng có người tại Thiên Diễn Tông. Lục hoàng tử có thể leo lên ngôi vị thái tử, sợ rằng bên trong Thiên Diễn Tông có người làm chủ dựa lớn cho hắn. Có người thì khẳng định là có, thế nhưng cụ thể là ai, đến cấp bậc như bọn họ, căn bản, đã không phải là chuyện để chúng ta bàn tới, Cao Cô Tổ cũng không thể nói với chúng ta mấy thứ này. Tần Tử Đường nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong lời này, hai người đều rơi vào trầm mặc, bầu không khí có chút trầm trọng. Lần này đám Tiêu Thiến trở về, Tần Hưng Bảo hiện tại đã trở thành đệ tử hạch tâm trong gia tộc, mấy ngày trước cũng đã có tông lão đến nhận bồi dưỡng hắn. Lấy thiên phú, tu vi cùng tâm trí của hắn, lại thêm gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, phỏng chừng trong năm nay sẽ có hy vọng trở thành tông sư. Còn ngươi thì sao? Sau này ngươi có tính toán gì không? Hồi lâu, Tần Tử Đường phá vỡ yên lặng. Ta chuẩn bị ở lại địa quật sau 30 ngày, sau đó trở về Tây Vân Châu. 30 ngày này, ta có thể sẽ luôn ở lại địa quật, cũng có thể sẽ ra ngoài 1-2 lần. Tần Tử Lăng trả lời. Ở lại địa quật trong 30 ngày. Tần Tử Đường nghe vậy hơi hơi cả kinh. Ma khí của địa quật không ma hóa được ta. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Được rồi, ngươi cứ cẩn thận một chút là được. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị khi nào thì vào lại địa quật? Tần Tử Đường hỏi. Ngay bây giờ, Tần Tử Lăng trả lời. 4 con kim thi muốn tăng thực lực lên vẫn còn cần rất nhiều huyết ma tinh, cho nên Tần Tử Lăng muốn càn quét địa quật thêm 20 ngày, nhìn xem có thu hoạch gì tốt không? Cũng tốt. Tần Tử Đường gật đầu nói. Sau khi tiến nhập vào địa quật, Tần Tử Lăng kiểm tra phương hướng một phen, sau đó cưỡi tứ thủ bay ngược với hướng cửa ra, nhanh như một tia chớp. Tốc độ của tứ thủ ngày càng nhanh, như là một tia chớp vàng xẹt qua giữa thế giới u tối địa quật. Cũng không lâu lắm, Tần Tử Lăng đã đến nơi mình cần đến, không bắt đầu rung động dữ dội với màn hình đen trước mặt. Màn hình đen này hợp với bầu trời, triệt để ngăn chặn con đường phía trước. Lịch luyện tại Phù Lao Quan nửa năm, trừ hắc ám hiểm cảnh là Tần Tử Lăng không dám tiến vào, còn lại những ngóc ngách khác đều bị Tần Tử Lăng đi qua. Hắn cũng biết được địa quật này cũng có giới hạn, và giới hạn chính là 4 bức màn đen này đây. Cũng là thông đạo của địa quật ở Phù Lao Quan, liên kết với địa quật ở nơi khác. Không biết thông đạo này thông tới chỗ nào. Trong lòng Tần Tử Lăng lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn không chút do dự đặt chân đi vào. Mắt tối sầm lại, tiếp theo hơi hơi sáng ngời. Tần Tử Lăng phát hiện mình đang xuất hiện trong một khu địa quật khác. Tần Tử Lăng nhớ kỹ vị trí của mình, sau đó bắt đầu du đãng xung quanh địa quật xa lạ. Đảo mắt, 28 ngày trôi qua. Tần Tử Lăng từ càn quét một địa quật cùng một địa quật khác. Cuối cùng lại trở về địa quật ở Phù Lao Quan. Trong 28 ngày này, Tần Tử Lăng đã giết 7 tiểu ma tướng cùng một trung ma tướng, số lượng không nhiều, nhưng linh dược chỉ mọc riêng ở địa quật lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Chân quý nhất là 2 cây thất diệp địa linh chu thảo, còn lại là cửu u quả cùng địa tuyền liên. 2 loại linh dược này có giá trị ngang với huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm trung giai. Quả nhiên càn quét địa quật vẫn là chuyện khổ sai. Tần Tử Lăng ngẫm lại bản thân càn quét địa quật khổ sở như thế nào, không khỏi lắc đầu một cái. Cũng may người khác không biết suy nghĩ của Tần Tử Lăng, bằng không đã nhảy lên một cái, mắng hắn là con người tham lam. Bởi vì phần lớn tông sư khi càn quét địa quật sẽ không có thu hoạch như hắn, cho dù tính là cả đời cũng không đến mức đó. Lắc đầu, Tần Tử Lăng đang chuẩn bị bước qua màn hình màu đen kia trở lại địa quật, ở Phù Lao Quan, đột nhiên cảm thấy xa xa có năng lượng cường đại đang dao động. Dao động khí tức kia liền khiến Tần Tử Lăng cảm giác được tim mình đang đập rõ nhanh. Đại ma tướng, hai mắt Tần Tử Lăng bỗng nhiên sáng ngời. Trong mắt lộ ra một vẻ chờ mong cùng vẻ ngưng trọng. Hắn sở dĩ lựa chọn tiếp tục ở lại địa quật 30 ngày, thật ra là ôm hy vọng tìm được một con đại ma tướng. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần có được huyết tinh của đại ma tướng, tứ thủ sẽ có thể đột phá trở thành kim thi cao giai. Viên đại cùng viên nhị nếu có thể ăn được một ít, cũng có thể đặt chân đến cánh cửa kim thi cao giai. Chỉ tiếc dù sao số lượng của đại ma tướng vẫn quá ít, phỏng chừng 1-20 năm mới có thể xuất hiện một con. Cho nên đối với thu hoạch trong 28 ngày này, Tần Tử Lăng chỉ là cảm khái lắc đầu, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Kết quả, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngay lúc hắn chuẩn bị từ bỏ, vậy mà cảm thấy một tia dao động khí tức của đại ma tướng. Rất nhanh, Tần Tử Lăng thu liễm khí tức, hướng về phía năng lượng đang dao động, đồng thời tứ thủ, ứng báo còn có 3 tên ma đầu âm hồn cũng được thả ra. Chỉ hơn 10 cái hô hấp, Tần Tử Lăng xuất hiện ở bên trên một ngọn núi cao trăm trượng. Bên dưới ngọn núi, là một mảnh đất bằng bát ngát. Ở giữa mảnh đất bát ngát này, có một khu vực u tối đến cùng cực, cách khu vực u tối không xa, một con đại ma tướng một mắt đang đứng đó. Đại ma tướng này cao 4 trượng, chính là một con quái vật lớn, đứng ở nơi đó như là một tòa núi nhỏ. Hai cánh tay của đại ma tướng như là hai miếng cửa lớn, sau lưng của nó có 5 cây gai xương dài như trường mâu, toàn thân của nó đều là vảy đen, bốn phía có ma khí lăn lộn, nhìn tới là sự cường đại cùng hung hãn, khiến cho người khác vừa nhìn vào đã sợ vỡ mật, căn bản không có chút dũng khí nào để chống lại. Ở đằng trước của đại ma tướng, có 3 người đang điên cuồng chạy trốn. 3 người kia, một vị là tiểu tông sư, 2 vị là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. 3 người đều có vóc người khôi ngô cao lớn, nhưng đứng trước mặt đại ma tướng lại giống như tiểu nhân vật. Lại có đại ma tướng, nhất định là đám vận kim trưởng lão chết ở trong tay nó. Có người vừa chạy, một bên thét ra thanh âm chói tai. Đứng trên ngọn núi, Tần Tử Lăng nghe được lời này, biểu tình nổi lên một tia biến hóa vi diệu. Mà lúc này, con đại ma tướng đột nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân có ma khí cuồn cuộn, vậy mà biến hóa ra 3 cái móng to đen nhánh, chộp về phía 3 người đang điên cuồng chạy trốn. Chỉ xuất thủ một cái, 2 vị đại võ sư luyện cốt hậu kỳ kia đã bị nó nắm ở trong tay. Đại ma tướng mở ra hàm răng như lợi kiếm, chuẩn bị nuốt vào con mồi. Ma khí ngưng tụ thành móng to lại đang cầm nắm lấy 2 vị đại võ sư luyện cốt nhét vào trong miệng của đại ma tướng. Răng rắc, răng rắc. 2 tiếng vụn vỡ vang lên, vậy mà ngay cả xương cũng không nôn ra, còn đại ma tướng cứ thế mà nuốt 2 vị đại võ sư vào bụng. Lúc con đại ma tướng đang nuốt 2 vị đại võ sư, thì vị tiểu tông sư kia lại nắm một thanh đại đao trong tay, đang không ngừng chém vào ma khí, sau đó chớp lấy một lần cơ hội mà chạy trốn thật nhanh. Nhưng con đại ma tướng sau khi ăn 2 vị đại võ sư lại giống như chưa đủ nghiền, cũng hơi không kiên nhẫn, trực tiếp bước dài về phía vị tiểu tông sư kia. Đại ma tướng bước một cái đã 5-3 trượng, đảo mắt một cái thì ngọn núi nhỏ đại ma tướng đã chắn trước mặt vị tiểu tông sư. Keng, bàn tay to lớn lộ ra nắm cái móng vuốt sắc bén, chộp xuống cái mũ của vị tiểu tông sư kia. Khí huyết kinh lực trên toàn thân của tiểu tông sư phải bạo phát, điên cuồng chém về phía ma chảo. Cong, đại đao của tiểu tông sư trực tiếp bị ma chảo đánh bay, sau đó ma chảo rơi xuống, giống như 2 vị đại võ sư kia, vị tiểu võ sư cũng bị bỏ vào miệng. Răng rắc, răng rắc. Thanh âm nghiền ngẫm vang lên lần thứ 2 trong địa quật, trên mặt đại ma tướng lộ ra một vệt hưởng thụ đầy quỷ dị, nói tới những cái này thì rườm rà, trên thực tế cũng giống như thời gian Tần Tử Lăng chạy từ xa đến trên ngọn núi kia, tất cả chỉ phát sinh trong 10 giây hô hấp. Trách không được một khi có đại ma tướng xuất hiện, thế lực các phương cần phải xuất động nhiều đại tông sư để vây giết, còn đại ma tướng này quá cường đại hung tàn. Cũng may tạm thời con đại ma tướng này vẫn chưa họp quân, bằng không thật đúng là không có biện pháp giết nó. Cho dù Tần Tử Lăng là người tài cao đảm lớn, nhìn một màn dưới núi kia, cũng phải sinh ra một loại cảm giác rợn tóc gáy. Xách xách, vậy mà vẫn còn một tên đang ẩn nấp. Sau khi ăn xong vị tiểu tông sư, đại ma tướng quay đầu một cái, độc nhãn to lớn nhìn về phía Tần Tử Lăng đang ẩn thân trong đỉnh núi, trong miệng phát ra thanh âm quái dị. Tần Tử Lăng đối với việc đại ma tướng phát hiện vị trí của mình, cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào. Nơi này là địa quật, coi như hắn thu liễm khí tức tới cỡ nào. Nhưng hoàn cảnh chung quanh vẫn không có cách nào để che giấu hắn hoàn toàn. Huống hồ đối phương là đại ma tướng, hắn nhìn trộm ở khoảng cách gần như vậy, khẳng định khó có thể thoát được cảm giác của nó. Tần Tử Lăng chậm rãi đứng lên, trong tay nắm liệt thiên đao, đứng trên cao nhìn xuống đại ma tướng ở phía xa, khí huyết kinh lực trên thân giống như cơn sóng thần đang không ngừng xé người hắn tuôn ra. Bên trong đan điền, 20 con dao long ngũ hành nối tiếp nhau, không ngừng tăng tốc độ chuyển động lên, một cỗ chân nguyên chi lực đều đang hội tụ thành một cỗ. Bất cứ khắc nào cũng có thể bùng nổ. Trong Nê Hoàn Cung, thần hồn ngồi nghiêm chỉnh, kim quang từ hai mắt sáng quắc, âm dương thái cực đồ sau ót đang không ngừng chuyển động. Lần này người mà hắn đối mặt là đại ma tướng, hơn nữa hắn còn muốn giữ xác của nó, không cho nó có cơ hội tự bạo. Tần Tử Lăng khẳng định không thể khinh thường cùng sơ sẩy. Đây cũng là cơ hội để hắn ma luyện. Đúng thật là huyết khí tinh thuần mênh mông. Bản ma ăn ngươi, nói không chừng sẽ có cơ hội đột phá. Nhìn thấy Tần Tử Lăng đứng trên đỉnh núi, khí huyết kinh lực toàn thân bắn ra, giống như là một tòa huyết chỉ đang không ngừng sôi trào, độc nhãn của đại ma tướng lập tức tỏa ra kim quang nóng bỏng, không ngừng lộ ra vẻ tham lam. Muốn ăn ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không? Tần Tử Lăng cười ngạo nghễ, hai tay nắm liệt thiên đao, cả người bỗng nhiên nhảy lên, vậy mà chủ động công kích đại ma tướng, một đao hung hăng rơi từ trên cao xuống, liệt thiên đao phụt ra là đao mang cao 7 trượng. Lúc chém xuống, phẳng phất không gian đều phải bị bổ ra thành hai nửa, trong hư không xuất hiện một đạo vết rách, đường cong hai bên không ngừng cuốn ra cơn lốc. Có chút bản lĩnh. Đại ma tướng thấy thế, độc nhãn khẽ híp một cái, đông đông đông. Dậm chân tiến lên, giơ lên cánh tay đao nghênh đón liệt thiên đao đang chém tới. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có hai đạo ánh sáng màu lục lao ra từ trên thân Tần Tử Lăng. Hai đạo lục quang này, một đạo hóa thành một cây đại thụ chọc trời, một đạo hóa thành đại đao màu bích lục, chính là Thanh Mục Huyền Châm cùng Bích Lạc Huyền Đao. Đại ma tướng thấy Tần Tử Lăng chặt xuống một đao toàn lực, lại vẫn có thể tế xuất ra hai kiện pháp bảo, trong lòng không khỏi hơi hơi cả kinh, nhưng ánh mắt của nó lại càng thêm sôi sục, nét tham lam lại càng đậm thêm. Đại ma tướng có trí tuệ tương đối cao, nó rõ ra, thực lực nhân tộc càng mạnh, huyết nhục của bọn họ sẽ có thể tăng lên thực lực cho bọn nó, nhất là khí huyết kinh lực cùng chân nguyên lại cùng được bắn ra từ người của Tần Tử Lăng, trên thân mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức viễn cổ, khí tức kia khiến cho huyết nhục bên trong người của đại ma tướng không tự chủ được mà sôi trào lên, khiến cho dục vọng trong nó càng thêm mãnh liệt. Gào! Đại ma tướng nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí quanh thân nổi lên cuồn cuộn, đảo mắt đã hội tụ thành một cái ma nhận cùng một cái móng vuốt, móng to chụp vào Thanh Mục Huyền Châm đang hóa thành đại thụ chọc trời, ma nhận bổ về phía Bích Lạc Huyền Đao. Đồng thời, theo giống tiếng vang lên, càng có sóng âm kèm theo ma lực truyền đến Nê Hoàn Cung của Tần Tử Lăng, sóng âm vô hình phát sau mà đến trước. Trước mắt Tần Tử Lăng xuất hiện một con cự ma có thể nhấc trời nhấc đất, nhấc chân một cái đã có thể dẫm lên trên đầu hắn. Lúc bàn chân khổng lồ của nó đặt xuống đất, bốn phía lập tức trở thành một mảnh đen kịt, lực lượng kinh khủng áp đỉnh mà xuống, tựa hồ có thể dẫm đổ bất cứ thứ gì. Nhưng vào ngày lúc này, thần hồn ngồi bên trong Nê Hoàn Cung lại mở sáng đôi mắt, kim quang bắn ra, sau đó Thái Cực Đồ ở sau ót bắn ra hai đạo ánh sáng một đen một trắng, chọc một cái vào cự ma khổng ma, làm cho cự ma khổng lo hóa thành hư vô. Độc nhãn của đại ma tướng nhìn thấy cảnh này thì hơi ngốc trệ một cái, theo đó lại hiện lên vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Vừa lúc đó, liệt thiên đao rơi xuống. Đại ma tướng không kịp suy nghĩ nhiều, hai cánh tay liên tục đưa lên, một tay đỡ đao, một tay bày ra công kích. Tần Tử Lăng thấy thế quát lạnh một tiếng, người ở giữa không trung, cả người vậy mà như là rồng bay lượn trên bầu trời, lắc mình một cái đã tránh được một đao của đại ma tướng. Chỉ trong nháy mắt sau đó, liệt thiên đao lại cắt ngang một cái, không chỉ tránh khỏi công kích của đại ma tướng, đồng thời còn hồi mã thương, chém cho đại ma tướng không kịp trở tay, đồng thời có một đạo đao mang đen nhánh đang xé rách hư không, cắt về phía cái cổ của đại ma tướng. Nhưng Tần Tử Lăng biến chiêu nhanh, đại ma tướng cũng biến chiêu nhanh. Cánh tay đao lớn như cánh cửa đột nhiên dựng thẳng lên, ngăn cản ở trước cái cổ của đại ma tướng. Cong! Cong! Đao mang cắt ngang qua cánh tay đao, nổ lên tinh hỏa bao phủ ở chung quanh. Liệt thiên đao không công mà lui, có lực lượng kinh khủng đập vào liệt thiên đao, truyền đến cánh tay cầm đao của Tần Tử Lăng, khiến cho hai cánh tay của hắn cảm thấy hơi tê tê, cả người bổ nhào ra sau, xoay người rơi về phía giữa sườn núi, cả người của Tần Tử Lăng còn đang xoay người trước khi rơi xuống đất. Oanh! Đại thụ chọc trời hung hăng đánh tan móng vuốt to lớn, hóa thành ma khí điên cuồng tản ra xung quanh, nhưng đại thụ chọc trời cũng bị bay ngược về phía sau một tí, mơ hồ đã hiện ra bản thể của Thanh Mộc Huyền Châm. Bích Lạc Huyền Đao cùng ma nhận giao kích mấy lần trên không trung, ma nhận cũng hóa thành ma khí cuồn cuộn tản ra xung quanh, lúc Bích Lạc Huyền Đao chuẩn bị tiếp tục giết tới, lại có ma khí cuồn cuộn ngưng tụ thành ma nhận tiếp tục đón kích. Tốt, thấy đại ma tướng cường đại đến mức gần như là khủng bố, Tần Tử Lăng đứng tại giữa sườn núi quan sát đại ma tướng, không chỉ không có chút kinh hoàng nào, trái lại ánh mắt lộ ra chiến ý nồng nặc. Đã lâu rồi hắn không đánh quá một trận đại chiến như thế nào. Ngươi so với tưởng tượng của bản ma thì cường đại hơn một chút, bất quá sức mạnh lại yếu hơn một chút. Đại ma tướng nhìn lên Tần Tử Lăng, độc nhãn càng ngày càng nóng lên, càng lộ ra vẻ tham lam. Nói xong, hai chân của đại ma tướng bỗng nhiên đạp ở trên mặt đất một cái, thân thể khổng lồ giống như một viên đạn pháo phóng lên cao, đánh giết về phía Tần Tử Lăng. Thật sao? Lão hổ không phát uy, ngươi còn cho rằng ta là mèo bệnh. Tần Tử Lăng nghe vậy cười lạnh một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, như ác hổ gầm lên trong núi, tay cầm liệt thiên đao vồ giết về phía đại ma tướng. Đồng thời đồ văn trước ngực của hắn bỗng nhiên sáng lên, một cỗ lực lượng huyết mạch từ thời viễn cổ thức tỉnh trong nháy mắt. Thân thể Tần Tử Lăng đột nhiên phồng lớn hơn một vòng, bắp thịt trên thân quấn quýt với nhau tạo ra một khối thịt lớn, dần dần quấn thành một cái đầu mãng xà cực lớn. Hầu như đồng thời, Thanh Mục Huyền Châm cùng Bích Lạc Huyền Đao cũng bắt đầu phát động công kích lần nữa. Đại ma tướng ngửi được khí tức viễn cổ đang không ngừng trào ra, độc nhãn lại càng điên cuồng, dần dần mất đi lý trí, chỉ muốn vồ tới chộp lấy Tần Tử Lăng. Cong! Cong! Oanh! Oanh! Oanh! Đại chiến kịch liệt diễn ra trong địa quật. Đại địa băng liệt, mấy ngọn núi dài trăm trượng sụp đổ khắp nơi. Đại ma tướng mượn lấy thân thể khổng lồ, lực lượng kinh khủng, lân giáp rắn chắc, còn có ma khí, tất cả đều điên cuồng công kích Tần Tử Lăng. Thậm chí có đôi khi Thanh Mộc Huyền Châm cùng Bích Lạc Huyền Đao đánh lên thân bọn nó, nhưng bọn nó đều không quan tâm, bởi vì thân thể khổng lồ, lân giáp rắn chắc, cho dù Thanh Mộc Huyền Châm cùng Bích Lạc Huyền Đao chém xuống, cũng không thể tạo ra tương tổn chân chính với bọn nó. chỉ có lưỡi đao sắc bén của Liệt Thiên Đao mang theo lực lượng kinh khủng, khiến cho đại ma tướng không dám trực tiếp lấy thân thử hiểm. Rất nhanh, trên thân của đại ma tướng xuất hiện từng đạo vết thương, nhưng phần lớn vết thương đều không có ảnh hưởng to lớn gì đến nó. Chỉ có một đạo vết đao dài 3 thước, máu tươi màu đen không ngừng chảy, có thể nói nhìn thấy mà giật mình, đó là vết thương do Liệt Thiên Đao để lại, khiến cho đại ma tướng cảm nhận được toàn thân đau đớn cùng một tia suy yếu đang tập kích vào đại não của nó. Ở phía bên kia, Tần Tử Lăng cũng bị thương. Trên bắp đùi của hắn có một đạo vết đao nhìn thấy mà giật mình, đó là do né tránh không kịp, bị đao phong từ cánh tay đao của đại ma tướng xẹt qua mà tạo thành. Một đao kia hung hiểm vô cùng, nếu như động tác của hắn chậm lại một chút, bị canh tay đao của đại ma tướng đánh trúng chính diện, chỉ sợ sẽ mất cả một chân. Bất quá càng như vậy, chiến ý của Tần Tử Lăng càng dày đặc, trong tâm càng phát ra bình tĩnh. Giết! Giết! Giết! Tần Tử Lăng tiếp tục chém giết điên cuồng với đại ma tướng. Hắn muốn để bản thân mình đạt tới cực hạn, hắn cũng phải làm đại ma tướng bị suy yếu dần dần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bằng không lấy thực lực của đại ma tướng, một khi hắn thi triển hết thủ đoạn, mặc dù có thể giết được nó, nhưng lại không thể ngăn cản nó tự bạo. Thời gian lặng yên trôi qua. Bành! Tần Tử Lăng xoay người một lần nữa rơi vào giữa sườn núi, tay cầm đao run nhẹ nhẹ, thở từng ngụm hổn hển. Trên trán có mồ hôi lớn như hạt đậu đang không ngừng lăn xuống. Dưới chân núi, đại ma tướng cũng đang không ngừng thở hổn hển, ma khí cuồn cuộn liền giống như hắc vụ không ngừng phun ra theo trong lỗ mũi của nó. Nhân tộc, ngươi còn mạnh mẽ hơn nhiều so với ta tưởng tượng, nhưng nơi này là địa quật, là thế giới của bản ma. Bản ma có thể liên tục hấp thu năng lượng từ thế giới này, hơn nữa ngươi có phát hiện ra hay không, đại địa đang chấn động. Ma tướng dưới trướng bản ma đang hội quân chạy đến đây. Đại ma tướng nói, Tần Tử Lăng nghe vậy, sắc mặt đại biến, sau đó theo sát người bay lên, quay đầu lại chạy như điên. Đại ma tướng thấy thế cũng vội bay theo. Đông, đông, đông, đảo mắt, đại ma tướng giết tới. Trên mặt đại ma tướng lộ ra vẻ dữ tợn tham lam, cánh tay đao giơ lên muốn chém vào sau lưng của Tần Tử Lăng. Vào ngay lúc này, hai đạo kim quang lóe lên. Phía sau Tần Tử Lăng xuất hiện hai con kim thi cự vượn cao hơn 3 trượng. Kim thi cự vượn vươn tay một cái đã nắm lấy một thanh loan đao, tay còn lại quào một cái vào về phía trước. Cong! Cong! Đại ma tướng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện hai con kim thi cường đại, một đôi cánh tay đao ngay lập tức bị cản lại. Đồng thời, đại ma tướng cảm thấy, trên đỉnh đầu của mình có mấy cỗ lực lượng âm lãnh sắc bén đang hung hăng đâm xuống, tốc độ cực nhanh. Đầu óc là chủ yếu hại của đại ma tướng. Nó kinh ngạc, có ma khí cuồn cuộn xông ra từ trên đỉnh đầu, hình thành ma vân ngăn cản ở trên đầu. Đồng thời, nó cũng mặc kệ công kích của viên đại viên nhị, vội vã nâng đao lên bảo vệ cái đầu của mình. Nhưng tứ thủ là kim thi đã đạt tới ngưỡng cửa cao giai, còn 3 tên âm hồn quỷ đầu có thực lực ngang với kim thi trung giai. Ma vân kia trong nháy mắt đa tách ra làm đôi. Sau đó móng vuốt sắc bén, 4 cái mỏ chim sắc bén, 3 cây trường mau sắc bén nhao nhao rơi xuống. Cong! Cong! Tiếng kim thiết dày đặc chạm nhau vang lên. May là thực lực của đại ma tướng vô cùng cường đại. Nhưng vừa rồi đánh cùng Tần Tử Lăng một trận đã hao tổn phần lớn lực lượng của nó, bây giờ chợt có công kích mãnh liệt ập tới, tay chân cũng luống cuống, hai tay tê dại. Nhưng lúc này, đại ma tướng lại thấy có hỏa cầu dày đặc đang phủ lên trên đầu nó, hỏa cầu như là thiên tinh vạn quả, rơi xuống liên tục, mà đại ma tướng lại đang chịu công kích dồn dập từ đám tứ thủ, vậy nên nó cũng cho rằng hỏa cầu trước mắt cũng đều là hàng thật, nhất thời độc nhãn xuyên ra vẻ tuyệt vọng, tứ chi tê cứng, thân thể khổng lồ lại cứng đờ tại chỗ, vậy mà không thể di động. Nhưng dù sao đại ma tướng vân là đại ma tướng. Loại tuyệt vọng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt đã biến mất. Nhưng chính là trong nháy mắt này, Liệt Thiên Đao đã hung hăng chạm đến cổ của nó. Két, âm thanh kim thiết va nhau vang lên, Liệt Thiên Đao cắt vào cái cổ của đại ma tướng. Vết cắt giống như là cắt vào kim thạch, chỉ cắt vào một phần đã bị kẹp cứng lại. Lúc này đại ma tướng đã tỉnh táo lại, huyết ma toàn thân sôi trào, cả thân thể đều bành trướng lên. Vào lời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, loan đao của viên đại cùng bạch cốt quỷ trảo của viên nhị đã hung hăng đâm vào hai eo của nó. Mỏ chim nhọn của tứ thủ, móng vuốt sắc bén hung hăng đâm vào đầu của nó. Đại ma tướng bành trướng thân thể lên nhưng rồi lập tức xì hơi xuống, như là một quả cầu bị lủng, lập tức rụt trở về, huyết ma sôi trào như được cô đặc lại, tất cả ngưng tụ ở ngực của nó thành huyết ma tinh. Hô! Hô! Tần Tử Lăng quỳ một chân trên đất, thở từng ngụm hổn hển, toàn thân mồ hôi đầm đìa, trong lòng lại sợ hãi khôn cùng. Một khắc vừa rồi, có thể nói là hung hiểm tột cùng. Nếu không phải hắn có tâm thần tương thông với đám tứ thủ, vào thời khắc quan trọng nhất thì tất cả đều nhất loạt ra tay, một kích tất sát, bằng không sợ rằng đại ma tướng sẽ tự bạo thành công. Một khi đại ma tướng tự bạo thành công, không chỉ có giỏ tre múc nước, công dã tràng, hơn nữa thân là địch nhân của địa ma tướng lại đứng trong khu vực tự bạo, vậy lúc trở ra cho dù hắn còn sống, thì cả mạng chỉ còn nửa mạng, mà đám tứ thủ cũng sẽ tương tự. Bất quá, Tần Tử Lăng cũng bất chấp suy nghĩ chuyện mới vừa rồi, chỉ thở gấp hai cái, liền lập tức thu hồi thân thể của đại ma tướng, sau đó lật người leo lên tứ thủ, cấp tốc cưỡi nó bay về phương hướng ngược lại. Mà nơi hắn bay về là chỗ tụ tập của đại quân địa ma, chính là đại quân do đại ma tướng vừa triệu tập. Đại quân địa ma này, lại có hai con trùng ma tướng cùng năm con tiểu ma tướng thống lĩnh, đại quân đen thùi lùi không biết có bao nhiêu nhân ma. Bất quá đáng tiếc là, khi Tần Tử Lăng cưỡi tứ thủ bay đi, chúng nó đã sớm cảm thụ được khí tức tử vong của đại ma tướng, vậy mà mỗi tên đều chạy trốn, nhao nhao chui rúc vào hắc ám hiểm cảnh. Tần Tử Lăng chỉ kịp tiêu diệt một con trùng ma tướng cùng một con tiểu ma tướng, còn có trên trăm con đại ma vệ. Nhưng may là như vậy, đây cũng chỉ là một vài chuyện ngoài ý muốn, Tần Tử Lăng đã rất hài lòng, còn đại ma tướng thực sự là lợi hại, nhất là việc có thể không ngừng hấp thu cùng điều động ma khí ở địa quật, ta thi triển võ đạo cùng luyện khí đạo, thậm chí thúc giục lực lượng đồ văn, thế mà vẫn rơi vào hạ phong. May mắn hiện tại ta đã luyện thành 26 khối xương sọ, có thể làm nó tiêu hao hết thể lực, lại làm tê liệt nó, sau đó đột nhiên quay đầu bỏ chạy, tìm hiểm cảnh để đánh chết đại ma tướng, bằng không nếu đổi thành trước đây đụng phải đại ma tướng. Cho dù có đám tứ thủ tương trợ, mặc dù ta vẫn có thể chiến thắng nó, nhưng muốn giết nó, cướp đoạt ma huyết tinh cũng không có bao nhiêu khả năng. Tần Tử Lăng vừa nhìn viên đại, viên nhị càn quét chiến trường, một bên cảm khái. Bất quá trải qua trận chiến này, hắn cũng đã hiểu đại khái về thực lực của bản thân. Hiện tại hắn đã có thực lực đánh một trận với đại tông sư, nếu như liên hợp với đám tứ thủ, trừ phi là đại tông sư đặc biệt lợi hại, hoặc là đại tông sư quyết ý chạy trốn ngay vừa lúc bắt đầu, bằng không giết đại tông sư cũng không có vấn đề gì lớn. Chờ ta luyện thành xương sọ, một mình ta đánh bại đại tông sư cũng không có vấn đề, trừ phi đối phương thuộc dạng đỉnh phong của đại tông sư. Cảm khái một phen, sau đó Tần Tử Lăng hồi tưởng một trận chiến vừa rồi, trong lòng tràn đầy tự tin, trước đây hắn vẫn chưa từng giao thủ qua với đại tông sư, cũng chỉ là suy đoán linh tinh, hôm nay cũng xem như là đại chiến cùng với đại ma tướng, mà thực lực của đại ma tướng cũng không hề thua kém với đại tông sư, hơn nữa đây là đang ở địa quật, như vậy thì Tần Tử Lăng đã có thể tự tin rằng bản thân có thực lực đánh bại đại tông sư. Rất nhanh thì viên đại, viên nhị đã quét dọn xong chiến trường, Tần Tử Lăng sau đó đứng dậy quay đầu nhìn về chỗ vừa đại chiến, ngọn núi mấy trăm trượng kia đã thành một mảnh hỗn độn, cả núi đã lõm vài chỗ, mà cách không xa ngọn núi đó là những hắc ám hiểm cảnh. Ngay cả trên núi cũng có hắc ám hiểm cảnh, vết nứt không gian đang không ngừng chảy xuống dưới chân núi. Những thứ này đều là kết quả của trận đại chiến giữa Tần Tử Lăng và đại ma tướng. Một người một ma đều thuộc dạng cường đại một phương, mỗi một lần côi đao xuống, mỗi một lần đạp chân xuống đất, đại địa đều muốn rạn nứt. Gì, đó là, ánh mắt Tần Tử Lăng rơi vào vết nứt hắc ám đang lan xuống chân núi, hai mắt lập tức khẽ híp lại, lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp theo, Tần Tử Lăng tựa hồ đã quên đi thương thế cùng sự suy yếu do tác dụng phụ của đồ văn, động tác của hắn mau lẹ, đảo mắt đã đi đến trước mặt vết nứt. Đồ vật tỏa ra ánh sáng lấp lánh lóe ra từ trong vết nứt. Tần Tử Lăng cách không vồ xuống dưới, lập tức có một tia sáng bay lên, rơi vào bàn tay của hắn, rõ ràng là một khối pháp tinh thạch lớn bằng trứng gà. Kích cỡ của viên pháp tinh thạch này còn nhỏ hơn so với pháp tinh thạch mà Tần Tử Lăng lấy được từ trong chiến khư, chỉ là pháp tinh thạch cấp phổ thông. Nhưng thể tích lớn như vậy, nếu tính không nhầm thì một viên này sẽ đổi được 3 viên pháp tinh thạch bình thường. Hưng Bảo đã nói qua, có người tìm được khoáng mạch pháp tinh thạch ở địa mạch, chẳng lẽ vận khí của ta tốt như thế? Vậy mà phát hiện khoáng mạch pháp tinh thạch hay sao? Tần Tử Lăng không thèm thưởng thức pháp tinh thạch trong tay, lập tức phóng xuất ra 4 con kim thi, 3 tên ma đầu âm hồn, để cho chúng nó đào bới vết nứt hắc ám. Lục tục có pháp tinh thạch bị móc ra, có lớn có nhỏ, nhỏ nhất cũng có thể tích ngang với pháp tinh thạch bình thường, lớn thì gấp vài chục lần, thậm chí gần trăm lần. Phẩm chất đều là phổ thông. Bất quá hấp dẫn Tần Tử Lăng hơn lại chính là hóa thạch xuất hiện ở bên dưới, mặc dù Tần Tử Lăng chưa từng học qua khảo cổ học, nhưng cũng có thể phân biệt ra được, hóa thạch này có lẽ mang hình dáng một con mãng xà xanh. Đám kim thi liên tục đào ra pháp tinh thạch cùng hóa thạch, tất cả đều bị vứt lộn xộn trên đất. Kỳ lạ là những nơi nào có hóa thạch thì mới có pháp tinh thạch, mà cách xa những miếng hóa thạch thì lại không tìm được pháp tinh thạch. Xem ra là loại chủng tộc cường đại tồn tại vào thời viễn cổ, trên người của bọn chúng phát ra pháp lực cường đại ngưng tụ thành pháp tinh thạch. Có điều đây chỉ là phán đoán. Sau đó Tần Tử Lăng nhìn thấy đám tứ thủ không đào ra pháp tinh thạch được nữa, liền gọi chúng nó dừng việc đào lại. Lúc này bọn nó đã đào được 3.000 khối pháp tinh thạch có thể tích tiêu chuẩn. Số lượng này đã coi như là một khoản tiền phi nghĩa mới, nhưng Tần Tử Lăng vẫn cảm thấy hơi tiếc. Đáng tiếc a, phần lớn hóa thạch của sinh vật không biết tên đã chìm trong hắc ám hiểm cảnh, Bóng tối trong hiểm cảnh có ma khí cuồng bạo, không gian cũng khác với bên ngoài, chỉ có địa ma có thể tự do ra vào. Ta chỉ cần phân thần tiến vào một giây thôi đã bị nghiền ép, bằng vào thực lực của ta vào lúc này, muốn tiến vào hắc ám hiểm cảnh, cơ bản là không có khả năng. Bằng không nếu có thể tiến vào mảnh hắc ám hiểm cảnh này để tìm kiếm tài nguyên, vậy ta sẽ phát tài mất. Cũng không biết có thể đào ra bao nhiêu khối pháp tinh thạch. Hơn nữa phần trọng yếu nhất của nó lại ẩn chứa vô tận pháp lực, nói không chừng sẽ có pháp tinh thạch thượng phẩm. Sau khi tiếc hận một phen, Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút, lại mệnh lệnh cho đám tứ thủ sắp xếp những mảnh hóa thạch thành một hàng, rồi chôn hắc ám hiểm cảnh lại. Tần Tử Lăng lại động tay động chân một hồi, cuối cùng biến nơi đây trở thành một nơi bình thường, khiến cho không ai nhận ra rằng nơi đây có hóa thạch của sinh vật viễn cổ. Xong xuôi mọi việc thì Tần Tử Lăng mới thu đám tứ thủ lại, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi nơi đây, trở về Phù Lao Quan. Quay lại mặt đất, Tần Tử Đường thấy Tần Tử Lăng thụ thương nghiêm trọng như vậy, chỉ biết khiếp sợ và lo lắng nói, chẳng lẽ ngươi gặp phải 2-3 đại quân do Trung Ma tướng dẫn dắt sao, vậy mà thụ thương nghiêm trọng như vậy. Bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Có vấn đề gì không? Quả thực gặp một đám ma tướng lợi hại, cho nên bị thương nhẹ. Tần Tử Lăng mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không nhắc tới chuyện của đại ma tướng. Thảm thương như vậy mà còn cười được, còn nói chỉ là một vài vết thương nhẹ, ta lo lắng. Tần Tử Đường thấy Tần Tử Lăng không thèm để ý đến thương thế của mình, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Tỷ, không sao thật, chỉ là bề ngoài nhìn nghiêm trọng, cái khác đều không có vấn đề gì, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ không sao. Tần Tử Lăng nói, thân thể của hắn tu luyện công pháp ngũ hành, luyện khí nhất đạo cũng tu luyện công pháp ngũ hành tương sinh lại tạo ra từng tia âm dương chi khí, khí huyết sinh cơ đã thịnh vượng không gì sánh được, thân thể có thể tự chữa trị cực mạnh, căn bản không cần so sánh với những võ giả khác, cho nên mặc dù Tần Tử Lăng thụ thương rất nghiêm trọng, nhưng hắn không có chút lo lắng nào. Thật chứ? Tần Tử Đường vẫn còn có chút lo lắng mà hỏi. Tỷ, việc này có quan hệ tới tương lai võ đạo của ta, sao ta dám nói đùa được? Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Đường nghe vậy, lúc này mới hơi yên lòng một chút, gật đầu nói, vậy ngươi đi nhanh đi chữa thương a, nếu có cần thuốc chữa thương gì, ngươi cứ nói với ta chỉ cần mời Tăng Thúc Tổ ra mặt, hẳn là vẫn có thể tìm được thánh dược chữa thương trong tộc. Cảm ơn tỷ, không cần, ta cũng có. Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Đường biết thân gia của Tần Tử Lăng hùng hậu, cho nên thấy hắn nói như thế, cũng không thèm nói nhiều. Mấy ngày sau, mật thất luyện công của Tần Phủ ở Phú Lao Quan, cũng là thời điểm ta nên đến Thương Lãng Đảo, sau đó trực tiếp trở về Phương Sóc Quận, tiếp tục ngủ đông, tranh thủ luyện hoàn toàn xương sọ. Một khi luyện xong xương sọ, ta sẽ có thể toàn lực luyện tạng cùng luyện khí, tranh thủ đột phá trở thành tông sư. Tần Tử Lăng chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt thâm thúy như trời cao. Mấy ngày nghỉ ngơi chữa thương, giờ này thương thế của Tần Tử Lăng đã khỏi hết. Hơn nữa bởi vì trải qua một trận sinh tử kia ở địa quật, tinh thần khí của hắn vào giờ khắc này đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng thu hoạch của Tần Tử Lăng cũng chỉ là tương đối, tứ thủ, viên đại cùng viên nhị mới thay đổi nhiều nhất. Giờ này ba con kim thi đang phân chia đồ ăn với một núi huyết ma tinh. Ba con kim thi, mỗi con đều hút lấy một ít tinh huyết của đại ma tướng. Khí tức của bọn chúng vào mỗi một khắc đều trở nên mạnh mẽ hơn. Ứng báo đang cầm một khối huyết tinh của tiểu ma tướng, thường thường sẽ đưa mắt qua nhìn huyết tinh của đại ma tướng. Bên trong tròng mắt mơ hồ lộ ra một vẻ hâm mộ. Ngươi muốn về Phương Sóc Quận sao? Phủ thành chủ của Phù Lao Quan, bên trong biểu tình trong trẻo của Tần Tử Đường lộ ra một tia dao động mà trước nay chưa từng có. Đúng vậy, tỷ ngươi cũng biết thực lực của ta, ở lại Tần gia đối với ta cũng không có bao nhiêu trợ giúp, còn không bằng trở về Phương Sóc Quận an tâm phát triển. Dù sao nơi đó mới là căn cứ chính của ta. Tần Tử Lăng trả lời. Lấy thực lực của ngươi, ở lại Tần gia quả thực không có bao nhiêu lợi ích. Nhưng nếu ngươi bộc lộ tài năng, ngược lại rất dễ dẫn tới họa sát thân. Quả thật nên trở về Phương Sóc Quận an tâm phát triển. Ngươi tại Tần gia cũng chỉ thuộc dạng bất hiện sơn bất lộ thủy. Không quản là đối với Tần gia hay là đối với ngoại giới, đều không phải là nhân vật trọng yếu gì. Không ai biết có kỳ nhân như ngươi. Ngươi khiêm tốn trốn ở Phương Sóc Quận cũng coi như là trừ đường lui cho Tần gia. Thần sắc của Tần Tử Đường lại khôi phục vẻ bình tĩnh như thường ngày, gật đầu nói. Tỷ ngươi bảo trọng, lần này ta đi khó gặp lại, nếu có chuyện gì thì kịp thời phái người tới Phương Sóc Quận thông báo cho ta là được. Tần Tử Lăng gật đầu, nói xong liền đạp lên Hắc Minh Điêu. Hắc Minh Điêu dương cánh xông vào trời mây, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Tử Đường ngửa đầu nhìn trời, thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Sau khi Tần Tử Lăng cưỡi Hắc Minh Điêu rời khỏi Phù Lao Quan, cũng không có trực tiếp quay về Tây Vân Châu mà là đi vòng đến Thương Lãng Đảo. Người có tiền, đúng là rất khác. Rất nhanh, Tần Tử Lăng đã tiêu tốn 2.000 pháp tinh thạch để mua sắm tài liệu luyện đan. Tâm tính của hắn cẩn thận, vậy nên đã mua dư một phần dược liệu. Sau khi mua sắm xong xuôi, Tần Tử Lăng thấy trong túi áo vẫn còn lại 1.000 khối pháp tinh thạch, lại tiến đến Thiên Trụ Các. Lần trước hắn ở Thiên Trụ Các nhìn thấy đan phương của Ngũ Tàng Quy Nguyên Đan, giá 400 khối pháp tinh thạch, lúc đó hắn đã động tâm, chỉ là không thể lấy ra pháp tinh thạch từ chiến khư, vậy nên vẫn chưa ra tay được. Bây giờ trong túi áo có tiền, Tần Tử Lăng lại muốn đưa tay đến thu lấy những thứ này. Lần này sau khi trở về, hẳn là Vô Cực Môn sẽ sinh ra không ít tông sư. Mà một khi hắn luyện xong xương sọ, thì bản thân hắn cũng phải bắt đầu luyện tạng. Ngũ Tàng Quy Nguyên Đan có thể tăng lên tốc độ luyện tạng, dược lực tương đối ôn hòa, tác dụng phụ ít, tất nhiên sẽ là một trong những linh đan được dùng chính cho võ đạo tông sư của Vô Cực Môn. Trừ Ngũ Phủ Quy Nguyên Đan, đan phương thánh dược chữa thương của Thiên Mộc Tông là Tứ Tượng Bổ Nguyên Đan cũng nằm trong danh sách mà Tần Tử Lăng muốn mua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, Tần Tử Lăng lại muốn tiềm tu ở Vân La Hồ, mà một khi đệ tử môn hạ trở thành võ đạo tông sư, chắc là phải bị phái đến các nơi khác để lịch luyện, thành lập thế lực, cũng giúp hắn tìm kiếm năm loại địa mạch, thậm chí săn giết dị thú ngũ phẩm trung giai, thu thập huyết nguyên. Trong thời gian sau này, lúc Tần Tử Lăng tu luyện pháp nguyên, cần 5 loại địa mạch cùng 5 loại huyết nguyên khác nhau, về phần kim thi thì cần có âm sát địa mạch. Đi ra ngoài lịch luyện, thành lập thế lực, giúp hắn vơ vét tu hành tài nguyên, khẳng định khó tránh khỏi thụ thương, cho nên Tứ Tượng Bổ Nguyên Đan sẽ rất cần. Rất nhanh, Tần Tử Lăng lấy ra 600 khối pháp tinh thạch mua vào Ngũ Tàng Quy Nguyên Đan, cùng Tứ Tượng Bổ Nguyên Đan. Chỗ ngươi có phải còn bán đan phương của Ngũ Phủ Thăng Nguyên Đan hay không? Tần Tử Lăng thu hồi đan phương, sau đó hỏi. Ngũ Phủ Thăng Nguyên Đan cũng là một loại linh đan luyện tạng mà Tần Tử Lăng muốn có. Nếu như khi võ đạo tiểu tông sư luyện tạng, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa để đột phá, thì dùng đan dược này sẽ có để đột phá ngay lập tức. Khuyết điểm là dược lực quá mãnh liệt, võ đạo tiểu tông sư tuổi lớn ăn vào sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mặc dù như vậy, đan dược này có hiệu quả phá cảnh cực cao, cho dù giá trị không bằng Thăng Long quả, nhưng cũng cực cao. Đệ tử hạch tâm của Vô Cực Môn, mỗi người đều là tuổi trẻ khí huyết sung mãn, khí tạng mạnh mẽ, một khi dùng Thăng Long quả sẽ trở thành võ đạo tông sư, lại có Ngũ Tàng Quy Nguyên Đan cùng Ngũ Phủ Thăng Nguyên Đan tương trợ, sợ rằng rất nhanh sẽ có thể đột phá trở thành võ đạo trung tông sư, tu hành võ đạo phải tranh thủ, như vậy thì trong tương lai, những đệ tử hạch tâm của Vô Cực Môn mới có hy vọng trở thành đại tông sư. Hồi tiên sinh, chúng ta không bán ra đan phương này. Vị lão giả phụ trách bán ra đan phương khách khí trả lời, dù sao vào một khắc trước, thì Tần Tử Lăng đã xuất ra qua 600 khối pháp tinh thạch. 600 khối pháp tinh thạch, đối với luyện khí đại tông sư cũng là một con số không nhỏ. Là các ngươi không có đan phương này, hay Thiên Trụ Các không bán ra đan phương này? Tần Tử Lăng hỏi. Đan phương giống như công pháp, đến cấp bậc nhất định, một khi Thiên Trụ Các bán ra đan phương nào đó, thì trong vòng 100 năm sau sẽ không bán ra lần nữa. Ngũ Phủ Thăng Nguyên Đan có thể giúp võ đạo tiểu tông sư đột phá trong tức khắc, vô cùng chân quý, cho nên không bán ra. Lão giả trả lời. Đáng tiếc. Tần Tử Lăng có chút tiếc nuối mà lắc đầu. Lão giả thấy thế không khỏi cười nói, tiên sinh cũng không cần đáng tiếc. Nếu thật sự bán ra đan phương này, giá cả cũng sẽ thuộc dạng trên trời. Hơn nữa linh đan đến cấp bậc này rồi, muốn luyện chế sợ rằng, phải cần luyện khí đại tông sư và luyện đan tông sư xuất thủ mới được. Bởi vì đan lực của linh đan này cực kỳ mãnh liệt. Chỉ có luyện khí đại tông sư mới có thể áp chế xung đột khi sinh đan, cho nên cho dù tiên sinh có đủ pháp tinh thạch cũng không thể luyện chế, huống chi phần lớn dược liệu luyện chế linh đan này cũng rất đắt đỏ. Tần Tử Lăng nghe vậy gật đầu nói, vậy cũng đúng. Nói xong, Tần Tử Lăng đang chuẩn bị nhìn chung quanh một chút thì đã có 6 người đi tới. Cầm đầu là một nam một nữ, nam tử nhìn đại khái chỉ có 5-60 tuổi, khí chất nho nhã, vẻ mặt hòa ái dễ gần, khiến cho người khác dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Nhưng khí tức nam tử phát ra một cách lơ đãng, lại khiến cho Tần Tử Lăng cảm thấy một tòa núi nguy nga đang ở trước mặt, khí huyết kinh lực sôi trào mãnh liệt, cảm giác sâu không lường được. Rõ ràng là một vị võ đạo đại tông sư. Nữ tử nhìn tới chỉ có chừng 30 tuổi, dáng dấp ngược lại vẫn tính là đoan chính, nhưng khí chất lại phát ra với nam tử, một bộ cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn người cũng lạnh lùng vô tình, phảng phất người khác trong mắt nàng chỉ là con kiến hôi chuyện. Nữ tử này là một vị luyện khí trung tông sư. Pháp lực khí tức phát ra trên thân lại không kém chút nào so với Thanh Hư, trưởng lão của Thiên Mộc Tông. Đằng sau hai người này có 4 người, tu vi cũng cực kỳ kinh người. Một vị võ đạo trung tông sư, 2 vị võ đạo tiểu tông sư, 1 vị luyện khí tiểu tông sư. Mặc dù 4 người đều là quý tông sư, nhưng 2 người theo đuôi sau lưng, nhìn tới cũng chỉ là tôi tớ bình thường. Lão giả bán đan phương thấy 6 người này đi tới, vội vã mỉm cười đi ra ngoài đón. Sa gia chủ, Sa Linh trưởng lão đại giá quang lâm, không kịp tiếp đón từ xa. Lão giả nói, thái độ khá là cung khiêm nhiệt tình. Hứa đạo hữu khách khí. Nam tử được xưng là Sa gia chủ, nụ cười khả khúc chắp tay hồi lễ, Nữ tử kia được xưng là Sa Linh trưởng lão nhưng lại chỉ lạnh lùng gật đầu một cái, xem như là chào hỏi, mặt mũi so ra còn lớn hơn gia chủ Sa gia rất nhiều. Không biết hai vị đến đây muốn mua đan phương gì? Thái độ của lão giả vẫn bình thường đối với Sa Linh, tiếp tục khách khí hỏi. Nghe nói trước đó vài ngày, các ngươi đã lấy được đan phương của ngũ tàng quy nguyên đan, không biết đan phương này còn bán được không? Sa gia chủ hỏi. Sa gia chủ tới thật đúng là không khéo, đan phương của ngũ tàng quy nguyên đan vừa mới bị vị tiên sinh kia mua đi. Lão giả xoay người chỉ về phía Tần Tử Lăng sắp đi đến cửa cầu thang, nói. Sa Linh nghe vậy hơi biến sắc, hướng về phía bóng lưng Tần Tử Lăng, lạnh giọng quát nói, ngươi đứng lại. Tần Tử Lăng khoác từ trên xuống dưới một vẻ màu đen, chậm rãi xoay người, ánh mắt xuyên thấu qua áo choàng nhìn về phía Sa Linh, hỏi, ngươi đang gọi ta sao? Không sai. Sa Linh nói, đan phương của ngũ tàng quy nguyên đan, ta muốn. Thật xin lỗi, ta cũng cần đan phương này, không muốn nhường lại. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Nói xong, Tần Tử Lăng liền xoay người muốn rời đi, bất quá Tần Tử Lăng mới vừa xoay người, còn không kịp nhấc chân cất bước, đã có thân thể của một vị võ đạo tiểu tông sư lóe lên, ngăn cản đường đi của hắn. Tần Tử Lăng không có phản ứng với vị võ đạo tiểu tông sư kia, mà là quay đầu nhìn thẳng về phía lão giả bán đan phương của Thiên Trụ Các, hỏi, việc này. Thiên Trụ Các không quản sao, lão giả hơi biến sắc, đang muốn mở miệng, Sa gia chủ đã dáng vẻ tươi cười tiến lên, hơi hơi chắp tay đối với Tần Tử Lăng, hòa khí ôn tồn nói ra, vị tiểu hữu này. Lão phu là gia chủ Sa gia của Võ Châu, Sa Cao Lâm, người vừa rồi mở miệng là tiểu nữ của ta, cũng là trưởng lão của Đan Hà Cung, cũng là luyện đan tông sư, Sa Linh. Chuyến này chúng ta đến đây là vì đan phương của ngũ tàng quy nguyên đan, mong rằng tiểu hữu nể mặt bọn ta, có thể nhường lại đan phương của ngũ tàng quy nguyên đan. Thật xin lỗi, ta không muốn nhường. Tần Tử Lăng không cần nghĩ ngợi, cự tuyệt nói. Thần sắc kiêu căng của Sa Linh nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, con mắt thấu ra hàn quang, vừa muốn mở miệng, Sa gia chủ đã giơ tay cản nàng, gương mặt vẫn mỉm cười, cười nói, ta biết để cho ngươi giao ra vật ngươi muốn cũng không ổn lắm. Thế này đi, ta có thể trả lại ngươi số pháp tinh thạch đã mua, đồng thời bọn ta sẽ đưa thêm 20 khối, hơn nữa lần này coi như là Sa gia ta thiếu tiểu hữu một cái ân tình, ngươi thấy thế nào? Tần Tử Lăng nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười, không thèm tức giận của Sa gia chủ, trong lòng âm thầm cười nhạt, ngay cả bằng hữu cũng có thể hại, còn ở đây giả bộ, còn nói nợ ta một ân tình, ta tin ngươi mới là ngu đó. Trong lòng âm thầm cười lạnh, ngoài mặt Tần Tử Lăng vẫn làm ra vẻ do dự suy tư, một hồi lâu mới chắp tay hướng về phía Sa gia chủ. Nói, xin lỗi Sa gia chủ, ta vẫn không muốn nhường lại. Ngươi, Sa Linh đứng tại chỗ liền muốn bộc phá, sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, quanh, thân đều có pháp lực đang chuyển động không ngừng. Nàng đã là đích nữ của gia chủ Sa gia, lại là trưởng lão của Đan Hà Cung, một thế lực luyện khí vô cùng cường đại ở Đại Tề Quốc. Hơn nữa tự thân của nàng đã nhào ngó được một tia lôi pháp, trong tương lai sẽ có hy vọng trở thành luyện khí đại tông sư. Đồng thời nàng còn là một vị luyện đan tông sư, đại nhân vật giống như nàng. Có thể nói chỉ cần không gặp phải đệ tử của Thiên Diễn Tông, thì sẽ không cần kiêng kỵ gì hết, thậm chí coi như gặp phải đệ tử của Thiên Diễn Tông, chỉ cần không phải những tên đệ tử chân truyền kia, vậy thì nàng cũng không cần đa lễ với bọn họ quá. Ha ha, nếu tiểu hữu đã không nguyện ý nhường lại, vậy ta cũng không ép buộc. Khí độ của Sa gia chủ vẫn rất tốt, vẫn không có nổi giận, mà là mỉm cười chắp tay nói. Thực sự xin lỗi Sa gia chủ. Tần Tử Lăng lại hồi lễ, ngôn từ khẩn thiết nói. Nói xong, Tần Tử Lăng xoay người lần nữa, đi xuống lầu. Phụ thân, gương mặt Sa Linh lộ vẻ nổi nóng. Không sao cả, không sao cả, không có đan phương ngũ tàng quy nguyên đan, chúng ta còn có thể nhìn xem những loại đan phương khác. Sa gia chủ mỉm cười nói, nói xong lại ẩn ý nói với vị võ đạo trung tông sư ở sau lưng. Đúng rồi, A Kiệt, đồ vật lúc trước ta giao cho ngươi, bây giờ ngươi dẫn ngươi đi xem xét một chút. Dạ, lão gia. A Kiệt hơi hơi khom người. Sau đó mang theo một vị võ đạo tiểu tông sư xoay người rời đi. Lão giả của Thiên Trụ Các thấy thế, sắc mặt nổi lên một tia biến hóa vi diệu. Sa gia chủ lại làm như không thấy, mặt mỉm cười mang theo Sa Linh đi tới một quầy trưng bày đan phương, đồng thời cũng không quên nói bóng nói gió về lai lịch của Tần Tử Lăng. Lão giả đương nhiên không biết lai lịch của Tần Tử Lăng, chỉ biết là Tần Tử Lăng muốn mua đan phương của ngũ tàng quy nguyên đan cùng đan phương của tứ tượng bổ nguyên đan. Lại muốn mua tứ tượng bổ nguyên đan. Hai mắt Sa Linh hơi hơi sáng ngời. Bất quá Sa gia chủ lại hơi nhíu mày, sau đó hướng người về phía sau, nháy mắt một cái, hai vị tông sư khác cũng lập tức rời khỏi Thiên Trụ Các. Sau khi hai vị tông sư khác rời khỏi, Sa gia chủ cùng Sa Linh lại đi một chuyến đến tầng 5, sau đó lại không nhanh không chậm mà rời khỏi Thiên Trụ Các. Cha con Sa gia chủ mới vừa ra khỏi Thiên Trụ Các, liền có một vị võ đạo tiểu tông sư tiến lên, thấp giọng nói, khởi bẩm gia chủ, người kia đã rời khỏi Thương Lãng Đảo, Một đường đi thẳng về phía đông, Mộc quản gia đã mang người đuổi theo. Được, chúng ta cũng đi xem đi. Tiểu tử kia tựa hồ có chút tà môn. Sa gia chủ nói. Hừ, có thể có tà môn gì chứ, chẳng qua chỉ là một tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất dày. Sa Linh xem thường nói, người có năng lực mua hai loại đan phương của ngũ tàng quy nguyên đan, cùng tứ tượng bổ nguyên đan, nói tới cũng có vốn liếng để cuồng vọng. Nếu không phải ngũ tàng quy nguyên đan, này rất trọng yếu trong việc bồi dưỡng con cháu Sa gia ta, vi phụ ngược lại không nguyện ý mạo hiểm chuyến này. Sa gia chủ nói, ngay cả khuôn mặt thật mà hắn cũng không dám lộ ra, có thể thấy được đằng sau cũng không có hậu thuẫn gì. Hơn nữa, khí tức trên người hắn cũng không cường đại, 8-9 phần là kiếm được chút tiền phi nghĩa ở đâu đó, vừa hay học được chút thuật luyện đan, lúc này mới tới thiên trụ các mua đan phương. Sa Linh nói, người nói có phần đúng, nhưng cũng không phải 100%. Cho nên, nếu đã làm, thì phải làm cẩn thận, không thể có sơ suất. Sa gia chủ nói, khuôn mặt ôn hòa lúc trước vào lúc này lại có phần lộ ra vẻ dữ tợn. Khi đang nói chuyện, ba người Sa gia chủ rời khỏi Thương Lãng Thành. Sau đó cưỡi dị cầm bay khỏi Thương Lãng đảo, một đường đi về phía đông. Thương Lãng đảo Tùy Châu nằm tại phía đông của Đại Tề Quốc, tiếp tục đi về hướng đông là hải vực Bát Ngát. Lúc một nhóm ba người Sa gia chủ cưỡi dị cầm bay về hướng đông, bên trên biển rộng ở xa xa, có ba con dị cầm đang đuổi theo một con hắc minh điêu. Bên trên hắc minh điêu, Tần Tử Lăng quay đầu xa nhìn Thương Lãng đảo đã trở thành điểm đen, lại chậm rãi quét mắt nhìn một vòng bốn phía, cuối cùng ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người của ba tông sư đang cưỡi dị cầm. Vị võ đạo trung tông sư kia, cũng chính là Mộc quản gia, thấy Tần Tử Lăng đột nhiên dừng lại, cưỡi hắc minh điêu xoay quanh trên không trung, thì nhấc tay lên một chút, sau đó cũng cưỡi dị cầm xoay quanh trên biển rộng, nơi đây mặt biển mênh mông, đưa mắt không thấy một đảo, tuyệt đối là một nơi giết người cướp của tốt, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Tần Tử Lăng cất giọng nói. Đám người Mộc quản gia không có trả lời Tần Tử Lăng, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Được rồi, đã các ngươi không nguyện ý xuất thủ trước, vậy ta sẽ không khách khí. Tần Tử Lăng thấy thế mỉm cười nhìn ba người, cất giọng nói. Ba người Mộc quản gia nghe vậy, sắc mặt đều chợt biến, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Chỉ là sau đó một cái chớp mắt, biển rộng dưới chân ba người đột nhiên nổi lên cơn sóng thần. Sóng lớn cuốn lên cao vài chục trượng, phân thành ba hướng. Ba thân ảnh cao hơn ba trượng, tay cầm tam xiên kích đen kịt, cả người khoác lên khải giáp đen kịt, chính là ba tên ma đầu âm hồn. Ba tên ma đầu âm hồn vừa hay đứng tạo thành vòng vây. Không tốt, đi mau. Ba người thấy thế, sắc mặt lại biến, mỗi người đều rút ra một thanh binh khí, sau đó thôi động dị cầm dưới chân xông ra. Chỉ là ba người mới vừa rút ra binh khí, thôi động dị cầm, đã nhìn thấy có hai con kim thi đang giết về phía bọn họ. Âm lãnh thi lực khủng bố đi theo đôi cánh của tứ thủ cùng ứng báo, cuốn lên một trận phong ba quét sạch mọi thứ, khiến cho tứ chi của mấy vị tông sư đều bị tê cứng. Huyết khí vận chuyển không đều, dị cầm dưới người lại càng không chịu nổi, đôi cánh cũng không thể điều khiển theo ý mình. Lung la lung lay trong cuồng phong, giống như thuyền nhỏ trong sóng lớn. Kim thi trung giai, Mộc quản sự thấy thế, bị hù dọa đến sắc mặt đều trắng bệch, toàn thân tuôn ra kình lực, tất cả đều dồn vào đại đao trong tay, bỗng nhiên bổ ra một đao về phía ma đầu âm hồn, nỗ lực thoát đi. Nhưng hiện tại thực lực của tứ thủ đã là nửa bước kim thi cao giai, tốc độ cực nhanh, căn bản không cần phải so sánh với dị cầm tứ phẩm hạ giai của Mộc quản sự, càng chưa nói Mộc quản sự còn đang bị ma đầu âm hồn vây quanh. Bất quá trong nháy mắt, Mộc quản sự liền cảm giác được cả mắt đều là kim quang chói mắt mà lạnh như băng. Mộc quản sự vội vã nâng đao ngăn cản. Con. Mộc quản sự vẫn có mấy phần bản lĩnh, vậy mà có thể cản được mấy lần. Nhưng cũng chỉ được mấy lần mà thôi, bởi vì thực lực của tứ thủ vốn đã mạnh hơn hắn không ít, lại có ưu thế trên không trung, càng chưa nói ứng báo đang theo sát đến. Mộc quản sự hét thảm một tiếng, cả người bị lợi chảo của tứ thủ xuyên qua. Mộc quản sự bị giết chết. Hai vị võ đạo tiểu tông sư còn lại cũng không khá hơn, trong nháy mắt, đã bị tam đại ma đầu âm hồn cùng hai con kim thi liên thủ đánh chết. Khoanh tay đứng nhìn, Tần Tử Lăng căn bản không cần xuất thủ, nhìn ba người Mộc quản sự đảo mắt đã bị giết hết, hắn chỉ biết lắc đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Thương Lãng đảo, trong mắt lấp lóe một vệt suy tư cùng do dự. Quên đi, thực lực của cặp phụ tử kia có chút cường đại, hai người liên thủ, coi như điều động toàn bộ đám tứ thủ, sợ rằng cũng phải phí không ít công phu mới có thể giết chết. Trong lúc giao chiến sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Kim thi, ma đầu âm hồn đều không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như động tĩnh quá lớn mà dẫn tới cường giả, mà bọn hắn lại coi ta là người trong ma đạo, đến lúc đó mượn cớ trừ ma vệ đạo, vậy thì sẽ có phiền phức lớn. Cuối cùng Tần Tử Lăng vẫn là lắc đầu, ép xuống sát ý trong đầu, sau đó vung tay lên, thu hồi toàn bộ mọi thứ. Sau đó, Tần Tử Lăng tiếp tục cưỡi hắc minh điêu, thay đổi phương hướng, hướng về phía tây nam mà đi. Tây Vân Châu là ở hướng tây nam của Đại Tề Quốc. Tần Tử Lăng cưỡi Hắc Minh Điêu rời khỏi đó không lâu, một nhóm ba người Xa gia chủ cũng bay đến chỗ mà Mộc quản sự bị giết. Một con tiểu xà toàn thân màu bích lục, nhỏ bằng chiếc đúa, không biết từ lúc nào thì nó đã bò quanh cổ tay của Xa gia chủ, đầu nhỏ lắc liên tục, lưỡi rắn vươn ra, không ngừng phát ra thanh âm tê tê. Xa gia chủ nhìn vào tiểu xà lắc đầu trên cổ tay, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhất Tuyến Hương đến đây thì bị cắt đứt, xem ra đám A Kiệt đã xảy ra chuyện. Thanh âm Xa gia chủ băng lãnh, nói. Làm sao có thể, Mộc quản gia là võ đạo trung tông sư, còn lại hai người kia là tiểu tông sư, coi như ba người liên thủ không địch lại, thì cũng có thể chạy trốn một người. Huống hồ, khí tức của người kia cũng không cường đại, theo lý mà nói, không thể là đối thủ của ba người Mộc quản gia. Hơn nữa vừa rồi phụ thân cũng rất cẩn thận, chỉ để bọn họ theo chân hắn. Gương mặt Sa Linh lộ vẻ không dám tin, người nói không sai, ba người liên thủ coi như không địch lại, cũng có thể chạy trốn một người, trừ phi người kia là đại tông sư mới có thể giết hết toàn bộ bọn họ. Xa gia chủ trầm giọng nói, nếu như người kia là đại tông sư, căn bản không cần thiết phải giấu đầu giấu đuôi. Sa Linh nói, người nói không sai, e là người này được đồng bọn tiếp ứng trên hải vực, dù sao đan phương của ngũ tàng quy nguyên đan cùng tứ tượng bổ nguyên đan cũng rất chân quý. Xa gia chủ gật đầu nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sớm biết như vậy, vừa rồi chúng ta cũng không cần đóng kịch tại Thiên Trụ Các, trực tiếp hạ thủ. Sa Linh căm tức nói. Người cần mặt cây cần vỏ, vi phụ nói như thế nào cũng là gia chủ Sa gia, một đời đại tông sư. Hơn nữa ngươi cũng không phải không biết địa vị của Thiên Trụ Các, có một số việc không thể làm quá trắng trợn, không thể làm quá rõ ràng. Chỉ là thiên toán vạn toán, nhưng lại không ngờ tới tiểu tử kia lại còn có đồng bọn tiếp ứng. Xa gia chủ nói, tiểu tặc này thực sự quá gian trá, đáng ghét, ngày sau nếu để ta gặp lại hắn, ta sẽ khiến hắn chết không được mà sống cũng không xong. Sa Linh nghiến răng nghiến lợi nói, vốn là dáng dấp đoan chính nhưng khuôn mặt lại vô cùng đáng ghét. Tiểu tặc này cũng có mấy phần bản lĩnh, bằng không hắn có viện trợ cũng không thể giữ lại ba người bọn họ, cho nên nếu lần sau ngươi gặp tiểu tặc này, vẫn là nên hành sự cẩn thận. Xa gia chủ nói, phụ thân yên tâm. Thái thượng trưởng lão rất coi trọng ta, trước đó vài ngày đã chỉ điểm ta không ít, bây giờ ta đã dòm ngó dò được một tia ngũ hành lôi pháp, phỏng chừng mấy năm nữa là có thể đột phá trở thành đại tông sư, bằng vào hắn thì vẫn chưa đủ để uy hiếp ta. Sa Linh nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sa gia chủ nghe vậy, gương mặt lộ vẻ vui mừng nói, phảng phất quên mất vừa rồi đã tốn mất ba vị tông sư, chỉ là đáng tiếc, lần này không thể lấy được đan phương của ngũ tàng quy nguyên đan. Bằng không ta ngược lại có thể giúp gia tộc luyện chế một ít đan dược, như vậy cũng có thể giúp gia tộc bồi dưỡng thêm mấy vị trung tông sư. Sa Linh nói, không sao cả, không có đan phương, cùng lắm thì dùng pháp tinh thạch mua trực tiếp ngũ tàng quy nguyên đan từ Thiên Trụ Các, mấu chốt vẫn là ở ngươi, chỉ cần ngươi có thể chiếm được hảo cảm của Thái Thượng Trưởng Lão, sớm ngày trở thành luyện khí đại tông sư, vậy địa vị của Sa gia chúng ta bên phía Thái Tử sẽ được củng cố thêm. Một khi hắn leo lên đế vị, Sa gia chúng ta chính là Tòng Long Chi Thần. Về sau có thể chiếm được không ít chỗ tốt. Sa gia chủ nói. Cuộc hội thoại của phụ tử Sa gia, Tần Tử Lăng đương nhiên không thể nào biết được. Hắn cưỡi Hắc Minh Điêu bay nhanh một đường, không bao lâu đã từ biển rộng mênh mông bay vào Đại Tề Quốc. Hắc Minh Điêu chỉ là dị cầm nhị phẩm, không thể so được với liệt diễm ưng của Tần gia. Đoạn đường bay này, nửa đường phải nghỉ ngơi mấy lần. Mãi đến giờ ngọ ngày thứ hai, Tần Tử Lăng mới trở lại Phương Sóc Quận. Trở lại Phương Sóc Quận, một ngày tại An Hà Thôn ở Tần Phủ. Phụng bồi cùng mẫu thân, lại gặp đám người Tả Nhạc. Ngày thứ hai, một mình Tần Tử Lăng đi đến Vân La Hồ, tiếp tục tiềm tu. Hai tháng sau, mùa hè nóng bức. Vân La Hồ, đảo giữa hồ, đại điện vô cực. Tần Tử Lăng nhắm mắt ngồi xếp bằng, một cỗ khí huyết kình lực mãnh liệt không ngừng trào ra từ trên thân thể của hắn. Trong phạm vi 10 mét xung quanh hắn tạo thành một cái vòng xoáy khí lưu kinh khủng, tựa hồ có thể thôn phệ cùng xoắn nát tất cả. Biến hóa quanh người hắn chỉ là tương đối. Biến hóa trong cơ thể hắn mới càng thêm mãnh liệt cùng khủng bố, khí huyết kinh lực cuồn cuộn giống như sông lớn không ngừng đánh thẳng vào thiên linh cái của hắn. Mà bởi vì như vậy, nên tứ chi của hắn cùng cả người của hắn đều bị hút khô lại, phảng phất không còn giọt máu. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu liên tục xuất hiện trên đầu của Tần Tử Lăng. Bắp thịt trên mặt của Tần Tử Lăng không ngừng vặn vẹo, có vẻ là rất đau khổ. Đây là khối xương sọ cuối cùng mà Tần Tử Lăng phải trùng kích thiên linh cái. Luyện thành một khối này sẽ coi như là luyện cốt đại viên mãn. Nhưng khối xương sọ này lại khó luyện cực kỳ. Chỉ vì luyện một khối xương này mà hắn đã luyện hóa liên tục 7 ngày 7 đêm, cũng chịu đựng cực khổ trong suốt 7 ngày này, đây là điều mà người bình thường không thể chịu nổi. Nhiều lần, Tần Tử Lăng cũng muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì. Hắn biết một khi buông bỏ, những trả giá trước đây của hắn, bản thân chịu đựng đau nhức nhiều ngày sẽ trở thành công cốc, mà đời này của hắn sẽ không bao giờ còn có thể luyện cốt đến cảnh giới đại viên mãn. Ta nhất định phải thành công. Không thành công thì thành nhân. Trong lòng Tần Tử Lăng điên cuồng hò hét, đồ văn trước ngực kia vào giờ khắc này lại đột nhiên chiếu sáng, khí huyết kinh lực tuôn ra, lần nữa trùng kích vào thiên linh cái. Giờ khắc này, dựa vào mắt thường, đã có thể nhận ra trái tim đang bị khô héo một cách cấp tốc. Đây là Tần Tử Lăng, được ăn cả ngã về không, phấn đấu lần cuối. Oanh, oanh, oanh. Khí huyết kinh lực mênh mông không ngừng đánh thẳng vào thiên linh cái, giống như đại hồng thủy đang cố gắng phá bức tường thành cao vạn trượng. Toàn thân Tần Tử Lăng đều đang run lên, thậm chí cũng không có biện pháp duy trì tư thế ngồi ngay ngắn nữa. Cả người lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Tử Lăng cảm giác ý thức của hắn dần xa vời, chỉ là dựa vào một chấp niệm trong lòng, mà liên tục dẫn động khí huyết kinh lực trùng kích vào thiên linh cái. Một tiếng vang thật lớn. Đột nhiên, Tần Tử Lăng cảm giác cả người rộng mở trong sáng, thần thanh khí sảng, trời cao đất rộng. Hắn nhìn thấy có một cỗ khí huyết thông suốt đang tràn vào Nê Hoàn Cung. Khí huyết hữu hình đang không ngừng tư dưỡng thần hồn vô hình, mà thần hồn vô hình lại không ngừng chu luyện khí huyết, để lại từng cái ấn ký thần niệm, khiến cho khí huyết hữu hình mang theo ý chí tinh thần của Tần Tử Lăng, tất cả ngưng luyện vô cùng sống động. Thần hồn được khí huyết tư dưỡng lại đang không ngừng tăng lên. Đột nhiên thần hồn nổ ra, hóa thành vô số đạo thần hồn tràn vào Nê Hoàn Cung. Mỗi một đạo thần hồn tựa hồ chính là một cá thể độc lập, nhưng bất kỳ phần nào trên mỗi đạo thần hồn đều có liên hệ với nhau. Chỉ cần tâm niệm của Tần Tử Lăng vừa động, vô số đạo thần hồn sẽ hội tụ vào một chỗ, trở thành một thần hồn duy nhất. Theo những biến hóa này phát sinh, Tần Tử Lăng nhìn thấy tinh không mênh mông, thấy được vô số ngôi sao mang theo tinh hỏa xẹt qua tinh không, thấy được tinh hà cao cao rộng lớn, hắn còn nhìn thấy đại địa vô tận. Thấy được rất nhiều chủng tộc thượng cổ cường đại đang đại chiến, có cự long cưỡi mây đạp gió, có hỏa phượng hoàng phần thiên trừ hải, có cự vượn vươn tay có thể hái sao. Rất nhiều dị tượng nhao nhao xuất hiện, lại có từng tia huyền bí không ngừng tràn vào trong đầu của Tần Tử Lăng. Hồi lâu, Tần Tử Lăng mới giật mình tỉnh lại bên trong ảo cảnh kia. Người có đầu tròn làm màn tre, hình như trời, mà Nê Hoàn Cung là nơi ở của thần linh, cũng chính là thiên cung. Ta giải khai thiên linh cái. Chính là đả thông đường tới Nê Hoàn Cung, cũng chính là thông đạo dẫn tới thiên cung, do đó xem như là thần nhân hợp nhất, cũng có thể nói là thiên nhân hợp nhất. Thần nhân có thể hợp nhất, mới có thể xưng đoạt xá, bằng không chỉ có thể xưng là phụ thể. Nơi này có thiên, có người, vẫn còn thiếu. Nê Hoàn Cung là thiên, thân ta làm người, như vậy chẳng phải đan điền là chính là. Thiên nhân hợp nhất, có thể nói là hợp đạo. Thiên địa bất diệt, ta cũng không diệt, thiên địa vĩnh hằng, ta sẽ vĩnh hằng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.